Chương 820. Nếu các hạ cứ như vậy rời đi, mọi việc sẽ xem như chưa từng xảy ra. Các hạ thấy thế nào? Một nhiếp hồn sư ngạo mạnh nói với Liễu Nhiên, bất luận kẻ nào ở trước mặt gia tộc Lâm Lang, đều phải e dè vài phần. Bọn họ đã chờ Liễu Nhiên rút lui, nhưng điều khiến bọn họ không dám tin chính là, Liễu Nhiên hừ một tiếng nói. Nể mặt lão gia hỏa Lâm gia, hôm nay lưu lại cho các ngươi một mạng, cút đi. Một câu nói này, khiến hai nhiếp hồn sư trợn trừng mắt nhìn nhau. Họ đều thấy trong mắt đối phương có phần không dám tin. Ban đầu bọn họ còn tưởng đưa ra danh hiệu gia tộc Lâm Lang, đủ để cường giả trước mặt kinh sợ. Nhưng lại thật sự không ngờ được đối phương vẫn ngạo khí nghiêm nghị tới mức này. Trước kia bọn họ cũng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Hai người thậm chí hoài nghi có phải Liễu Nhiên có chưa từng nghe tới danh tiếng của gia tộc Lâm Lang hay không. Giọng điệu các hạ thật lớn, hai người tại hạ muốn lĩnh giáo cao chiêu của các hạ. Một người trong đó hừ một tiếng nói, Liễu Nhiên thản nhiên liếc mắt nhìn hai người này một cái nói. Lâm Thiên Huy ở đây còn có thể nói như vậy, còn các ngươi, không xứng, hai từ, không xứng, vừa nói ra, trong nháy mắt khiến sắc mặt hai nhiếp hồn sư liền thay đổi. Từ sau khi bọn họ lên tới thất tinh cho tới bây giờ không ai dám nói như vậy với bọn họ. Cho dù là gia chủ của bọn họ, khi đối đãi với bọn hắn cũng phải khách khách khí khí một chút, cũng chưa từng khiển trách bọn họ một câu. Nhưng không ngờ người đứng trước mặt lại dùng giọng điệu miệt thị như thế, nói bọn họ không xứng. Sắc mặt bọn họ âm u đáng sợ, mặc dù thiên nghịch có chút quen thuộc với ngạo khí của Liễu Nhiên, nhưng Phong Khinh Vân đạm nói hai nhiếp hồn sư thất tinh không xứng như vậy, vẫn khiến miệng hắn co quắp lại. Hai người trước mặt sánh ngang cường giả tôn giai, dậm chân một cái, ngay cả một quốc gia cũng có thể run run vài cái. Ở trong mắt hắn lại nhận được đánh giá chỉ hai chữ, không xứng. Tốt, tốt, các hạ rất có khí phách, một nhiếp hồn sư giận dữ cười. Không gian xung quanh bắt đầu thoáng chấn động, linh khí dao động kinh khủng như thế khiến đám người đang vây dưới chân vách núi đen đều trợn trừng mắt, nhìn trong ba người đang đứng trong hư không thoáng có chút dại ra. Chỉ cười to vài tiếng, không gian đã bắt đầu chấn động. Vậy nếu bọn họ thật sự ra tay, đến lúc đó sẽ khủng khiếp như thế nào? Đây là cường giả đỉnh cao của thế giới sao? Đám người phía dưới hít một hơi thật sâu, bọn họ càng cảm thấy không còn hy vọng nào đối với linh khí này nữa. Hiện tại có những cường giả như vậy, làm sao có thể cướp được? Trong nháy mắt, toàn bộ linh khí trong không gian giống như muốn ngưng tụ lại. Linh khí khổng lồ ở trên hư không gần như thành thực chất. Hừ, Liễu Nhiên hừ một tiếng. Nhìn linh khí không ngừng ngưng tụ về phía một nhiếp hồn sư, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Ta nói rồi, nể mặt Lâm Thiên Uy, lưu lại các ngươi một mạng. Tuy nhiên nếu các ngươi đã không cần, ta ngược lại muốn xem Lâm Thiên Uy có dám tới tìm ta báo thù hay không. Liễu Nhiên hừ một tiếng nói, giọng nói không lớn nhưng lại khiến hai cái nhiếp hồn sư thất tinh cảm thấy hoảng sợ. Tên Lâm Thiên Uy này rất quen thuộc với bọn họ, vậy mà người đứng ở trước mặt lại gọi thẳng tên của lão gia chủ bọn họ. Bên trong giọng điệu của hắn còn có chút khinh thường, điều này khiến linh khí của bọn họ vừa ngưng tụ cũng bắt đầu chậm rãi tan biến. Không biết các hạ là ai? Hai cái nhiếp hồn sư cố gắng chịu đựng mong muốn được động thủ, nhìn Liễu Nhiên lạnh lùng hỏi. Liễu Nhiên Phong khẽ vân nhạt phun ra hai chữ. Hai chữ vừa nói ra, sắc mặt hai nhiếp hồn sư mảnh trắng bệch. Trong nháy mắt năng lượng ngưng tụ trong hư không liền tan biến. Hai người nhìn nhau cười khổ một tiếng, khom người thi lễ trước Liễu Nhiên thi lễ nói. Đế quân, vãn bối đã mạo phạm, động tác của hai người này lập tức khiến đám người đang chăm chú nhìn cảnh tượng này đều ồ lên. Cả đám không dám tin, nhìn Liễu Nhiên đang đứng trên không. Chỉ cần một cái tên, lại khiến hai cường giả như thế không nói hai lời liền chịu thua. Trời ạ, rốt cuộc người này là ai? Thiên nghịch cũng sững sờ tại chỗ, ban đầu hắn còn tưởng rằng hắn đánh giá lực uy hiếp của Liễu Nhiên đủ cao. Nhưng thật sự không ngờ được sẽ khủng khiếp như thế. Lúc này thiên nghịch mới hiểu được vì sao sư tôn hắn lại đánh giá Liễu Nhiên như vậy. Liễu Nhiên vẫn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thản nhiên nói. Không có việc khác thì đi đi, hai nhiếp hồn sư liếc mắt nhìn nhau, đứng ra nói. Không biết đế quân biến nơi này thành cấm địa của ngài có phải đã bị lừa bịp hay không? Nơi này không có linh khí nào cả, chắc tình trạng thiên địa khác lạ này là do Phệ Châu phát sinh. Không biết đế quân có thể để hai người chúng ta tiến đến thu phục hay không? Theo hai nhiếp hồn sư thấy. Nhất định là Liễu Nhiên cũng đã bị lừa bịp, tưởng rằng nơi này có linh khí. Phệ Châu đối với võ giả mà nói, không có chút tác dụng nào. Cho nên trong lòng hai nhiếp hồn sư cũng ôm hy vọng. Ta không hy vọng phải lặp lại lời của mình một lần nữa. Liễu Nhiên liếc mắt nhìn hai người một cái nói. Sắc mặt hai nhiếp hồn sư cứng đờ. Thấy vẻ mặt Liễu Nhiên, họ liền. Hiểu được bọn họ còn tiếp tục dây dưa nữa, sợ là tính mạng này sẽ phải lưu lại đây. Hai người vãn bối xin cáo từ. Tuy nhiên việc hôm nay ta sẽ bẩm báo chi tiết với gia chủ. một Nhiếp Hồn Sư nói có chút uy hiếp. 50 năm trước, lão gia hỏa Lâm Thiên Uy kia cũng chỉ có thể tiếp được 30 chiêu. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng 50 năm sau hắn còn tiếp được nhiều chiêu hơn so với trước đây sao? Liễu Nhiên thản nhiên nói một câu, hai Nhiếp Hồn Sư lập tức biến sắc, bọn họ hiểu rất rõ thực lực của gia chủ của bọn họ. Cho dù hai người bọn họ liên kết cũng không tiếp được trăm chiêu của gia chủ. Nhưng người đứng trước mặt lại tuyên bố Lâm Thiên Uy không tiếp được 30 chiêu của hắn. Vậy thực lực của hắn sẽ khủng khiếp tới mức nào? Hai Nhiếp Hồn Sư hít một hơi thật sâu, khom người thi lễ với Liễu Nhiên, thân ảnh chớp động biến mất ở phía chân trời. Ban đầu mọi người còn tưởng rằng có một trận đại chiến có một không hai. Nhưng thật sự không ngờ được chỉ một người đã dọa khiến hai cường giả phải bỏ chạy như vậy. Một đám người nhìn Liễu Nhiên, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không còn mơ tưởng gì đến linh khí nữa. Người khủng khiếp như vậy, cho dù bọn họ cùng lên, cũng không đủ cho người ta chém giết. Mà ngay khi mọi người nản lòng thoái chí, tình trạng thiên địa khác lạ đang không ngừng bạo phát cũng chợt biến mất không còn một mảnh. Liễu Nhiên đã trở về chỗ cao nhất của ngọn núi, thấy tình trạng thiên địa khác lạ này đột nhiên biến mất, ánh mắt cũng có chút trầm ngưng. Tiền bối, Phong thiếu gia đã nhận được thứ đó rồi sao? Thiên Nghịch nói chuyện càng thêm thật cẩn thận, Thiên Nghịch nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, hiểu được nam tử trước mặt có thực lực khủng bố tới mức nào. Không biết, Liễu Nhiên thấy Thiên Nghịch có vài phần kính trọng như vậy, hắn chỉ mở miệng nói. Thiên Nghịch nao nao, không thể tưởng tượng được nam nhân giống như thiên thần trước mặt cũng không biết. Tuy nhiên, nếu lúc này hắn không phải thất bại, chính là thành công. Chúng ta chờ đi, Liễu Nhiên đột nhiên nói. Thiên Nghịch khom người xác nhận, lẳng lặng đứng thẳng tại chỗ, cùng đợi Nghệ Phong xuất hiện. Mọi người dưới vách núi đen, thấy tình trạng thiên địa khác lạ biến mất, ánh mắt một đám lộ ra vẻ hối hận, lập tức lắc đầu bắt đầu tản ra. Cho dù linh khí này có uy lực tới mức nào, cũng không thuộc về bọn họ. Ngay cả hai tôn giai cũng không dám tùy ý đụng vào. Bọn họ không cảm thấy mình đã sống đủ. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 821, lúc này Nghệ Phong đã hoàn toàn ngồi phịch ở trên mặt đất. Phía sau lưng đầy mồ hôi lạnh, đấu khí trong cơ thể cũng chẳng còn lại là bao nhiêu. Nghệ Phong thô thở phì phò, cố gắng trấn tĩnh, nhưng hắn lập tức liền cười phá lên, tiếng cười vang vọng toàn bộ sơn động, khiến năng lượng trong sơn động gần như thành thực chất cũng chấn động. Nghệ Phong nhìn Phệ Châu trước mặt, tuy rằng năng lượng vẫn thôn phệ không nhanh không chậm, nhưng Nghệ Phong lại có thể ngăn sự thôn phệ của Phệ Châu, để trong cơ thể vẫn có non nửa năng lượng bảo vệ. Nghệ Phong hiểu được hắn đã thu phục Phệ Châu thành công. Dùng Nhiếp Hồn thuật đánh tinh thần khí tức vào nó, hai bên hóa thành đồng nguyên, tất nhiên sẽ không tiếp tục thôn vệ đấu khí của hắn. Nghệ Phong vận chuyển Lăng Thần Quyết bắt đầu hấp thu linh khí xung quanh. Hiển nhiên lúc này Nghệ Phong hấp thu cực kỳ thoải mái. Phệ Châu căn bản sẽ không ngăn trở, mặc dù còn xa mới bằng được sự thôn vệ của Phệ Châu, nhưng để khôi phục đấu khí thì như vậy cũng đã đủ rồi. Nghệ Phong ngồi xuống khôi phục cũng không bao lâu, cảm giác có chút khí lực. Nghệ Phong cũng không có cách nào bình tĩnh tiếp tục tu luyện. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng lên đi về phía Phệ Châu đang xoay tròn trong hư không. Nghệ Phong vươn bàn tay của hắn, thò tay về phía Phệ Châu. Nghệ Phong vừa tiếp xúc với Phệ Châu, liền cảm giác được một tia lạnh lẽo đang lan tỏa. Nếu vừa mới rồi, hắn đụng vào Phệ Châu, vậy không khác gì tự tìm cái chết. Nhưng lúc này Nghệ Phong lại có thể cầm chặt được nó. Nghệ Phong cảm giác được trong lòng bàn tay mình dường như có dòng nước chảy, nhưng đồng dạng cũng cảm thấy cái lạnh thấm vào trong lòng. Đây cũng là đặc tính của cúng Phệ Châu thủy âm. Nghệ Phong nhìn Phệ Châu tỏa sáng trong lòng bàn tay, trong lòng cao hứng không thể giải thích được. Hắn đứng ngây ngốc mỉm cười, lấy ra hồn ấn đỉnh, cho Phệ Châu vào. Phệ Châu vừa được đặt vào hồn ấn đỉnh, trong nháy mắt linh khí vốn đang vọt về phía Phệ Châu chợt dừng lại. Nghệ Phong nhìn hào quang phát ra từ hồn ấn đỉnh này, trong lòng cũng cảm thấy có chút may mắn. Nếu không có thứ này, mang ra ngoài cũng là một phiền phức. Nghệ Phong để hồn ấn đỉnh vào trong nạp linh giới, quay đầu nhìn về phía linh khí nồng hậu bên trong sơn động, nhìn yêu ngọc vẫn trôi nổi ở trong hư không, vẫn thôn vệ năng lượng, miệng hắn cong lên, cũng có chút cười khổ. Không biết vật nhỏ này là cái giống gì, rất quỷ dị. Nghệ Phong bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể ngồi xuống, chậm rãi hấp thu linh khí, có linh khí nồng hậu như vậy, năng lượng Nghệ Phong đã tiêu hao cũng lấy có thể nhanh chóng khôi phục lại. Rất nhanh khí hải của hắn đã đạt tới trạng thái bão hòa. Nghệ Phong cảm nhận được đấu khí nồng hậu trong cơ thể, trong lòng cũng thoáng cảm thấy may mắn. Lần này không chỉ thu phục được Phệ Châu, còn tấn cấp một giai. Nghệ Phong mở to mắt, thầm nghĩ không có Phệ Châu ở trong này, những linh khí này sợ là sẽ phát ra ngoài. Đáng tiếc cho một thánh địa tu luyện như vậy, tuy nhiên năng lượng nồng hậu như vậy, cho dù phát tán ra ngoài, cũng cần một khoảng thời gian. Ít nhất trong vòng 2 năm, tốc độ tu luyện ở nơi này phải nhanh hơn so với địa phương khác đến vài lần. Nghệ Phong thấy Yêu Ngọc còn đang hấp thu năng lượng, hắn chỉ có thể chờ đợi. Ánh mắt cũng quan sát sơn động, không thể không thừa nhận, sức mạnh thiên nhiên là thần kỳ không gì sánh được. Ở bên trong ngọn núi, có sơn động liên tục không dứt như vậy, sợ là bất kỳ người nào không nghĩ ra được. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển rời đến khắp ngõ ngách, thấy trong một góc lại có một bộ xương trắng. Nghệ Phong ngẩn người, hắn cũng lập tức đoán được nguyên nhân, sợ là hắn không phải là người đầu tiên phát hiện ra nơi này. Chắc hẳn những người này đã chết bởi Phệ Châu. Trong lòng Nghệ Phong cảm thấy có chút may mắn, nếu không phải lần cuối cùng đã thành công, sợ là hắn cũng sẽ là một thành viên trong những người này. Nghệ Phong đào một cái hố bên trong sơn động, đẩy những bộ xương này vào trong đó, vô cùng đơn giản an táng cho bọn họ. Mặc kệ bọn họ là ai, Nghệ Phong trải qua cảnh tượng vừa rồi, cũng cảm thấy khâm phục đối với những người dám đến thu phục Phệ Châu. Mặc dù Yêu Ngọc đang ngủ say, tuy nhiên dường như biết Nghệ Phong phải rời khỏi, lại dừng hấp thu linh khí. Nghệ Phong đối với sự thần kỳ của Yêu Ngọc thấy nhưng không thể trách. Hắn cầm Yêu Ngọc bỏ nó vào trong lòng, sau đó đi về phía ngoài động. Trong toàn bộ quá trình, không có một người nào tới quấy rầy Nghệ Phong thu phục Phệ Châu, Nghệ Phong không khỏi cảm thấy khâm phục lão đầu tử. Khi Nghệ Phong trở lại cửa sơn động trên vách núi đen, sau khi Nghệ Phong quan sát, mới phát hiện khi hắn nhảy xuống, có dù để nhảy, nhưng khi đi lên không có nhiệt khí cầu. Nghệ Phong không khỏi cực kỳ hối hận không thả một dây thừng xuống. Tất nhiên Nghệ Phong có thể dựa vào dù để nhảy xuống đáy cốc rồi đi ra, nhưng Nghệ Phong nhớ tới đám linh ùn ùn dưới đáy cốc kéo đến, hắn liền cảm giác đau đầu. Nghệ Phong không thể quan sát phía trên đỉnh núi, chỉ có thể gửi hy vọng. Trên người lão đầu tử, Nghệ Phong nhìn lên đỉnh núi hô to, lão đầu tử. Giọng nói của Nghệ Phong cũng không truyền được quá xa, đã bị gió thổi tan. Tuy nhiên Nghệ Phong cũng không chút lo lắng, hắn tin tưởng lão đầu tử biến thái kia có thể nghe thấy. Quả nhiên, ngay khi Nghệ Phong gọi lần thứ hai, thân ảnh lão đầu tử cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm lấy bả vai hắn. Chỉ một lát sau, cả hai đã xuất hiện trên đỉnh núi. Thiên Nghịch nhìn thấy Nghệ Phong, trên mặt cũng có vẻ như chút được gánh nặng. Lấy được rồi, khi Thiên Nghịch hỏi những lời này, ánh mắt lão đầu tử cũng quay sang nhìn Nghệ Phong. Hiển nhiên lão đầu tử cũng rất muốn biết kết quả. Nghệ Phong mỉm cười, lấy hồn ấn đỉnh từ trong nhẫn ra. Có hồn ấn đỉnh phòng hộ, hơn nữa còn có hồn lực của Nghệ Phong bao vây, sự thôn phệ của Phệ Châu không hề có biểu hiện rõ ràng. Chẳng qua với ánh mắt tinh tường của Liễu Nhiên, chỉ liếc mắt một cái như vậy đã biết Nghệ Phong thu phục thành công. Hắn gật đầu nói, chừng nào thì ngươi dung hợp. Nghệ Phong nói, nơi này không tiện lắm, ta dự định xuống núi mới bắt đầu dung hợp. Liễu Nhiên gật đầu, cũng không tiếp tục nói thêm điều gì, nhìn Phệ Châu hắn đang cầm trên tay. Nhưng ngược lại Thiên Nghịch rất tò mò, nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi nói Phệ Châu chính là thứ này. Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói. Ở bên trong hồn ấn đỉnh, lấy ra xem thử, Thiên Nghịch nói, trán Nghệ Phong đổ mồ hôi lạnh, lập tức xem thường Thiên Nghịch nói. Nếu ngươi không muốn sống nữa, ta có thể lấy nó ra cho ngươi xem. Nơi này chỉ có ba người, Phệ Châu đã không có tác dụng đối với hắn, lão đầu tử này biến thái như vậy khẳng định có thể rời khỏi trong nháy mắt. Tuy nhiên Thiên Nghịch dưới sức thôn phệ kia, cũng chỉ có chờ chết. Thiên Nghịch bĩu môi, không cho rằng những lời Nghệ Phong nói là đúng. Hắn không tin thứ như vậy có thể khiến hắn đối diện với cái chết. Tuy nhiên thấy Nghệ Phong không dự định lấy ra, hắn cũng không nói gì thêm. Nghệ Phong thấy Thiên Nghịch như thế, cười khổ một tiếng. Người này đúng là không có tri thức, người vô tri không sợ a. Ngươi có được hồn ấn đỉnh lúc nào? Liễu Nhiên đột nhiên hỏi. A, Nghệ Phong không kịp phản ứng, ngay lập tức hắn đã nói. Ách, mới nhận được trước đó vài ngày. Liễu Nhiên liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái nói. Cướp, Nghệ Phong cười ha ha hai tiếng, coi như ngầm thừa nhận lời Liễu Nhiên nói. Quái lão đầu biết ngươi có thứ này hay không? Liễu Nhiên đột nhiên hỏi. Hắn đã từng dùng một thời gian. Nghệ Phong có chút hít phỉ báng nói. Trong mắt Liễu Nhiên không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Vậy ngươi còn có thể lấy được từ trong tay hắn sao? Nghệ Phong cười ha ha hai tiếng nói. Hồn ấn đỉnh nhận chủ. A, Liễu Nhiên lập tức giật mình, lập tức nắm lấy Thiên Nghịch, cũng không đánh tiếng với Nghệ Phong, trong nháy mắt đã dẫn theo Thiên Nghịch bay vào hư không. Ta mang linh khí đi, bí kỹ này ta không cần. Chính ngươi tự xử lý đi. Liễu Nhiên để lại một câu, tiếng nói truyền thật xa, cho dù là người dưới vách núi đen, cũng nghe được rõ ràng. Nghệ Phong thoáng sửng sốt, nhưng lập tức hắn liền chửi ầm lên. Ta kháo, lão già này, người đùa giỡn ta. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 822, Nghệ Phong không ngờ bị lão đầu tử gài bẫy như vậy, một câu nói cuối cùng của hắn, khiến ánh mắt của tất cả đám người trong dãy núi này đều tập trung trên người hắn. Theo đám người bọn họ thấy, hẳn là bí kíp có thể để cùng một chỗ với linh khí, tuyệt đối không phải vật tầm thường. Cho nên sau khi Liễu Nhiên rời khỏi, hắn liền lâm vào cảnh khốn cùng bị truy sát. Nghệ Phong hận lão đầu tử đến mức nghiến răng kèn kẹt. Lão già này có thể dẫn thiên nghịch đi, lại cố ý để hắn ở lại trong này. Nghệ Phong thật sự không ngờ sư tôn tiện nghi có thể làm đến tình trạng này. Trong lòng Nghệ Phong đã quyết định, nếu tương lai hắn thu đệ tử, nhất định phải chỉnh đệ tử của hắn chết từ bên trong. Tất cả đám người trong cả ngọn núi, đối với lão đầu tử mà nói có thể không đủ cho hắn giết, nhưng đối với Nghệ Phong mà nói, đã mang tính uy hiếp rất lớn. Nghệ Phong rơi vào đường cùng, chỉ có thể chạy trốn giống như liều mạng. Thỉnh thoảng nhìn thấy người đi một mình lại chút giận một chút. Sự mê hoặc của bí tịch khiến những người này như không muốn sống, truy sát Nghệ Phong điên cuồng. Bọn họ chưa từng nghi ngờ lời nói của Liễu Nhiên. Theo bọn họ thấy, Liễu Nhiên là cường giả như vậy, vì sao? Lại phải gạt người, một, hai người Nghệ Phong có thể còn không sợ, nhưng bởi vì linh khí thu hút quá nhiều cường giả tới. Cho dù là vương cấp cũng không thể dùng một bàn tay để đếm hết. Tuy Nghệ Phong là kẻ tự phụ, nhưng lại tự biết mình. Nếu bị những người này bao vây tấn công, vậy hắn cũng chỉ có con đường chờ chết. Chết tiệt, Nghệ Phong né tránh được sự bao vây của hai vương cấp, quần áo cũng bị cành cây xé rách, hắn không nhịn được mắng to một tiếng. Trong lòng hắn đã ân cần thăm hỏi lão đầu tử cả trăm ngàn lần. Tuy nhiên trong lòng cũng chỉ biết tức giận, chưa khi nào Nghệ Phong phải chật vật như vậy, cho dù lúc ấy bị đám người An Dịch vây giết, cuối cùng Nghệ Phong cũng đánh một trận. Nhưng hiện tại lại bị những người này dồn ép, chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Nghệ Phong ẩn thân ở trên một cây đại thụ rậm rạp, nhìn đám người truy tìm hắn đang qua lại phía dưới, trong mắt hắn cũng lộ ra hàn quang. Các ngươi thật sự cho rằng ta là quả hồng mềm dễ dàng nắn bóp được sao? Những bóng người phía dưới liên tục không dứt, khiến sát ý của Nghệ Phong cũng dần dần nồng hậu lên. Nghệ Phong từ phía trên nhánh cây xoay người nhảy xuống, vững vàng đứng dưới cây đại thụ. Đám người đang tìm kiếm dưới tàng cây đột nhiên nhìn thấy Nghệ Phong xuất hiện, trong lòng mừng rỡ, nhưng cũng đồng thời kinh hãi. Bởi vì bọn họ phát hiện Nghệ Phong dùng lợi kiếm hung hăng đâm về phía bọn họ. A, một người phản ứng không kịp, đã bị một kiếm cắt qua yết hầu, lưu lại một đường máu. Lúc này những người khác mới kịp phản ánh lại. Cả đám bao vây lấy Nghệ Phong, ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Nghệ Phong thản nhiên nhìn lướt qua 7-8 người đang vây quanh. Hắn, trong mắt có vẻ xem thường, ngay cả tướng cấp cũng không có một người, vậy có khác nào chịu chết. Nghệ Phong không có chút lòng thương hại, đám người như bọn họ lại muốn cướp đoạt gì đó của người khác, vậy phải có giác ngộ tử vong. Nghệ Phong không ngừng múa tiêm hổ kiếm, Nghệ Phong vừa ra tay thi triển ra tà vô kiếm. Tà vô kiếm trải qua sự truyền thừa của tà đế, đã không còn khó hiểu như trước kia. Mức độ sắc bén và độ tàn nhẫn đạt đến tận cùng. Gần như là kiếm kiếm lấy mạng, 7-8 người cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian của Nghệ Phong, đã bị Nghệ Phong giết chết, chỉ có một người đang đứng run rẩy ở đằng kia. Hắn sững sờ nhìn Nghệ Phong đang đứng trước mặt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Ban đầu, hắn thấy bộ dạng Nghệ Phong còn nhỏ tuổi, tưởng rằng mấy người bao vây tấn công có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng thật sự không ngờ được tên này lại bá đạo như vậy. Chỉ một lát sau đã giết chết hoàn toàn đội hữu của hắn. Hiện tại hắn mới phát hiện, mọi người đã xem thường thiếu niên này. Hắn chính là một tiểu ma đầu. Hắn thấy ánh mắt Nghệ Phong quay sang nhìn hắn, suýt nữa bị dọa ngã xuống mặt đất. Nghệ Phong hừ một tiếng, nhìn đám người từ phía xa đang vây tới, trực tiếp nói. Nói cho đám người dám đánh chủ ý lên người bản thiếu gia biết, cuộc săn bắn chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Sau khi Nghệ Phong nói xong, thân ảnh chợt lóe. Trong nháy mắt, hắn liền biến mất, đám người nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới. Sau đó, nhìn thấy trên mặt đất có 7-8 thi thể, còn có một người đang ngã trên mặt đất, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Một đám liếc mắt nhìn nhau, một người đi tới trước mặt người này hỏi, đã phát sinh chuyện gì? Săn bắn, không ngờ hắn muốn săn bắn, một mình hắn lại muốn săn bắn đám người chúng ta. Người nọ nói năng cũng không rõ ràng, mọi người nhíu mày, không rõ những lời này là có ý gì. Một người đầu lĩnh trong đám đó hừ một tiếng nói rõ ràng một chút, bị đầu lĩnh người hừ một tiếng. Rốt cuộc người nọ cũng bất hoảng sợ hơn, hắn gấp gáp nói. Thiếu niên kia ít nhất có thực lực vương cấp, hắn tuyên bố. Muốn săn bắn toàn bộ đám người vây giết hắn. Mọi người nghe thấy những lời này, một đám cùng nhìn nhau, lập tức điên cuồng cười phá lên, giống như nghe một chuyện cười lớn nhất của thế kỷ. Một người vây giết cả đám người nhiều không đếm xuể này. Người nọ là không phải là đầu có vấn đề rồi chứ. Ngược lại chúng ta muốn nhìn xem có phải hắn thật sự dám làm như thế hay không. Đi. Tiếp tục truy tìm thiếu niên này, bí tịch được để cùng một chỗ với linh khí đó, tuyệt đối không kém hơn địa giai. Người đầu lĩnh hét lớn một tiếng, dẫn theo thủ hạ của hắn nghênh ngang rời đi. Người đang co quắp ngồi dưới đất người, thấy người đầu lĩnh có tự tin như vậy, trong lòng hắn cũng thoáng có chút an ổn. Có thể hắn thật sự chỉ bị người ta dọa thôi, một người làm sao dám săn bắn đám người đông vô số kể trong dãy núi này. Nghệ Phong thật sự không ngờ được, một câu nói của hắn lại không có một chút lực uy hiếp nào, ngược lại có khiến số người truy tìm hắn đông thêm gấp bội. Tức giận trong lòng Nghệ Phong cũng không khống chế được, hắn cũng không còn chút e dè nào, dùng thủ đoạn sắc bén tàn nhẫn nhất thu gạt từng sinh mạng một. Nghệ Phong có thể không chống lại được tất cả mọi người trong dãy núi này, nhưng đối với những người đi một mình, hoặc là đám người có thực lực không phải quá mạnh, gần như là mỗi lần một chuẩn. Nghệ Phong càng về sau, ra tay giết người lại càng thêm tàn nhẫn. 100, Nghệ Phong lại giết chết một tướng cấp đi một mình, mặt hắn không chút thay đổi nói một câu. Hắn thật sự không ngờ được sự mê hoặc của bí tịch lại lớn như vậy. Cho dù hắn dùng thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, nhưng vẫn không uy hiếp được những người này. Tuy nhiên Nghệ Phong cũng cảm giác được, Nghệ Phong muốn chém giết những người này, nhưng dần dần cảm giác càng khó giải quyết. Nếu muốn không bị người phát hiện phải giải quyết nhanh một chút, phải động một chút tới bản lãnh thật sự. Nghệ Phong cũng không biết, hắn lần lượt ám sát những người này, đã khiến đám người vốn coi thường hắn dần xem trọng. Rốt cục bọn họ đã xếp Nghệ Phong vào vị trí cực kỳ nguy hiểm. Chẳng qua sự mê hoặc của bí tịch cũng khiến bọn họ không thể buông tha được. Nhưng điều này cũng khiến bọn họ nghĩ ra biện pháp, tự phát hợp thành một đội tạm thời đối phó với Nghệ Phong. Đó là một đội mạnh mẽ, tuyệt đối không để cho Nghệ Phong có cơ hội giải quyết những thành viên đi đơn lẻ. Hơn nữa các đội cũng tự động phối hợp với nhau, bọn họ đã đặt việc giết chết Nghệ Phong lên vị trí hàng đầu. Chẳng qua tuy rằng những người này kết hợp lại với nhau, thực lực rất khủng khiếp, nhưng lại không tìm thấy hình bóng của Nghệ Phong. Điều khiến bọn họ vô cùng tức giận, chỉ có thể nhìn Nghệ Phong không ngừng giải quyết từng đám người một. Cuối cùng bọn họ cũng hiểu được ý nghĩa của từ săn bắn. Tất nhiên Nghệ Phong sẽ không để bọn họ bao vây tấn công. Với thực lực kết hợp lại của những người này, cho dù tôn giai cũng không nhất định là đối thủ. Một tướng cấp không tới vương cấp như hắn làm sao dám mạnh mẽ chống lại. Chẳng qua có thân pháp mị ảnh, hắn không có gì phải sợ hãi. Những người này muốn đuổi kịp hắn, cơ bản không có khả năng. Nghệ Phong cứ như vậy chạy ở trong dãy núi non giết chết từng đám người một. Hắn đã quên có bao nhiêu người chết ở trong tay hắn. Tuy nhiên hắn đoán rằng ma thú trong dãy núi này hẳn là sẽ rất cảm ơn hắn. Vì hắn đã đưa tới cho chúng nhiều đồ ăn như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 823. Nghệ Phong đã quên hắn chém giết được bao nhiêu người. Hắn luôn luôn trao đổi thân phận giữa truy sát và bị truy sát. Theo thời gian trôi qua, những người đó cũng càng ngày càng thông minh. Nghệ Phong muốn chém giết bọn hắn càng ngày càng không dễ dàng. Đám người trong dãy núi tập hợp thành nhóm tìm Nghệ Phong giống như trải thảm. Cho dù Nghệ Phong cảm giác được, nhưng Nghệ Phong đều đã bắt đầu không ngăn cản được. Nghệ Phong rất muốn lao ra giết sạch đám người này, nhưng hắn biết rõ, một khi bị những người này dây dưa, vậy hắn nhất định sẽ bị bao vây. Đồng dạng, những người tìm kiếm Nghệ Phong, suy nghĩ cực kỳ cẩn thận. Việc săn bắn của Nghệ Phong đã khiến bọn họ thầm run sợ. Bọn họ thật sự không ngờ được đối phương có thể ngay dưới mắt bọn họ, giết chết nhiều người như vậy. Nhớ tới thân pháp giống như quỷ mị kia, trong lòng bọn họ liền dâng lên hàn ý. Bọn họ thật sự không ngờ được, thiếu niên không bao nhiêu tuổi này, lại khiến bọn họ khó giải quyết như thế. Tuy nhiên, điều này vẫn ngăn không được bọn họ hướng tới bí tịch. Cao thủ như vậy cũng gắt gao bảo vệ nó, vậy nó nhất định phải cực kỳ trân quý. Chẳng qua bọn họ hợp tác với nhau càng ngày càng chặt. Tiểu ma đầu khủng khiếp như vậy, với thực lực của một mình bọn họ, không ai có niềm tin có thể ngăn cản được. Sau khi Nghệ Phong giải quyết một đám võ giả sư giai rời khỏi đoàn thể, thân ảnh Nghệ Phong cũng cấp tốc tiến về phía dưới chân núi. Mặc dù hắn biết đường xuống núi đã bị phong tỏa, nhưng bên trong dãy núi, sớm hay muộn cũng sẽ bị phát hiện. Hiện tại chỉ có con đường trốn xuống núi có thể đi được. Giết chết nhiều người như vậy, tức giận trong lòng Nghệ Phong cũng thoáng lắng lại một chút. Chẳng qua nghĩ tới việc lão đầu tử khốn kiếp kia hãm hại, Nghệ Phong không nhịn được cảm thấy lửa giận dâng trào. Thậm chí Nghệ Phong quyết định, lần sau nhìn thấy lão đầu tử, có phải nên dùng Phệ Châu đánh về phía hắn hay không? Tuy nhiên Nghệ Phong cũng biết điều này cũng chỉ có thể suy nghĩ. Với sự biến thái của lão gia hỏa kia, cho dù dùng Phệ Châu đối phó với hắn, sợ là còn chưa động tới người hắn đã không thấy hình bóng của hắn nữa. Nghệ Phong cũng không cho rằng, lão nhân kia tử không học được thân pháp mị ảnh. Nghệ Phong chạy xuống núi, nhìn thấy năm người đang đứng đầy cảnh giác. Hắn không nhịn được líu lưỡi không nói nên lời. Một vương cấp và bốn tướng cấp cao giai, những người này thật sự đúng là nể mắt hắn. Nghệ Phong nào biết được, việc hắn giết chóc như vậy đã khiến những người này bị dọa mất mật. Mỗi lần hắn chém đều giết một người, đến lúc này tạm thời tạo thành liên minh chia ra nâng cao theo thực lực của hắn. Đến bây giờ, đối phương đã đưa thực lực của hắn tăng lên tới vương cấp ngũ giai. Nếu Nghệ Phong biết thực lực của hắn lúc này từ tướng cấp bát giai, mạnh mẽ tăng lên tới vương cấp ngũ giai, sợ là sẽ cười như điên mất. Thì ra thực lực có thể nâng cao dễ dàng như vậy. Nghệ Phong nhìn năm người trước mặt, có chút đau đầu. Hắn còn không để năm người này vào mắt, vấn đề là nếu muốn giải quyết năm người này trong một thời gian ngắn là chuyện rất phiền phức. Nếu trong thời gian ngắn không giải quyết được, nhất định sẽ kinh động tới những người khác. Đến khi đó hắn sẽ bị vây khốn. Nghệ Phong không biết rốt cuộc trong dãy núi này có bao nhiêu cường giả tiến đến tầm bảo vật, nhưng Nghệ Phong hiểu rất rõ, chỉ cần bị đám người đó vây khốn, vậy tính mạng của hắn thực sự không xong rồi. Phệ Châu còn chưa thu phục được, thật ra có thể lợi dụng một phen. Chẳng qua thứ này còn chưa dung hợp với hắn, hắn không dám tùy ý lấy ra. Huống chi thứ này được đặt trên hồn ấn đỉnh, thứ đó đối với nhiếp hồn sư mà nói, sức mê hoặc cũng không thể kém hơn so Phệ Châu là mấy. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn năm người trước mặt. Hắn nhặt một hòn đá trên mặt đất, bắn về phía xa. Sàn sạt, trong nháy mắt, động tĩnh này đã kinh động cả năm người. Lão đại trong năm người nói với một người trong đó, Tiểu Ngũ, ngươi đi xem có chuyện gì. Dạ, Tiểu Ngũ lên tiếng, bay nhanh về phía hướng đó. Tiểu Ngũ đi rồi, lão đại cũng tùy tiện mắng, cũng không biết tiểu ma đầu kia có bị vây giết hay không. Chết tiệt, cũng không biết đó là bí tịch gì. Lão đại, động tĩnh vừa rồi sẽ không phải do hắn gây ra chứ. Vậy Tiểu Ngũ không phải rất nguy hiểm sao? Lão đại trừng mắt nhìn người mở miệng nói. Tiểu Ngũ cũng có thực lực tướng cấp ngũ giai, người nọ cường đại hơn nữa cũng không có khả năng trong nháy mắt giải quyết được Tiểu Ngũ. Hơn nữa với khoảng cách như vậy hắn không thể giải quyết Tiểu Ngũ trong nháy mắt. Chúng ta sợ cái gì chứ? Lão đại anh minh, tuy nhiên tiểu tử kia cũng thật sự quá mạnh. Nghe, nói hắn đã giết chết mấy trăm người, cũng không biết điều này có phải là thật hay không nữa. Ừ, ít nhất hắn phải có thực lực vương cấp ngũ giai. Nếu một mình đối kháng, những người trong toàn dãy núi có thể đối kháng với hắn cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, tuy nhiên nếu hắn muốn đi qua nơi này, thật sự không có khả năng. Chúng ta chỉ cần giữ chân hắn được một khắc, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chờ chết. Nói là nói như vậy, nhưng cuối cùng ta vẫn có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Chúng ta cũng đã truy sát hắn nhiều ngày như vậy, không hề tổn thương được hắn, ngược lại còn bị hắn giải quyết mấy trăm người. Nghe nói trong đó có rất nhiều cường giả tướng cấp, tốc độ của hắn quá nhanh, tuy rằng chưa thấy qua, nhưng thấy mọi người đều nói giống như quỷ mị. Mỗi lần giết người rất hoàn mỹ, sau đó lập tức biến mất không thấy bóng dáng, khiến người ta căn bản không làm gì được. Lão đại có chút cảm thán nói, đối với kết quả như vậy, hắn thực sự cảm thấy rất bất đắc dĩ. Lão đại, sao Tiểu Ngũ đi lâu như vậy còn chưa quay trở về? Một người trong đó thấy Tiểu Ngũ đi lâu như vậy cũng còn chưa quay lại, không nhịn được hỏi. Lúc này, ánh mắt lão đại nhất thời cứng lại, hắn mơ hồ có dự cảm không tốt. Hắn nhìn ba người còn lại nói, các ngươi cẩn thận trấn thủ tại đây, nếu thấy có gì khác thường thì gọi ta đi xem thế nào. Dạ, Nghệ Phong nhìn lại thấy một vương cấp trong số họ đi về phía này, hắn không nhịn được chửi ầm lên. Hắn còn muốn thu hút một đám tướng cấp qua đây để giải quyết mà, hiện tại xem ra không có khả năng làm vậy nữa. Nghệ Phong nhìn Tiểu Ngũ đang nằm trên mặt đất, khóe miệng cong lên có chút khinh thường. Chỉ là một tướng cấp ngũ giai thôi, tuy rằng hắn rất cẩn thận, nhưng Nghệ Phong thi triển thuấn di đánh lén hắn, hắn làm sao có thể ngăn cản được. Nghệ Phong thi triển thuấn di, dao găm gần như là xuyên qua toàn bộ yết hầu hắn, thấy máu trong yết hầu bắn ra. Nghệ Phong mới phát hiện hắn thích hợp làm sát thủ hơn so với thiên nghịch nhiều. Ít nhất ám sát lần này có thể nói rất hoàn mỹ. Chẳng qua Nghệ Phong nhìn vương cấp cảnh giác đi về phía mình, trong lòng hắn cũng không tránh khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng dựa vào thuấn di đánh bất ngờ có thể ám sát được một tướng cấp, nhưng không tin tưởng làm vậy có thể ám sát được một vương cấp. Nghệ Phong cũng mặc kệ thi thể trên mặt đất, hắn thu khí tức lại, đi xuống núi. Lựa chọn giữa một vương cấp và ba tướng cấp, kẻ ngốc cũng lựa chọn đối phó với ba tướng cấp. Vương cấp nhanh chóng tới chỗ thi thể của Tiểu Ngũ. Nhìn Tiểu Ngũ chết không nhắm mắt, trong lòng hắn cảm thấy kinh hãi, đồng thời cũng vội vàng xoay người hô lớn với ba tướng cấp còn lại. Cẩn thận, nhưng tất cả những điều này đã quá chậm. Nghệ Phong không chút chậm trễ, đấu khí của hắn mạnh mẽ nâng cao, trong nháy mắt hình thành tinh bạo thiên hạ, tiến đến đánh về phía ba tướng cấp đang muốn chống lại hắn. Lão đại thấy cảnh tượng như vậy, hắn thoáng thở phào nhẹ nhõm. Với thực lực của ba người này, ngăn cản một đòn hẳn là không thành vấn đề. Nhưng điều khiến hắn không thể tin được chính là, Nghệ Phong dùng một kích đánh thẳng vào trọng kiếm của ba người này đều hộc máu bay ngược ra, tạo thành một đường parabol thật dài trong không gian, sau đó hung hăng nện ở xuống mặt đất. Mà Nghệ Phong theo chỗ hổng này, giống như quỷ mị nhẹ nhàng tiến qua cửa khẩu. Ha ha, bản thiếu gia phải đi, các ngươi có thể ngăn cản được sao? Có bản lĩnh thì đuổi theo ta. Giọng nói càn rỡ của Nghệ Phong vang vọng khắp không gian. Đám người nghe được những lời này, sắc mặt âm trầm lợi hại. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 824. Một câu nói hung hăng càn quấy của Nghệ Phong trước khi đi, đã hoàn toàn chọc giận cường giả trong toàn dãy núi, trong đó có hai cường giả vương cấp ngũ giai. Bọn họ nổi giận, đồng thời cũng tập hợp đám người cường giả phía trên tướng cấp lại, truy sát về phía Nghệ Phong vừa chạy trốn. Bọn họ giận tới cực điểm, thật sự không ngờ được, sau khi đối phương giết chết nhiều người như vậy, trước khi còn có thể để lại những lời nói càn rỡ này. Bọn họ gần như có thể đoán được, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, thể diện của những người đã vây giết hắn hoàn toàn mất hết. Nhiều người như vậy, ngay cả một thiếu niên cũng không làm gì được. Đó sẽ là vết nhơ khiến cả đời bọn họ phải bị cười nhạo. Những người này nổi giận, đồng thời vốn đang đề phòng lẫn nhau lại trở nên đoàn kết một cách khác thường. Một đám dũng mãnh xuống núi truy đuổi theo Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng thật sự không ngờ được những người này lại còn truy sát không chịu buông tha cho hắn. Tuy nhiên, hắn đã xuống núi, cũng chẳng thèm để những người này vào mắt. Với tốc độ của hắn, dưới núi rộng lớn như vậy, phương hướng để hắn có thể chạy trốn thật sự nhiều lắm. Nhưng Nghệ Phong nào biết được trong đám người truy sát hắn, không có một người nào có thực lực thấp hơn tướng cấp. Hơn nữa, bọn họ lại đoàn kết một cách khác thường. Nghệ Phong cũng cảm giác trong lòng ớn lạnh, hắn thật sự không ngờ được sự mê hoặc của bí tịch lại to lớn như thế, lại khiến những người này có ý đồ ngàn dặm truy sát. Đối mặt với tình hình này, tất nhiên Nghệ Phong không dám đi về phía đế đô. Kim lâu của hắn dù cường thịnh hơn nữa cũng không ngăn được những người bị linh khí thu hút tới. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, thi triển thân pháp mị ảnh, liều mạng bay như tên bắn về một phía. Nghệ Phong bị chọc giận, hắn lại liều lĩnh tàn sát những võ giả tiến tới gần hắn. Chết tiệt, sau khi Nghệ Phong giết chết một võ giả tướng cấp cao giai, hắn không nhịn được mắng to một tiếng. Hắn thật sự không ngờ được nhóm người này lại đê tiện như vậy, lại dùng một tướng cấp cao giai làm mồi dụ. Nếu không phải Nghệ Phong có năng lực nhận biết cường đại, sợ lúc này đã bị bọn họ bao vây tấn công. Tuy nhiên, khi nghĩ tới chút nữa đám cường giả đuổi tới, Nghệ Phong đã giết chết tướng cấp cao giai làm mồi dụ này, hắn lại không nhịn được cảm thấy đắc ý. Trừ phi là các người phái ra một lão tỷ vương cấp làm mồi, bằng không đến bao nhiêu bản thiếu gia giết chết bấy nhiêu. Tuy nhiên, các người tưởng bản thiếu gia sẽ ngốc tới mức đi đối kháng với vương cấp sao? Bản thiếu gia thích nhất chính là nắn quả hồng mềm. Nghệ Phong thi triển mị ảnh đến mức tận cùng, đồng thời cũng đầy khinh thường nói thầm. Đám cường giả thiết kế này, nhìn võ giả nằm trên mặt đất, cả đám đều kinh hãi nhìn nhau. Bọn họ không thể tưởng tượng được, một tướng cấp cao giai sẽ ngã xuống nhanh như vậy. Bọn họ hít một hơi thật sâu, trong lòng bọn họ dâng lên một suy đoán khiến bọn họ hoảng sợ tới cực điểm. Chắc không phải hắn đã đạt tới vương cấp cao giai chứ? Nhớ tới gương mặt trẻ tuổi kia có vẻ không giống lắm. Dù thế nào bọn họ cũng không tin có người có thể trẻ tuổi như thế đã đạt tới vương cấp cao giai. Tuy nhiên cả đám người bọn họ lại càng thêm cảnh giác, cũng không dám dùng người làm mồi dụ nữa. Chẳng qua nhiều người đánh bọc sườn như vậy, rốt cục cũng ép khoảng cách giữa hai bên gần lại. Nhớ tới tốc độ khủng khiếp của Nghệ Phong, mọi người không khỏi bất đắc dĩ cười vài tiếng. Với tốc độ đó của Nghệ Phong, cho dù là hai vương cấp ngũ giai cũng không làm gì được. Thảo nào ở bên trong dãy núi, hắn có thể dễ dàng trốn thoát sự vây giết của mọi người như vậy. Tuy nhiên, với tốc độ này của Nghệ Phong, càng khiến bọn họ hạ quyết tâm muốn giết chết Nghệ Phong. Nếu có thể thể nhận được vũ khí này, vậy thực lực của bọn họ sẽ tăng lên tới mức nào? Nghệ Phong nhìn đám người truy sát càng lúc càng gần, hắn vẫn không hề cảm thấy lo lắng. Thậm chí Nghệ Phong còn có chút khâm phục sự thông minh của Liễu Nhiên. Hẳn là lão gia hỏa này đã sớm tính toán tốt con đường hắn sẽ chọn. Nghệ Phong nhìn nơi này không xa Tĩnh Vân Tông, trong lòng Nghệ Phong không nhịn được lại suy đoán giữa Lăng Ngọc Nhã và lão đầu tử kia rốt cuộc có hoạt động gì không muốn cho người khác nhận ra, khiến hắn ghi hận như vậy. Thân ảnh Nghệ Phong không ngừng chớp động, thân pháp mị ảnh cũng được phát huy đến mức cao nhất. Tốc độ lại nâng cao theo cấp số nhân, ngược lại, hắn muốn nhìn xem những người này có dám đi tìm Tĩnh Vân Tông gây phiền phức hay không. Tốc độ của Nghệ Phong cực nhanh, cho dù thoát được những người đang vây giết này, Nghệ Phong cũng rất nhanh chạy tới lối vào sơn môn của Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong nhìn sơn môn Tĩnh Vân Tông hùng vĩ đại khí, khóe miệng Nghệ Phong cũng lộ ra vẻ tươi cười. Nghệ Phong sửa lại bộ dạng phong trần mệt mỏi của mình, ngược lại trở thành vẻ nhàn nhã vô cùng. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Đệ tử thủ vệ thấy Nghệ Phong lại đi thẳng về phía sơn môn, liền nhìn Nghệ Phong quát lớn. Tất nhiên, trong lúc này, Nghệ Phong sẽ không tính toán. Vẻ mặt hắn tươi cười nói, ngươi đi bẩm báo, nói Nghệ Phong tiến tới thăm hỏi truyền nhân đương đại của Tĩnh Vân Tông. Đệ tử thủ vệ sửng sốt, lập tức hoảng sợ nhìn Nghệ Phong. Tên Nghệ Phong này, hầu như không ai ở Tĩnh Vân Tông không biết tới. Luận võ lần đó, Nghệ Phong không chỉ đánh bại Thiên Chi Kiều nữ Thủy Nhược Vân, còn đánh trọng thương trưởng lão của bọn họ. Đặc biệt Nghệ Phong là đại biểu của Thánh Tông, khiến đệ tử của Tĩnh Vân Tông càng thêm ghi hận đối với Nghệ Phong. Tuy nhiên cho dù bọn họ ghi hận, cũng không dám trêu chọc. Hắn vội vàng dùng mắt ra hiệu với người đệ tử. Đệ tử này cũng vội vàng chạy vào trong sơn môn. Nghệ Phong biết bọn họ đi bẩm báo với đám người Thủy Nhược Vân. Nghệ Phong cũng không nóng vội, hắn tin tưởng sẽ nhanh chóng có người tới đón tiếp hắn. Quả nhiên, chưa đến mấy phút đồng hồ sau, hơn 10 người cùng Thủy Nhược Vân giống như nữ thần đi về phía này. Nghệ Phong tập trung nhìn lại, thấy Thủy Nhược Vân tuyệt mỹ vô cùng, cũng không nhịn được có chút thất thần. Cánh tay nhỏ nhắn, trắng như ngó sen, toàn thân mặc áo trắng, dáng người uyển chuyển, trước lồi sau vểnh cực kỳ mê hoặc. Một mái tóc đen, mượt thả dài, phối hợp với khuôn mặt trắng mịn màng tuyệt mỹ của nàng, khiến người ta không nhịn được phải nhìn nhiều hơn. Chẳng qua vô cùng kỳ lạ chính là, nữ nhân tuyệt mỹ uyển chuyển này lại không khiến người ta cảm thấy nổi lên dục vọng, mà lại có một cảm giác không thể khinh nhờn, giống như tiên tử Thiên Sơn Tuyết Liên, khiến người khác cảm giác tâm linh đã được tinh lọc. Nghệ Phong không nhịn được thì thầm nói nhỏ, nghe lão đầu tử, cưới tiên tử làm vợ cũng không tồi. Tuy nhiên có tiên nữ và ma nữ, sợ là hậu cung sẽ cháy. Nghệ Phong sư huynh, không biết đến Tĩnh Vân Tông có chuyện gì hay không? Thủy Nhược Vân tương đối cố kỵ Nghệ Phong, nói chuyện cũng đi thẳng vào vấn đề. Đồng dạng dưới ánh mắt quan sát của Nghệ Phong đối với nàng, khiến Thủy Nhược Vân có chút không quen. Ai nha, Thủy sư muội, hôm nay ta đi ngang qua cửa Tĩnh Vân Tông các nàng, chợt nghĩ tới nàng, không nhịn được muốn gặp nàng mà thôi. Bộ dạng Nghệ Phong dường như rất tưởng niệm đến Thủy Nhược Vân. Nghệ Phong sư huynh nói đùa, Nhược Vân hà có đức gì có thể khiến sư huynh mong nhớ như vậy? Thủy Nhược Vân thản nhiên nói, thật sự, từ sau trận chiến kia, ta trà không uống cơm không ngon vì nhớ nàng. Hôm nay đi qua nơi này, ta không nhịn được muốn đến gặp nàng. Vẻ mặt Nghệ Phong rất chân thành nói, cho dù Thủy Nhược Vân là người luôn bình tĩnh, nghe những lời này của Nghệ Phong, nàng vẫn không nhịn được, khuôn mặt thoáng chút ửng đỏ. Nghệ Phong sư huynh đừng trêu chọc Nhược Vân, không biết chuyến này Nghệ Phong sư huynh đến Tĩnh Vân Tông có chuyện gì? Không có việc gì, không có việc gì, ô ô. Ta chỉ nhớ nàng, nào nào, Thủy sư muội, đến đây ta ôm một cái. Nghệ Phong giang rộng hai tay, gần như muốn khóc đi về phía Thủy Nhược Vân. Trong lòng Thủy Nhược Vân thầm giật mình, vội vàng lắc mình rời khỏi, nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói. Nghệ Phong sư huynh, mong sư huynh tự trọng. Ha ha, Nghệ Phong thấy mình vồ hụt, hắn ngượng ngùng mỉm cười, tuyệt đối không chút xấu hổ thu tay lại, còn rất nghiêm túc nhìn Thủy Nhược Vân nói. Kỳ thật lần này ta tới đây, ngoài nhớ nàng ra, còn có một chuyện rất quan trọng muốn nói với nàng. Tuy nhiên có phải nàng nên mời ta vào ngồi xuống nói chuyện hay không? Thủy Nhược Vân cau đôi mi thanh tú, nhìn Nghệ Phong dùng tay ra hiệu nói. Mời, chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 825, Nghệ Phong sư huynh mời ngồi. Thủy Nhược Vân làm một tư thế mời Nghệ Phong, con mắt lóng lánh. Như nước mùa thu, đẹp và tĩnh mịch như nước hồ mênh mông không gợn sóng, tuyệt mỹ khiến người ta cảm thấy chấn động. Làn như trắng như tuyết như ngọc, đôi môi nhỏ nhắn xinh xắn như cánh hoa đào. Mũi ngọc thanh tú tuyệt luân, tất cả khiến Nghệ Phong cũng không nhịn được thất thần, thảo nào có thể sánh ngang cùng với tiểu ma nữ, nhất tiên nhất ma, nhưng hợp nhau lại càng tăng thêm cuốn hút. Nhược Vân hơi cúi người xuống, lộ làn da trắng nõn, tươi ngon mọng nước. Nghệ Phong xem không bị chút ngăn trở, ánh mắt Nghệ Phong không lưu dấu vết rời đi. Khi ngồi vào chỗ ngồi, cầm lấy chén trà do đệ tử của Tĩnh Vân Tông đã rót. Hắn tùy tiện nhấp một ngụm, mùi thơm ngát phả vào mũi, hương vị nồng đậm lan tỏa trong miệng. Cho dù Nghệ Phong không thường xuyên uống trà, hắn cũng biết lá trà này tuyệt đối là chân phẩm tốt nhất. Chậc chậc, Nghệ Phong ra sức uống mấy ngụm, sau khi uống xong chẹp chẹp miệng, giống như ý vị chưa hết. Động tác này của Nghệ Phong khiến tất cả đệ tử của Tĩnh Vân Tông lộ ra ánh mắt xem thường. Một đám đều so sánh Nghệ Phong ngang bằng với một bức tranh thô tục. Chỉ có Thủy Nhược Vân đối với động tác của Nghệ Phong nhìn như không thấy, nàng thản nhiên nói. Không biết Nghệ Phong sư huynh đến Tĩnh Vân Tông ta, rốt cuộc là vì chuyện gì? Nghệ Phong sờ sờ đầu. Sau khi hắn suy nghĩ thật lâu, dưới cái nhìn chăm chú của các đệ tử, Nghệ Phong rất ảo não nói. Đã quên, một câu nói này, khiến các đệ tử đều ngẩn người. Ngay lập tức rất nhiều người đều cảm thấy tức giận, nếu không phải do thực lực của Nghệ Phong khiến bọn họ phải kiêng nể, sợ là một đám đã bắt đầu thu thập Nghệ Phong. Từ khi nào Tĩnh Vân Tông bị chơi đùa như vậy, Thủy Nhược Vân cau đôi mi thanh tú, hơi hé miệng, thấy vẻ mặt ảo não của Nghệ Phong, nàng cũng đành nín nhịn. Thủy Nhược Vân hít một hơi thật sâu, cố gắng loại trừ những suy nghĩ trong đầu mình. Đối với nam nhân trước mặt này, nàng cũng cảm thấy cố kỵ vạn phần. Những người từng chứng kiến cảnh tượng đó, sợ là không ai lại không cảm thấy cố kỵ. Huống chi đứng phía sau hắn còn có Tà Tông. Thủy Nhược Vân nhớ tới sự thân mật của nam nhân trước mặt này với Thi Đại Nhi, nàng không khỏi cười khổ một tiếng. Sợ là về sau sẽ phải đối nghịch với hắn. Nhớ tới sự hăng hái của Nghệ Phong ngày đó, cho dù Thủy Nhược Vân vẫn có niềm tin đối với chính mình, cũng cảm giác có chút đau đầu. Nếu Nghệ Phong sư huynh không nhớ rõ, vậy từ từ suy nghĩ. Nhược Vân chờ Nghệ Phong sư huynh. Thủy Nhược Vân nhìn Nghệ Phong nói, Nhược Vân, việc này không quan trọng, kỳ thật ta tới nơi này, quan trọng nhất là vì nhớ nàng. Nàng không biết, ta ngày nhớ đêm mong, cũng đã gầy đến mấy chục cân. Nghệ Phong nhìn Thủy Nhược Vân nói với vẻ chân thành, tuy rằng Thủy Nhược Vân nhìn thấy Nghệ Phong vẫn gầy yếu, nhưng thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh hơn so với trước kia. Nghe hắn nói câu đó, trên mặt nàng tránh không khỏi đỏ ửng lên. Nàng đỏ mặt vì cái mặt dày của nam nhân trước mắt. Nhược Vân, ta không lừa nàng, thật sự. Ta nhớ nàng muốn chết, đến, cho ta ôm một cái. Nghệ Phong giang hai tay ra, đến trước mặt Thủy Nhược Vân đầy vẻ mời gọi. Mặc dù Thủy Nhược Vân biết Nghệ Phong đang nói sằng nói bậy, nhưng vẫn có chút xấu hổ. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng bỏ những lời buồn nôn của Nghệ Phong ra khỏi đầu mình. Không phải Nghệ Phong sư huynh vẫn luôn nhớ tới thi sư muội sao? Sợ là Nhược Vân không nhận nổi. Nàng đang ghen sao? Ta cam đoan, thời gian ta nhớ nàng nhiều hơn so với thời gian ta nhớ tới Thi Đại Nhi một chút. Sau khi nhìn thấy nàng, ta mới phát hiện nàng mới là người ta mong nhớ nhất. Đám đệ tử nghe Nghệ Phong nói vậy, hận không thể sử dụng kiếm đâm hắn thành tổ ong vỏ vẽ. Bọn họ từng gặp qua những kẻ dối trá, nhưng nam nhân dối trá đến mức buồn nôn như thế, bọn họ vẫn là nhìn thấy lần đầu tiên. Nhớ tới sư muội giống như thiên tiên của bọn họ bị một người như vậy đùa giỡn, một đám đều hận không thể lột ra rút gân Nghệ Phong. Chẳng qua bọn họ cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng, bọn họ không thể chọc vào người đứng trước mặt, thậm chí cũng không dám trêu chọc. Nhược Vân cáo từ, nếu Nghệ Phong sư huynh nhớ ra điều gì, lại thông báo với Nhược Vân. Rốt cuộc Thủy Nhược Vân không chịu đựng nổi những lời điên ngôn loạn ngữ của Nghệ Phong, nàng xin cáo lui, rồi giống như trốn chạy, rời khỏi đó. Thủy Nhược Vân vừa đi như vậy, đám đệ tử này cũng theo nàng rời khỏi. Nghệ Phong nhìn đại sảnh vắng lặng, hắn không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thật sự không ngờ được ra mặt Thủy Nhược Vân mỏng như vậy. Nếu là Thi Đại Nhi, sợ là muốn nàng sao động một chút cũng không thể. Chênh lệch, đây là sự chênh lệch. Nghệ Phong rung đùi đắc ý, cảm thấy cần phải cố gắng bồi dưỡng Thủy Nhược Vân. Nàng lớn lên xinh đẹp như vậy, tương lai nam nhân nói với nàng những lời này khẳng định sẽ rất nhiều. Cho nên hiện tại phải bồi dưỡng khả năng chống đỡ của nàng. Nghệ Phong cảm thấy hắn thực sự quá suy nghĩ cho người khác. Vì sao người tốt không được báo đáp chứ? Ta suy nghĩ cho nàng như vậy, ít nhất nàng cũng phải lấy thân báo đáp chứ. Nghệ Phong bất mãn thì thầm nói vài tiếng. Nghệ Phong biết hôm nay sợ là sẽ không có cơ hội tìm Thủy Nhược Vân nói chuyện nhân sinh. Không ai tiếp đãi Nghệ Phong, vậy hắn chỉ đơn giản đi dạo trong Tĩnh Vân Tông. Dường như mọi người đều biết Nghệ Phong, mặc dù cả đám nhìn Nghệ Phong đầy cảnh giác, nhưng không có một ai ngăn cản Nghệ Phong đi dạo. Nghệ Phong cũng rất biết chừng mực, không đi dạo vào những khu vực quan trọng trong Tĩnh Vân Tông, chỉ đi dạo một chút ở bên ngoài. Nghệ Phong hiểu rất rõ, khẳng định Lăng Ngọc Nhã đã biết hắn đang ở trong Tĩnh Vân Tông. Nếu truyền nhân của Tà Tông tiến vào khu vực quan trọng của Tĩnh Vân Tông, sợ là Lăng Ngọc Nhã sẽ nghi thần nghi quỷ, rất có thể sẽ động thủ đối với Nghệ Phong. Ở địa bàn của người ta, cho dù Nghệ Phong có ngốc cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương. Huống chi bên ngoài còn có một đoàn truy binh muốn uy hiếp Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong nhớ tới đám người đang truy sát của hắn không nhịn được cười phá lên. Cũng không biết bọn họ có dám trêu chọc Tĩnh Vân Tông, đánh giết vào sơn môn Tĩnh Vân Tông hay không. Thật ra Nghệ Phong sẽ rất thích thú khi thấy cảnh tượng như vậy. Chỉ mới nghĩ đến hắn đã cảm thấy vô cùng thú vị. Tuy nhiên Nghệ Phong thấy lâu như vậy Tĩnh Vân Tông cũng không có chút động tĩnh gì khác lạ, trong lòng hắn cũng rất khinh bỉ đám người đang truy sát hắn. Rất rõ ràng, bọn họ chịu thua trước Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong cũng không biết, lúc này những người đó đang ở bên ngoài Tĩnh Vân Tông chửi ầm lên. Một đám mắng to Nghệ Phong đê tiện vô sỉ, dù thế nào bọn họ cũng không ngờ được Nghệ Phong lại trốn vào Tĩnh Vân Tông. Bọn họ có thể truy sát Nghệ Phong vạn dặm, nhưng tuyệt đối không dám gây sự với quái vật lớn như Tĩnh Vân Tông. Quái vật lớn Tĩnh Vân Tông này, có quỷ mới biết được bên trong có bao nhiêu cao thủ. Huống chi cho dù là chỉ có một tôn giai, cũng đủ đám người bọn họ này bị giết từ đầu tới cuối. Cho nên mặc dù bọn họ chửi ầm lên, nhưng lại không dám làm gì quá mức. Một đám cảm giác vô cùng uất nghẹn, bọn họ thấy Nghệ Phong trốn bên trong Tĩnh Vân Tông, tới nhiên cho rằng Nghệ Phong là người của Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong không biết bọn họ đã ghi hận lên Tĩnh Vân Tông.

Phong thiếu gia muốn ăn cái gì, ta gọi người đưa đến. Sau khi ăn xong, chúng ta lại đánh một trận. Ngươi thấy thế nào? Khương Vĩ Kiệt nhìn Nghệ Phong hỏi thẳng. Toàn bộ Tĩnh Vân Tông, người có thể đấu được với hắn cũng chỉ có Thủy Nhược Vân. Nhưng Thủy Nhược Vân làm thiếu tông chủ, sao có thể tùy ý khiêu chiến được? Nếu hiện tại có người đưa lên cửa, hắn làm sao có thể buông tha? Ta kháo, bản thiếu gia nói thật với ngươi vậy. Hôm nay bản thiếu gia mệt mỏi, không muốn đánh nhau với ngươi. Nghệ Phong bị đám người kia truy sát lâu như vậy, đã sớm không còn kiên nhẫn đánh nhau. Ha ha, không thể tưởng tượng được đường đường tà đế cũng là hạng người lật lọng. Khương Vĩ Kiệt có chút châm chọc nói, mặc dù Nghệ Phong biết Khương Vĩ Kiệt thi triển chính là phép khích tướng, nhưng hắn vẫn dừng bước, ánh mắt nhìn về phía Khương Vĩ Kiệt. Nghệ Phong có thể dễ dàng tha thứ người khác nói hắn lật lọng. Nhưng, tà đế là danh hiệu do các tiền bối của rất nhiều thế hệ trong tà tông gây dựng nên. Bất kể thế nào cũng không thể khiến nó bị lu mờ. Nghệ Phong có chút nghiền ngẫm nhìn Khương Vĩ Kiệt, thực lực của ngươi hiện tại rất mạnh sao? Khương Vĩ Kiệt trầm giọng nói, cửu giai đỉnh phong. Nghệ Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn Khương Vĩ Kiệt một cái. Không thể tưởng tượng được hắn bất ngờ tấn cấp hai giai. Chẳng qua nếu muốn đột phá bình cảnh tiến vào vương cấp, sợ là rất gian nan. Dù sao đây là đường ranh giới lớn, Nghệ Phong mơ hồ có chút hiểu được vì sao Khương Vĩ Kiệt cứ tóm lấy hắn không buông. Đối với võ si như hắn mà nói, đánh nhau mới là cách thức tốt nhất để tấn cấp. Người biết có bao nhiêu vương cấp đã chết ở trong tay ta không? Nghệ Phong mỉm cười nhìn Khương Vĩ Kiệt nói. Khương Vĩ Kiệt sửng sốt, nhưng lập tức liền khôi phục lại thái độ bình thường. Không biết, Nghệ Phong nhìn Khương Vĩ Kiệt dựng thẳng ba ngón tay nói. Không tính ma thú sánh ngang vương cấp chết ở trong tay ta không kém ba người. Trong đó, ba vương cấp bao vây tấn công, hai người đã bị ta giết chết. Khương Vĩ Kiệt nghe Nghệ Phong nói, có phần đờ đẫn ở tại chỗ. Hắn yên lặng nhìn Nghệ Phong, trong mắt có khiếp sợ. Ngươi đã đến vương cấp, Nghệ Phong lắc đầu nói. Tướng cấp bát giai, một câu nói đó khiến Ngu Phi và Khương Vĩ Kiệt hoàn toàn trừng mắt nhìn Nghệ Phong, một tướng cấp bát giai có thể dưới sự bao vây tấn công của ba vương cấp, giết chết hai người. Nghệ Phong quét mắt nhìn Khương Vĩ Kiệt một cái nói, ngươi còn muốn khiêu chiến với ta hay không? Khương Vĩ Kiệt bình tĩnh nhìn Nghệ Phong, hắn cắm trọng kiếm vào sâu xuống mặt đất, chắp tay nhìn Nghệ Phong nói. Mời Phong thiếu gia chỉ giáo, Nghệ Phong mỉm cười, Khương Vĩ Kiệt có biểu hiện như vậy, hắn cũng không bất ngờ. Hắn thản nhiên nói, một chiêu, ta chỉ ra một chiêu. Nếu ngươi có thể tiếp được một chiêu này của ta, về sau ngươi có thể tùy ý khiêu chiến ta. Nếu không thể tiếp được một chiêu này của ta, vậy khi không có lòng tin chiến thắng được ta, cũng đừng đến quấy rầy ta. Ngươi thấy thế nào? Nghệ Phong không muốn tên võ si này cũng không có việc gì cũng đến khiêu chiến hắn. Khương Vĩ Kiệt nghe Nghệ Phong nói vậy, cho dù cho biết kiềm chế tốt cũng bị Nghệ Phong làm tức giận, sắc mặt xanh mét. Chưa bao giờ hắn phải chịu sự sỉ nhục quá lớn như vậy. Một tướng cấp bát giai, cho dù sau khi giết chết mấy vương cấp, chẳng lẽ ngay cả một chiêu của hắn cũng không thể tiếp được sao? Mời Phong thiếu gia chỉ giáo. Khương Vĩ Kiệt nhìn Nghệ Phong lạnh lùng nói. Mời. Nghệ Phong cũng không lấy binh khí ra, nhìn Khương Vĩ Kiệt làm một động tay tác ra hiệu cho hắn ra tay trước. Ngu Phi thấy vậy nhíu mày. Nàng biết Nghệ Phong rất mạnh, nhưng Khương Vĩ Kiệt cũng một thiên tài. Một thanh trọng kiếm nặng ngàn cân, Nghệ Phong lại nghĩ chỉ một chiêu có thể đánh bại Khương Vĩ Kiệt. Như vậy có chút thái quá. Khương Vĩ Kiệt thấy Nghệ Phong đánh nhau với hắn mà ngay cả binh khí cũng không lấy ra, hắn hừ một câu cũng không thèm nhắc nhở Nghệ Phong. Rút trọng kiếm dài hơn hai thước lên, toàn bộ đấu khí được chút lên phía trên trọng kiếm của hắn. Trọng kiếm vốn vô cùng bình thường chợt phát hào quang mạnh mẽ. Nghệ Phong nhìn trọng kiếm rất nặng kia, trong mắt Nghệ Phong cũng có chút thận trọng. Mặc dù hắn tuyên bố một chiêu đánh bại Khương Vĩ Kiệt, nhưng lực lượng của Khương Vĩ Kiệt quả thật khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Nếu lực lượng của Nghệ Phong dưới tình huống bình thường, hắn cũng không phải là đối thủ của Khương Vĩ Kiệt. Tuy nhiên lúc này trong cơ thể hắn có tà đế lực, còn có Ngụy Phệ Châu, mặc dù sức mạnh còn có sự chênh lệch, nhưng cũng không lớn như vậy. Khương Vĩ Kiệt quát to một tiếng, trọng kiếm của hắn tạo ra tiếng xé gió, hung hăng bổ về phía Nghệ Phong. Uy thế phía trên trọng kiếm tạo thành từng cơn lốc, toàn bộ không gian dường như cũng bị trọng kiếm này chém vỡ. Nơi Khương Vĩ Kiệt đi qua, lưu lại một dấu chân thật sâu, có thể thấy được lực lượng trên trọng kiếm này khủng khiếp tới mức nào. Ánh mắt Nghệ Phong nhất thời cứng lại, đấu khí trong cơ thể cũng ầm ầm tuôn ra, hắn cũng không chút giữ lại, ở trước mặt Khương Vĩ Kiệt hắn cũng không dám giữ lại. Toàn bộ năng lượng của tà đế lực và Ngụy Phệ Châu được đưa vào nắm tay, hào quang trên nắm tay Nghệ Phong tăng mạnh. Trong nháy mắt tinh bạo thương khung ngưng tụ ở phía trên nắm tay của Nghệ Phong. Mặc dù không sử dụng lợi kiếm, nhưng không có binh khí nào có thể phát huy kỹ năng tà đế được đến mức tối đa. Nghệ Phong vẫn đứng thẳng ở đó, quyền và trọng kiếm hung hăng va vào nhau. trong hư không nổi lên một cơn lốc, trong không gian nơi hai bên va vào nhau xuất hiện vài vết nứt. Kinh khí khổng lồ khiến đất đá bay loạn, phụt, Khương Vĩ Kiệt liên tục lùi lại mấy bước không dừng, mỗi lần lùi lại, lại có một dấu chân rất sâu xuất hiện ngay dưới chân hắn, có thể thấy được sức mạnh này lớn tới mức nào. Cuối cùng Khương Vĩ Kiệt không chống đỡ được sức mạnh này. Một ngụm máu tươi phun ra, hắn phải dùng trọng kiếm cắm sâu xuống đất, lúc này mới có thể ổn định được thân thể. Ngu Phi sững sờ nhìn Khương Vĩ Kiệt, trong mắt đầy vẻ không thể tin được. Nàng biết rõ lực lượng của Khương Vĩ Kiệt, gần như không có bất kỳ ai đồng giai có thể có lực lượng ngang bằng với lực lượng của hắn. Cho dù đối mặt với vương cấp cũng có khả năng liều mạng. Nhưng không ngờ, hắn lại bị một quyền của Nghệ Phong mà hộc máu. Chẳng lẽ lực lượng của Nghệ Phong mạnh hơn nhiều so với Khương Vĩ Kiệt? Lần trước, trong dãy núi, Ngu Phi từng chứng kiến thực lực của Nghệ Phong. Lúc này nàng phát hiện Nghệ Phong trưởng thành quá nhanh, so với trước kia quả thực là một trời và một vực. Nghệ Phong cảm giác cánh tay có chút tê dại, trong lòng cũng kinh hãi không thôi. Hắn không thể tưởng tượng được lực lượng của Khương Vĩ Kiệt khủng khiếp đến mức độ này. Thật may mắn, vừa rồi hắn đã thi triển toàn lực, bằng không người bị hại chính là bản thân hắn. Ngươi quá tự tin về lực lượng của chính mình, nếu ngươi không chọn chống chọi với ta, bất kể thế nào ta cũng không thể một chiêu bại ngươi được. Nhưng không có nếu như, ngươi đã đánh bại, Nghệ Phong thản nhiên nhìn Khương Vĩ Kiệt nói. Khương Vĩ Kiệt sững sờ lau máu đang trào ra qua khóe miệng, thì thào. Lẩm bẩm, ta thật sự quá tự tin về lực lượng của chính mình sao? Chẳng lẽ lực lượng vẫn không phải là tuyệt đối sao? Nghệ Phong thoáng nhìn về phía Khương Vĩ Kiệt, trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu Khương Vĩ Kiệt có thể nghĩ thông suốt, thực lực của hắn có thể lại tiến thêm một bước. Nếu không nghĩ ra, chuyện đó thì có liên quan gì đến hắn? Đi thôi, Nghệ Phong nhìn Ngu Phi nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 828. Tuy rằng Ngu Phi cảm giác kinh ngạc khi thấy thực lực của Nghệ Phong được nâng cao nhanh như vậy, tuy nhiên nàng cũng không hỏi đến. Nàng dẫn theo Nghệ Phong cũng không đi thêm bao xa, Ngu Phi chỉ vào nhà trúc phía trước nói. Tới rồi, Nghệ Phong thuận mắt nhìn lại. Nhà trúc không lớn, tuy nhiên lại khiến người ta có một loại ảm giác thanh nhã yên tĩnh. Nhà trúc nhỏ ở trên núi cũng không phá hỏng cảnh đẹp thiên nhiên của rừng cây nhỏ, giống như hợp với rừng cây thành một thể. Nghệ Phong quay đầu thoáng nhìn về phía Ngu Phi đang ở bên cạnh, trong lòng không thể không thừa nhận nàng và nhà trúc nhỏ này rất giống nhau, đều nhã nhặn trầm tĩnh. Nơi này sẽ có không người đến quấy rầy sao? Nghệ Phong nhìn Ngu Phi nói. Ngu Phi lắc đầu nói, nhà trúc nhỏ này là do 5 năm trước khi lần đầu tiên ta đến Tĩnh Vân Tông đã dựng lên. Ngoại trừ ta ra, sẽ không có ai tới nơi này. Nghệ Phong nghe Ngu Phi nói vậy, thở phào nhẹ nhõm. Nghệ Phong nhìn Ngu Phi nói, Ngu Phi, ta muốn đến nơi đây bế quan vài ngày. Nàng thấy được hay không? Ngu Phi nhíu mày nói, không phải ngươi muốn nói với ta về chuyện lên Tĩnh Vân Tông sao? Nghệ Phong lắc đầu nói, nguyên nhân gì qua vài ngày nữa nàng sẽ biết, bây giờ có nói hay không nói cũng giống nhau, ha ha. Ngu Phi nghe tiếng cười của Nghệ Phong, trong lòng dâng lên một cảm giác không tốt. Nàng hồ nghi nhìn Nghệ Phong, vừa muốn nói gì, lại bị Nghệ Phong ngắt lời. Cũng tốt, nàng trở về đi nói cho Lăng Ngọc Nhã biết. Qua vài ngày nữa sẽ biết là chuyện gì, nói với nàng hãy yên tâm, bây giờ bản thiếu gia còn không có thời gian tính kế với Tĩnh Vân Tông. Tuy rằng Ngu Phi không hài lòng đối với kết quả này, nhưng vẫn gật đầu, nhìn Nghệ Phong nói. Vậy ngươi không nên tùy ý đi loạn, bằng không ta cũng không bảo vệ được ngươi. Nghệ Phong gật đầu, nhìn Ngu Phi không chút nghĩ ngợi. Nàng yên tâm, cho dù vì nàng ta cũng sẽ không đi loạn. Ta chỉ bế quan vài ngày thôi. Trên mặt Ngu Phi thoáng đỏ ửng, liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái liền xoay người rời đi. Ngu Phi dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, không biết Nghệ Phong còn có chuyện gì. Nghệ Phong thi triển thuấn di, căn bản không để cho Ngu Phi có cơ hội né tránh. Trong nháy mắt hắn đã ôm chặt Ngu Phi vào trong lòng. Ngu Phi cảm thấy kinh hãi, vừa định giãy giụa, lại bị Nghệ Phong ôm chặt hơn. Cảm nhận được sức mạnh bá đạo của Nghệ Phong, Ngu Phi cũng không có động tác nào khác. Nàng đã bị Nghệ Phong ôm nhiều lần như vậy, cần gì phải quan tâm chứ? Nghệ Phong ôm thân thể xinh đẹp kiều diễm khiến người đời có chút sùng bái và nhớ thương, cảm thụ được sự ấm áp và mềm mại từ trên người Ngu Phi truyền đến. Nghệ Phong ghé vào bên tai Ngu Phi, khẽ nói, nếu nàng không thích phụ trách ta, vậy để ta phụ trách nàng vậy. Ngu Phi ngẩn ra, sau đó cảm giác nóng như bị lửa đốt đỏ ửng từ tai nàng bắt đầu lan ra. Ngu Phi cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này, nàng mạnh mẽ đẩy Nghệ Phong, mặt đỏ tai hồng vội phi thân rời khỏi, giống như một tiên nữ. Ngu Phi thậm chí có thể nghe được tiếng tim nàng đang đập gấp gáp. Nghệ Phong thấy Ngu Phi cứ như vậy rời khỏi, hắn sững sờ nhìn phía trước, trong lòng rất oan ức. Vì sao nữ nhân này làm xong chuyện, lại thật sự muốn ăn sạch sẽ rồi lau miệng bỏ đi sao? Hừ, không có cửa đâu. Nghệ Phong thở phì phì đi vào trong nhà Trúc, nhìn bài trí đơn sơ bên trong nhà Trúc, ánh mắt cũng chuyển rời đến chiếc đàn đặt trên bàn. Hắn thầm nghĩ ở nơi này để dưỡng lão cũng không tệ. Nói chuyện, đánh đàn, uống trà, một kết thúc thần tiên. Nghệ Phong tùy ý tìm một vị trí, hắn cũng không dừng lại chút. Nào, lấy mấy bình ngọc ra đặt ở phía trước mặt. Nhìn tất cả các bình ngọc đựng đan dược cần thiết để dung hợp Phệ Châu ở trước mặt, trong lòng Nghệ Phong cũng có chút kích động. Để dung hợp Phệ Châu hắn hao tổn vô số, hiện tại đã thành công một nửa. Nghệ Phong lấy hồn ấn đỉnh từ trong nhẫn ra, nhìn có hào quang từ hồn ấn đỉnh tản ra, Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Dung hợp Phệ Châu rất nguy hiểm cũng không kém gì với lúc thu phục nó. Muốn dung hợp thứ này vào trong cơ thể, mức độ nguy hiểm còn đặc biệt nâng cao hơn mấy phần. Nhớ tới tình trạng thiên địa biến hóa khác lạ khi thu phục Phệ Châu, hắn đã biết nếu một võ giả bình thường nuốt Phệ Châu này, chỉ một lát sau sẽ bị thôn phệ đến mức cặn bã cũng không thừa lại. Nghệ Phong mở một bình ngọc, lấy trong đó một viên u thủy đan tản hào quang màu lam, chậm rãi nuốt xuống. Đan dược lục giai vừa cho vào miệng liền tan ra, Nghệ Phong cảm giác toàn thân như vừa ngủ dậy, tất cả kinh mạch và phía trên đan điền đều nhiều hơn một tầng màng dày giống như hơi nước. Nghệ Phong thấy màng nước bao trùm toàn bộ trong cơ thể hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, lại lấy đan dược từ một bình ngọc khác, không chút nghĩ ngợi liền nuốt xuống. Trong nháy mắt, màng nước phía trên liền dung hợp thêm năng lượng màu vàng. Màng nước vốn dao động một lát sau đã ổn định xuống. Nghệ Phong thấy thế khóe miệng cũng có ý cười. Đây là tác dụng phòng hộ theo như lời chủ nhân Sơn Động nói, dùng nước ôn hòa làm cơ sở, thêm yếu tố kim vào, trừ kim có thể chuyển hóa thành thủy, cũng có thể mượn tính kiên cố của kim loại. Sau khi Nghệ Phong làm xong đạo phòng hộ thứ nhất cũng chưa đủ, hắn vận chuyển đấu khí trong cơ thể, bao trùm toàn bộ thân thể, chăm chú trợ giúp cho màng nước, sau đó lại nuốt mấy viên đan dược. Dưới sự trợ giúp của đan dược, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cấp tốc nâng cao. Đấu khí vốn mỏng manh chỉ có một tầng, lại biến dày lên gấp 10 lần. Sau khi Nghệ Phong thấy thế, vội vàng lại nuốt vào một viên u thủy đan. Bên ngoài đấu khí, rất nhanh lại có một tầng màng nước, phong tỏa đấu khí ở bên trong. Nghệ Phong kiểm tra ba tầng phòng hộ, lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nghệ Phong rất muốn lại làm thêm mấy phòng hộ, dù sao đối mặt với Phệ Châu, làm thêm bao nhiêu tầng phòng hộ cũng là ít. Nhưng không gian kinh mạch chỉ lớn như vậy, Nghệ Phong cũng chỉ có thể suy nghĩ trong lòng. Nghệ Phong làm xong tất cả những điều này, lại mở ra một bình ngọc. Đan dược vừa ra khỏi miệng bình, năng lượng khổng lồ khiến cho không gian thoáng vặn vẹo. Nghệ Phong nhìn viên đan dược trong tay, mặc dù cũng là đan dược thất giai, nhưng Nghệ Phong cũng không chút lo lắng mình không chịu nổi dược hiệu của đan dược thất giai. So với thu phục dược hiệu bá đạo của Phệ Châu, dược hiệu của viên đan dược này ôn hòa giống như nước, kéo dài không dứt. Nghệ Phong đặt viên đan dược này vào trong miệng, dùng đầu lưỡi đè nó xuống. Viên đan dược thất giai này cũng không giống các viên đan dược khác vừa vào miệng lập tức tan ra. Nó ở trong miệng Nghệ Phong, chỉ là tan dần từng chút một. Mỗi lần tan một chút, lại có một năng lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nhưng trong phạm vi Nghệ Phong có thể thừa nhận được, Nghệ Phong làm xong tất cả những công tác chuẩn bị, lúc này mới chuyển ánh mắt đến trên hồn ấn đỉnh. Toàn bộ hồn lực của Nghệ Phong rời khỏi cơ thể, tầng tầng lớp lớp vây quanh Phệ Châu. Rất hiển nhiên, mặc dù Nghệ Phong đã thu phục Phệ Châu, nhưng hồn lực của hắn cũng không thể hoàn toàn bao vây ngăn cản được lực thôn phệ của Phệ Châu. Từng đạo năng lượng vẫn vọt đi, chẳng qua sức thôn phệ như vậy kém hơn nhiều so với ở trong sơn động. Ít nhất sức thôn phệ như vậy sẽ không khiến người khác chú ý. Nghệ Phong nhìn Phệ Châu xoay tròn trong hư không, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại tâm tư một chút. Hắn lại mở ra một bình ngọc khác, một đan dược tản ra khí tức băng hàn khủng khiếp xuất hiện trong tay Nghệ Phong. Đây là ba viên đan dược thất giai được chế luyện từ một thánh quả tuyết linh quả cuối cùng. Ba viên đan dược thất giai mặc kệ là viên nào cũng đủ khiến hắn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng vì Phệ Châu này, không chỉ là ba viên đan dược thất giai, đan dược lục giai càng nhiều đếm không xuể. Nghệ Phong chậm rãi khống chế Phệ Châu chuyển động về phía miệng hắn. Đồng thời, tay Nghệ Phong cũng chuẩn bị quảng viên đan dược thất giai cuối cùng vào trong miệng. Hai thứ này phải cùng tiến vào trong cơ thể hắn một lúc, bằng không xác suất thành công sẽ giảm đi rất nhiều. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 829. Trong nháy mắt, đan dược trong tay Nghệ Phong và Phệ Châu cùng tiến vào Nghệ Phong trong miệng. Đan dược vào miệng liền tan ra, nhưng dưới sự khống chế của Nghệ Phong cũng không tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong, mà hóa thành một chất lỏng vây quanh Phệ Châu. Chất lỏng băng hàn khiến Nghệ Phong dùng mình một cái, chỉ khoảng nửa khắc, xương lạnh dâng lên trên người Nghệ Phong. Mặt Nghệ Phong cũng bị lạnh tới mức tím tái lại, trong nháy mắt Vệ Châu cũng giống như bị đóng băng, quầng sáng vốn lưu chuyển trong nháy mắt yên lặng xuống, nhưng chỉ một lát sau, năng lượng băng hàn này bao vây lấy Vệ Châu, cũng bắt đầu điên cuồng bị Vệ Châu thôn phệ. Quầng sáng bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, chẳng qua tốc độ cực kỳ chậm, Nghệ Phong dùng toàn bộ hồn lực bao vây Vệ Châu, có dấu vết tinh thần của Nghệ Phong, Vệ Châu đã không thôn phệ hồn lực của Nghệ Phong. Nghệ Phong dùng hồn lực khống chế Vệ Châu chậm rãi tiến vào trong đan điền của mình. Chỗ Vệ Châu đi qua, băng hàn khiến thân thể Nghệ Phong không nhịn được run lên. Ảnh hưởng còn sót lại của dược hiệu của đan dược thất giai cũng có thể khiến người ta khó có thể chịu được. Nghệ Phong dùng đấu khí bị xua tan hàn ý này, đồng thời cố gắng để đấu khí rời khỏi Vệ Châu. Mặc dù lúc này Vệ Châu đã không thôn phệ đấu khí của Nghệ Phong, nhưng bất kỳ cái gì khi chạm vào nó cũng không cự tuyệt. Vệ Châu tiến vào trong đan điền vốn tràn ngập sương mù dày đặc, dưới sự bao vây của năng lượng Vệ Châu băng hàn, lại bị đóng băng ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ. Khí hải vốn sương mù dày đặc không rõ rõ ràng chợt trở nên rõ ràng một cách khác thường. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn hai khối châu đang xoay trong ở bên trong khí hải. Một khối là năng lượng châu đấu khí của hắn, một khối là Vệ Châu màu lam. Hai bên đối diện từ phía xa, rất hiển nhiên, hạt châu đấu khí không dám tiếp cận Vệ Châu, cách nó rất xa. Một lát sau, vị trí trung tâm đã bị Vệ Châu chiếm đóng. Bởi vì Vệ Châu tiến vào, linh khí thiên địa cũng điên cuồng vọt về phía Nghệ Phong, sau đó dũng mãnh tiến vào trong Vệ Châu. Đồng thời Vệ Châu lập tức phun ra một cỗ năng lượng, mà cỗ năng lượng này lại bị đấu khí châu hấp thu. Tuy rằng lúc này sức thôn vệ của Vệ Châu nhỏ tới mức đáng thương so với ở lúc ở trong sơn độc, nhưng đối với Nghệ Phong mà nói, tốc độ này cũng cực kỳ khủng khiếp. Tuy rằng Vệ Châu không ngừng phun ra năng lượng, nhưng Nghệ Phong không cao hứng chút nào. Nếu dựa theo loại tốc độ này của Vệ Châu, Nghệ Phong lập tức có thể bị năng lượng bành trướng nổ tan xác mà chết. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, hắn cũng khống chế đấu khí, không ngừng nâng cao nhiệt độ của đấu khí. Mặc dù lúc này Nghệ Phong chưa lĩnh hội ngũ hành chuyển đổi, nhưng đấu khí ngũ hành hợp nhất đang nâng cao độ ấm trên một khối này cũng có ưu thế thật lớn. Chẳng qua lại yếu hơn so với đấu khí thuộc tính hỏa. Trong lòng Nghệ Phong cũng có chút bất đắc dĩ, thực lực của hắn thực sự vẫn quá thấp, nếu muốn chuyển đổi linh khí thành đấu khí thuộc tính hỏa, cơ bản là không có khả năng. Nghệ Phong không ngừng nâng cao nhiệt độ của đấu khí, trong nháy mắt nhiệt độ của toàn bộ khí hải trở nên nóng bỏng, mà Nghệ Phong cũng giống như con cua trong nồi, toàn thân nóng như có lửa. Tầng phòng hộ màng nước của Nghệ Phong cũng bắt đầu phát huy chút khí thể. Nghệ Phong không mấy quan tâm tới những điều này, đấu khí nóng rực đánh vào bên trong Vệ Châu, giống như muốn luyện hóa Vệ Châu. Tuy rằng Vệ Châu sẽ không chủ động hấp thu đấu khí của Nghệ Phong, nhưng đối với đấu khí đánh vào nó cũng không cự tuyệt. Từng đạo đấu khí vừa tiếp xúc với hắn liền biến mất vô tung vô ảnh. Nghệ Phong không biết mệt mỏi nâng cao nhiệt độ của đấu khí, giống như không muốn sống đánh vào bên trong Vệ Châu. Với tốc độ như thế, đấu khí của Nghệ Phong tiêu hao cực nhanh. Chưa đến một khắc, đấu khí châu của Nghệ Phong liền nhỏ đi một nửa. Nghệ Phong thấy Vệ Châu thôn vệ nhiều năng lượng nóng cháy như vậy vẫn không có chút biến hóa. Nghệ Phong dùng đầu lưỡi ngậm viên đan dược kia, đan dược chậm rãi hòa tan, hóa thành một dòng chảy ấm áp chảy vào trong cơ thể Nghệ Phong. Một lát sau, năng lượng khổng lồ dũng mãnh tiến vào khí hải của Nghệ Phong, bổ sung đấu khí đã tiêu hao. Có đan dược thất giai trợ giúp khiến đấu khí kéo dài không dứt, năng lượng Nghệ Phong đánh vào bên trong Vệ Châu cũng càng ngày càng nhiều. Nhiệt độ bên trong khí hải cũng lên cao đến cực hạn. Màng nước tầng thứ nhất cũng đã biến mất một nửa. Dưới sự cố gắng không ngừng Nghệ Phong, rốt cục Vệ Châu đã có chút biến hóa. Tuy rằng nó vẫn bị năng lượng băng hàn kia làm đông cứng, nhưng Nghệ Phong vẫn có thể cảm giác trung tâm của nó đã bắt đầu chậm rãi bạo phát. Nghệ Phong thấy thế liền mừng rỡ. Hắn biết hiện tại mới là lúc quan trọng. Nghệ Phong vẫn không ngừng đánh vào năng lượng vào, mà trong thức hải cũng điên cuồng chuyển động, dưới sự khống chế của hồn lực trong nguyên hồn, đánh vào dấu vết tinh thần của Nghệ Phong, giống như không muốn sống, dũng mãnh tiến vào trong khí hải. Toàn bộ hồn lực dũng mãnh tiến vào bên trong Vệ Châu. Nghệ Phong hiểu rất rõ, Vệ Châu có càng nhiều dấu vết tinh thần của hắn, khi tới thời điểm dung hợp, tính kháng cự càng yếu hơn. Hồn lực và đấu khí kia Nghệ Phong giống như không muốn sống dũng mãnh tiến vào Vệ Châu. Nguyên hồn cũng xoay tròn đến mức tận cùng, khống chế bất kỳ hồn lực nào nó có thể khống chế. Nghệ Phong cảm giác được hắn và Vệ Châu càng lúc càng có sự liên kết huyết mạch. Trong lòng hắn không nhịn được cảm thán, thảo nào chỉ có nhiếp hồn sư mới có thể dung hợp Vệ Châu. Không có ủng hộ cường đại của nguyên hồn, sợ là Vệ Châu đã sớm bạo động. Cuối cùng, năng lượng băng hàn bao vây lấy Vệ Châu đã không ngăn được sự thôn vệ của nó, biến mất sạch sẽ. Vệ Châu vốn có chút không nhạy bén lập tức trở nên linh động. Quầng sáng của Vệ Châu điên cuồng vận chuyển, mơ hồ có khuynh hướng bạo động. Nghệ Phong thấy năng lượng băng hàn biến mất nhanh như vậy, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhiệt độ của năng lượng đã tăng lên tới mức cao nhất, đánh vào bên trong Phệ Châu. Tại đây, dưới sự thiêu đốt của năng lượng nóng cháy, Phệ Châu có thể hoàn toàn bạo động. Một cỗ năng lượng từ bên trong Phệ Châu ầm ầm dũng mãnh tiến ra. Năng lượng ẩn chứa trong Phệ Châu khủng khiếp tới mức nào? Năng lượng bạo động giống như sóng biển dâng trào, năng lượng khổng lồ ầm ầm truyền đi, không ngừng tấn công khí hải và kinh mạch của Nghệ Phong. Cho dù là Nghệ Phong có thêm 3 tầng phòng hộ, dưới đợt tấn công lần này, một ngụm máu phun ra. Nghệ Phong nuốt nốt phần đan dược còn lại trong miệng, năng lượng bổ sung kia khiến Nghệ Phong giống như không muốn sống đánh vào bên trong Phệ Châu. Ầm, ầm, năng lượng dũng mãnh tiến vào Nghệ Phong càng nhiều, bạo động của Phệ Châu càng thêm khủng khiếp. Năng lượng khổng lồ giống như không muốn sống tấn công Nghệ Phong, thất khiếu của Nghệ Phong có máu chảy ra, toàn bộ phía trên làn da cũng có máu trào ra. Nghệ Phong biết đã tới thời điểm nguy hiểm nhất, đấu khí của hắn điên cuồng trong Phệ Châu, đã muốn luyện hóa Phệ Châu. Không có năng lượng băng hàn làm đông cứng, kích thích này khiến Phệ Châu càng thêm điên cuồng, gần như tấn công không để Nghệ Phong có lối thoát. Nếu lúc này có người thấy Nghệ Phong, sẽ phát hiện Nghệ Phong đã thành một người máu. Toàn thân từ trên xuống dưới không có chỗ nào không có máu trào ra. Trông cực kỳ ghê người, Nghệ Phong đã không quản được nhiều như vậy. Hắn vẫn điên cuồng dùng đấu khí đánh vào bên trong Phệ Châu. Đồng thời hồn lực của hắn dưới sự khống chế của nguyên hồn, dũng mãnh tiến vào Phệ Châu. Cũng quá lâu, Nghệ Phong kinh hãi phát hiện hắn không còn lại bao nhiêu đấu khí, mà Phệ Châu lại chỉ mới có một chút khuynh hướng hòa tan. Với lượng đấu khí còn lại của hắn, căn bản không thể kiên trì đến lúc Phệ Châu bị hòa tan. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong hoảng sợ không thôi, nếu không thể hòa tan Phệ Châu để dung hợp với hắn, vậy chính là thất bại đã được định trước, thậm chí còn phải trả giá bằng sinh mạng. Ngay khi Nghệ Phong đang hoảng sợ không thôi, Yêu Ngọc vẫn đang ngủ say đột nhiên chui vào trong miệng hắn. Nó bay như tên bắn về phía khí hải, tất nhiên Nghệ Phong biết vật nhỏ này có thể đi vào khí hải của hắn. Chẳng qua điều này càng khiến hắn thêm kinh hãi. Trong tình hình lúc này, Yêu Ngọc còn tiến vào, vậy khác nào là tự tìm cái chết. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 830. Ngay khi Nghệ Phong đang tìm cách làm thế nào để vật nhỏ này ra ngoài, cảnh tượng phát sinh bên trong khí hải khiến hắn trừng mắt. Năng lượng Phệ Châu vẫn đang không ngừng bạo phát, nhưng năng lượng bạo phát lại bị Yêu Ngọc hấp thu toàn bộ, không để cho nó có chút cơ hội nào đánh thẳng vào thân thể Nghệ Phong. Ngay khi Nghệ Phong đang sững sờ, một ngọn lửa nóng cháy đến cực điểm đột nhiên phun ra từ miệng Yêu Ngọc, giống như không muốn sống bắt đầu thiêu đốt Phệ Châu. Tuy rằng Nghệ Phong kinh ngạc, nhưng trong lòng lại cao hứng đến cực điểm. Hắn có thể cảm giác được ngọn lửa này còn nóng hơn nhiều so với đấu khí của hắn. Phệ Châu dưới năng lượng này, bạo động càng thêm khủng khiếp. Năng lượng trong nó trào ra có thể sánh ngang sóng thần. Nhưng năng lượng gần như muốn lấy mạng Nghệ Phong này lại bị Yêu Ngọc hấp thu một chút cũng không còn. Sau khi Yêu Ngọc hấp thu năng lượng này, nó phụt ra ngọn lửa càng lớn và nóng cháy hơn. Theo ngọn lửa do Yêu Ngọc phụt lên, năng lượng không ngừng nâng cao, bạo động của Phệ Châu càng thêm thường xuyên. Mà Yêu Ngọc cũng không ngoại lệ, không ngừng hấp thu, sau đó hóa thành ngọn lửa nóng cháy luyện hóa Phệ Châu. Dưới sự tuần hoàn đó, Phệ Châu rốt cục không kiên trì được nữa, chậm rãi hòa tan thành một quả cầu năng lượng chất lỏng. Quầng sáng ngọc lưu ly lưu chuyển, Nghệ Phong thấy Phệ Châu hoàn toàn hòa tan, trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ. Nghệ Phong khống chế nguyên hồn, xâm nhập toàn bộ hồn lực vào khí hải, cho đấu khí ngưng tụ cùng một chỗ. Nghệ Phong ngưng tụ toàn bộ đấu khí và hồn lực của hắn trong bọt nước kia, cũng chậm rãi tiến gần Phệ Châu. Dưới ngọn lửa màu xanh của Yêu Ngọc, sự thôn phệ của Phệ Châu giống như đã bị áp chế. Đấu khí châu của Nghệ Phong tới gần nó lại không có thôn phệ chút nào. Điều này khiến Nghệ Phong mừng rỡ, Phệ Châu không thôn phệ năng lượng của hắn, vậy một cửa nguy hiểm nhất đã không còn. Nghệ Phong cảm giác được năng lượng của Yêu Ngọc vẫn điên cuồng phụt lên. Trong mắt hắn đầy vẻ khiếp sợ, rốt cuộc vật nhỏ này là cái gì, cư nhiên ngay cả Phệ Châu cũng có thể áp chế. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, chậm rãi dung nhập đấu khí châu vào bên trong Phệ Châu. Hồn lực kích thích Phệ Châu, hai bên gắn kết với nhau một cách hoàn mỹ, hòa hợp gắn bó lưu chuyển cho nhau. Màu lam và màu trong suốt giao nhau, giống như cùng một hạt châu trong suốt màu lam. Nghệ Phong thấy thuận lợi như vậy, tuy rằng trong lòng hắn cao hứng, nhưng cũng đã không nhanh không chậm khống chế được dung hợp của hai bên. Sau khi hai bên hòa hợp gắn bó với nhau, trải qua một vòng, tất cả hồn lực đều dung nhập vào hạt châu này. Chất lỏng kia vốn màu lam cũng bắt đầu chậm rãi ngưng tụ tại trung tâm của thân thể. Chỉ một lát sau, tất cả chất lỏng màu lam ngưng tụ tại cùng một chỗ, tạo thành một viên châu màu lam nho nhỏ, và không khác mấy so với Phệ Châu vừa rồi, chỉ là nhỏ hơn một chút. Yêu Ngọc không ngừng phụt lên hỏa diễm, sau khi làm xong tất cả những điều này, cũng có vẻ cực kỳ suy yếu. Nó lại từ bên trong khí hải của Nghệ Phong trở về trong lòng Nghệ Phong, tiến vào trạng thái ngủ say. Nghệ Phong nhìn khối nước bên trong khí hải, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy Phệ Châu bị Nghệ Phong đấu khí châu trong suốt bao vây ở trung tâm. Phệ Châu màu lam làm cho cả đấu khí châu trong suốt sáng đẹp khác thường. Nghệ Phong có thể cảm giác được liên kết huyết mạch giữa Phệ Châu và hắn. Nghệ Phong biết điều này là vì hắn đã dung hợp thành công. Nghệ Phong nhìn Phệ Châu ở trung tâm đấu khí châu của hắn, rốt cục hắn cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lần này, nếu không phải nhờ Yêu Ngọc bận rộn giúp đỡ, sợ là hắn đã thất bại. Nghệ Phong vừa định thử một chút xem Phệ Châu khủng khiếp như thế nào. Hào quang của Phệ Châu bị vây ở trung tâm đột nhiên tăng mạnh. Ban đầu, khí hải vì dung hợp Phệ Châu mà có vẻ trống rỗng, hiện tại hào quang màu lam đã bao trùm toàn bộ. Đồng thời, từ trên người Nghệ Phong phát lực lượng thôn phệ khổng lồ, toàn bộ năng lượng trong không gian giống như điên cuồng dũng mãnh lao về phía Nghệ Phong. Một cỗ năng lượng theo toàn bộ kinh mạch của Nghệ Phong chảy vào bên trong khí hải, sau đó đi về phía Phệ Châu được dung hợp. Sau khi Phệ Châu thôn phệ năng lượng này, lập tức lại phun ra, dung nhập vào bên trong đấu khí châu. Tuy rằng số lượng đã giảm bớt rất nhiều, nhưng lại tinh thuần khác thường. Linh khí dũng mãnh vào trong cơ thể Nghệ Phong càng lúc càng nhanh, nhưng giống như còn chưa đủ đối với Phệ Châu. Hào quang của nó lại tăng vọt, linh khí trong phạm vi mấy chục thước, giống như gió lốc giống như vọt về phía Nghệ Phong. Năng lượng khổng lồ rất nhanh hình thành thực chất ở xung quanh Nghệ Phong. Nghệ Phong bị năng lượng bao vây, bị năng lượng này nâng nhẹ nhàng trên không gian. Một năng lượng giống như thực chất, giống như không muốn sống dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Nghệ Phong. Nghệ Phong cũng không biết tới điểm này, hắn đã không rảnh để chú ý. Hắn khu động lăng thần quyết đến mức tận cùng, vẫn không ngăn được năng lượng này dũng mãnh vào. May mắn chính là, Phệ Châu đã thôn phệ hơn phân nửa, bằng không sợ là Nghệ Phong đã bị năng lượng này bạo phát. Cuối cùng tình trạng năng lượng khác lạ ở nơi này, cũng khiến cho người Tĩnh Vân Tông chú ý. Mấy người Thủy Nhược Vân và Ngô Phi kinh hãi nhìn năng lượng gần như hình thành cơn lốc. Một đám trừng mắt nhìn nhau, chẳng lẽ Khương Sư Huynh tiến vào vương cấp sao? Thủy Nhược Vân thì thào lẩm bẩm, Ngô Phi lắc đầu nói, không có khả năng, cho dù đi vào vương cấp, cũng tuyệt đối không thể khiến năng lượng bạo động như vậy. Hơn nữa phương hướng này hình như là nhà trúc của ta. Hiện tại hình như Nghệ Phong đang ở chỗ đó. Nghệ Phong, Thủy Nhược Vân và mấy người còn lại kinh hãi, lập tức liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là hắn tiến vào vương cấp, nhưng cho dù tiến vào vương cấp cũng không thể có năng lượng bạo động khủng khiếp như vậy. Năng lượng bạo động như vậy, có thể so với phân nửa năng lượng khi sư tôn tiến vào tôn cấp. Thủy Nhược Vân mặt nhăn đôi mi thanh tú của nàng nói. Ngô Phi cười khổ lắc đầu, đối với hắn không thể xem xét theo lẽ thường. Ngươi từng thấy người nào vẫn chỉ là bát giai mà bắt đầu trùng kích vương cấp hay chưa? Thủy Nhược Vân nghe Ngô Phi nói vậy, nàng cũng cười khổ một tiếng. Người như vậy trước kia quả thật chưa từng thấy. Ngô sư thúc, chúng ta đi xem thử. Thủy Nhược Vân nhìn Ngô Phi nói. Ngô Phi gật đầu, nàng hiểu rất rõ, lúc này sư tôn và sư tỷ của nàng không có khả năng đi gặp Nghệ Phong. Đương nhiên nhiệm vụ này chỉ có thể do Thủy Nhược Vân và nàng đi chấp hành. Sợ là sư tôn và sư tỷ nàng cũng hoảng sợ giống như mình. Ngô Phi nhớ tới lúc nói cho Lăng Ngọc Nhã biết Nghệ Phong đã dùng một chiêu bại Khương Vĩ Kiệt, Lăng Ngọc Nhã đã khiếp sợ vô cùng. Nàng không khỏi cười khổ lắc đầu, người như vậy, dù là ai cũng cảm thấy đau đầu. Chẳng qua, Ngô Phi nhìn năng lượng khổng lồ đang bạo động, trong lòng kinh ngạc, đồng thời lại mơ hồ có cao hứng. Điều đó khiến Ngô Phi cảm thấy sửng sốt, trên mặt lại không kìm lòng được lộ vẻ ửng đỏ. Thủy Nhược Vân thấy sắc mặt Ngô Phi vô duyên vô cớ đỏ bừng, nàng nghi hoặc hỏi. Ngô sư thúc làm sao vậy? À, không có gì, đúng rồi, Nhược Vân, ta cũng không phải người của Tĩnh Vân Tông các ngươi. Ngươi cũng không cần phải gọi ta là sư thúc, gọi ta là tỷ tỷ là được. Ngô Phi vỗ vỗ vào mặt, vội vàng che giấu nói. Thủy Nhược Vân hồ nghi thoáng nhìn về phía Ngô Phi, nàng gật đầu, nhìn Ngô Phi nói. Ngô, tỷ tỷ, vậy chúng ta đi thôi. Ngô Phi gật đầu, giống như trốn tránh, bay như tên bắn về phía nhà trúc. Điều này khiến Thủy Nhược Vân càng nhíu mày, cho tới bây giờ nàng còn chưa từng thấy qua Ngô Phi thanh nhã lại có bộ dạng như vậy. Hai người dùng tốc độ tối đa, nhanh chóng tới nhà trúc. Khi các nàng tới bên cạnh nhà trúc, mặc dù bọn họ có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn mật độ linh khí xung quanh, vẫn không nhịn được há hốc miệng. Linh khí xung quanh dường như đều ngưng tụ tại trung tâm nhà trúc. Hơn nữa còn giống như điên cuồng dũng mãnh tiến vào bên trong nhà trúc. Năng lượng tạo thành cơn lốc giống như con rồng lớn, khiến của Thủy Nhược Vân phải chấn động. Khi nàng tiến vào vương cấp, vốn không có tình trạng năng lượng khủng khiếp khác lạ tới như vậy. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 831, trong đan điền, quả cầu năng lượng Phệ Châu vốn trong suốt càng sáng bóng, Phệ Châu ở trung tâm cầu năng lượng tản ra hào quang màu lam, khiến toàn bộ cầu năng lượng trong suốt đều ánh màu lam. Quả cầu năng lượng cũng không hề lớn hơn, nhưng Nghệ Phong có thể cảm giác được lực lượng dâng trào ở trong đó. Nếu nói trước kia quả cầu năng lượng là mật độ cồn, vậy hiện tại năng lượng cầu chính là mật độ thủy ngân, không thể giải thích. Nghệ Phong chậm rãi vận chuyển chút đấu khí trong cơ thể. Đấu khí dâng trào trong kinh mạch, trong khoảng thời gian ngắn, Nghệ Phong chỉ vừa phản ứng, đấu khí khổng lồ đã đánh thẳng vào kinh mạch khiến Nghệ Phong đau đớn không thôi. Tuy nhiên cảm nhận được đấu khí này lao nhanh, Nghệ Phong cũng như điên, hắn thật sự không ngờ được dung hợp Phệ Châu lại dễ dàng tấn cấp như vậy. Nghệ Phong mở to mắt, đấu khí thoáng vận chuyển tới phía trên bàn tay, hung hăng vỗ một chưởng về phía không gian. Dưới lực lượng này, không gian lại có khe hở chợt lóe lên. Vương cấp, tới rồi, Nghệ Phong thì thào tự nó. Nhìn khe hở trong không gian vừa xuất hiện liền biến mất, trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác tự hào. Tuy rằng năng lượng không có cố ý kích động Phệ Châu, nhưng nhấc tay trong đã có khí tức của Phệ Châu. Chỉ có điều với một chưởng vô cùng đơn giản như vậy, cũng đã có một đòn sức mạnh toàn lực của vương cấp. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, tâm thần lại ổn định đến trong đan điền, nhìn viên Phệ Châu im lặng kia bị lực lượng đấu khí bao vây, khóe miệng Nghệ Phong cũng cong lên. Lúc này trong đan điền của hắn có ba lực lượng đặc biệt. Một là đấu khí ngũ hành đồng tu, một là lực tả đế, một là năng lượng Phệ Châu. Ba năng lượng này không chỉ cao hơn so với đấu khí bình thường một bậc. Dựa vào ba năng lượng này, ở trong, cùng giai Nghệ Phong tuyệt đối là vô địch. Tâm thần Nghệ Phong dung nhập khí hải, Nghệ Phong ngạc nhiên phát hiện nguyên hồn lại nhuộm một tầng màu lam. Nghệ Phong không cần suy nghĩ cũng biết là năng lượng Phệ Châu. Nghệ Phong cảm thụ hồn lực trong thức hải dày hơn một chút. Nghệ Phong ngạc nhiên phát hiện hồn lực cũng bay lên hai trình độ. Đạt tới vương cấp tam giai, Nghệ Phong cao hứng, đồng thời cũng không nhịn được vận chuyển nguyên hồn một chút. Nếu đấu khí, hồn lực đều nâng cao, không có lý nào cấp bậc của nhiếp hồn sư không lên chức. Trong lòng Nghệ Phong không nhịn được có chút run rẩy, nếu có thể đột phá bình cảnh đạt tới nhiếp hồn sư lục tinh. Vậy khả năng chiến đấu của hắn sẽ khủng khiếp đến mức nào? Nghệ Phong cố gắng ổn định tâm tình, dò xét nguyên hồn một chút. Điều khiến Nghệ Phong bất đắc dĩ cười khổ chính là, tuy rằng nhiếp hồn thuật quả thật có nâng cao. Tuy nhiên lại vướng ở trình độ ngũ tinh đỉnh phong, không đột phá bình cảnh đạt tới lục tinh. Tuy rằng Nghệ Phong có chút thất vọng, nhưng lập tức liền điều chỉnh tâm tình. Chung quy làm người không thể quá tham lam, sau khi dung hợp Phệ Châu, còn có thể khiến thực lực đạt tới vương cấp. Điều này đã là vận số lớn lao. Về phần đột phá bình cảnh đạt tới lục tinh, cuối cùng sẽ có một ngày đạt tới. Nhiếp hồn sư lục tinh, mặc kệ là đi tới đâu, đều đủ để mọi người liếc mắt. So với vương cấp, địa vị của nhiếp hồn sư lục tinh không chỉ cao hơn một bậc. Nghệ Phong vận chuyển lực lượng lăng thần quyết quen thuộc đã tăng vọt này. Điều khiến Nghệ Phong vô cùng ngạc nhiên chính là, Nghệ Phong lại mơ hồ cảm giác đấu khí trong cơ thể hắn có xu thế phân hóa. Nghệ Phong biết lăng thần quyết của hắn là ngũ hành đồng tu, nhưng ngũ hành hợp cùng một chỗ bất kể thế nào Nghệ Phong không thể phân hóa thành ngũ hành ra. Nhưng hiện tại lại mơ hồ có xu thế phân hóa, mặc dù Nghệ Phong không thể làm chúng chuyển hóa thành một loại thuộc tính, hoặc là vài loại thuộc tính trong đó, nhưng Nghệ Phong có cảm giác, chỉ cần hắn tìm được biện pháp, hắn có thể phân hóa ra năm loại thuộc tính. Nghệ Phong nghĩ vậy không nhịn được cảm thấy kích động, chỉ sau khi đạt tới vương cấp ngũ giai, thuộc tính năng lượng đối lập thuộc tính mới có thể chậm rãi hiện ra. Ví dụ như cường giả thuộc tính mộc cũng rất có hại khi đối kháng với cường giả thuộc tính hỏa. Nhưng ở phía trước ngũ giai, thuộc tính năng lượng không khác nhau quá lớn. Cũng không thể dựa vào năng lượng có thuộc tính đặc biệt để đối địch. Nhưng Nghệ Phong vừa mới đi vào vương cấp, cũng đã có xu thế mượn năng lượng thuộc tính đặc biệt của ngũ hành. Bởi vậy hắn sao có thể không mừng rỡ như điên. Sau khi đạt tới vương cấp ngũ giai, có thể chậm rãi tu luyện phát huy năng lượng thuộc tính. Ví dụ như tu luyện tính kim, kim sắc bén như vậy, cứng rắn của kim cũng sẽ hiện ra trong chiến đấu. Đây là hiệu quả của tính kim mà võ giả phía trước ngũ giai không thể biểu hiện. Cho nên ngũ giai đối với vương cấp mà nói, cũng một đường ranh giới. Nhưng lúc này Nghệ Phong đã có loại xu thế thay đổi này, Nghệ Phong kìm lòng không được thầm ca ngợi lăng thần quyết. Thật không hổ danh là kết tinh của vô số các tiền bối của Tà Tông. Hiện tại dường như Nghệ Phong đã hiểu được một chút, vì sao Triệu lão thánh địa gọi hắn nghiên cứu tập luyện ngũ hành, sợ là hắn đã sớm suy đoán đến khả năng này. Nghệ Phong không khỏi tò mò về thân phận của Triệu lão. Không ngờ ngay cả công hiệu của Lăng Thần Quyết, hắn cũng rõ ràng như vậy. Rốt cuộc hắn và Tà Tông có quan hệ sâu xa gì? Nghệ Phong lắc đầu, loại bỏ suy đoán trong đầu ra ngoài. Quan tâm tới việc hắn có quan hệ sâu xa làm gì? Lão đầu tử không nói cho hắn biết. Hắn vĩnh viễn không muốn biết. Nghệ Phong nhớ tới hắn là thiếu tông chủ Tà Tông, nhưng lại hoàn toàn không biết gì đối với Tà Tông. hắn không nhịn được phỉ báng lão đầu tử, sợ là người làm thiếu tông chủ bị uất ức nhất chính là hắn. Bỗng nhiên Nghệ Phong cảm thấy hâm mộ Thiên Nghịch không gì sánh được. Thiên Nghịch đã bắt đầu từng bước tiếp nhận Sát Lâu, hắn cũng là thiếu tông chủ, vì sao đãi ngộ lại chênh lệch lớn như vậy? Chứ, Nghệ Phong lại ân cần thăm hỏi lão đầu tử trăm ngàn lần. Lúc này hắn mới dừng vận chuyển Lăng Thần Quyết, ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị đứng dậy, Nghệ Phong lại thừa người ra. Con mắt cũng không nhịn được trừng lớn, Nghệ Phong điều tra khống chế hồn lực trong cơ thể, rốt cuộc tiếp nhận thực tế khi điều tra hồn lực của hắn. Nghệ Phong sững sờ nhìn Lăng Thần Quyết tự vận chuyển trong cơ thể, Nghệ Phong dùng sức véo vào người một cái. Hắn không sợ hãi kinh ngạc vì Lăng Thần Quyết tự vận chuyển. Dù sao nó đã bắt đầu từ sớm, nếu chút công hiệu ấy cũng không có, vậy lão đầu tử kia cũng không dám ở trước mặt hắn khoe khoang Lăng Thần Quyết ngạo mạn tới mức nào. Mà điều khiến Nghệ Phong chân chính mừng rỡ như điên chính là, tốc độ tự vận chuyển của Lăng Thần Quyết lại không thua tốc độ vận chuyển khi hắn ngồi xuống tu luyện. Nói cách khác, cho dù Nghệ Phong không cần tu luyện Lăng Thần Quyết, Lăng Thần Quyết lại không có lúc nào không tu luyện. Hơn nữa tốc độ cố ý và tự tu luyện ngang nhau. Đây là khái niệm gì? Đó là nói, Nghệ Phong có thể ngủ mỗi ngày, nhưng tốc độ tu luyện vẫn không kém gì người tu luyện suốt 24 giờ một khắc cũng không ngừng. Nghệ Phong mỗi thời mỗi khắc đều ở tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều tu luyện với tình trạng hoàn mỹ nhất. Vậy tốc độ tu luyện này sẽ được nâng cao tới mức nào? Nghệ Phong không thể tưởng tượng, hắn chỉ biết là mỗi ngày trước kia hắn cũng chỉ bỏ ra 3, 4 giờ tu luyện, nhưng tốc độ nâng cao thực lực đã khiến người ta kinh ngạc. Hiện tại Nghệ Phong đã hiểu được vì sao lão đầu tử nói, đừng lấy thiên giai công pháp mà so sánh với Lăng Thần Quyết. Hiệu quả biến thái như vậy, quả thật đủ để ngạo nghễ bốn phương. Nghệ Phong dần dần phát hiện, Lăng Thần Quyết ở dưới vương cấp không có điểm nào quá kỳ lạ. Sau khi thực lực tới vương cấp, lại có một sự biến hóa về chất. Nghệ Phong thậm chí còn tưởng tượng, sau khi đạt tới tôn cấp có phải lại có biến hóa về chất hay không? Vậy tới quân thì sao? Nghệ Phong mới suy nghĩ tới đó đã cảm giác tâm huyết dâng trào. Công pháp do tiền bối Tà Tông ngưng tụ tâm huyết mấy ngàn năm hợp thành, quả thực rất biến thái. Nghệ Phong đưa thần niệm rời khỏi trong cơ thể, lúc này mới xoay người đứng lên, nhìn trên người đầy vết máu, hắn cười khổ một tiếng. Phệ châu này thật đúng là nguy hiểm. Nhìn năng lượng nhỏ vẫn tiến vào trong cơ thể hắn, Nghệ Phong khẽ lật tay. Hắn cũng muốn thử xem phệ châu này sẽ khủng khiếp tới mức nào. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 832, Nghệ Phong điều động phệ châu vào trong khí hải. Trong nháy mắt, một hào quang màu lam nảy lên đầu ngón tay Nghệ Phong. Năng lượng phệ châu vừa xuất hiện, trong nháy mắt, Nghệ Phong cảm giác được một năng lượng dâng trào lạnh lẽo đến cực điểm. Giống như băng tuyết vạn năm, tản ra hàn khí khiến người da run rẩy. Tuy rằng Nghệ Phong chỉ điều động một điểm nhỏ, nhưng Nghệ Phong vẫn có thể cảm giác được lực lượng này không kém hơn chút nào so với lực lượng của vương cấp. Hơn nữa thuộc tính đặc biệt của phệ châu khiến lực sát thương của năng lượng này lớn hơn rất nhiều so với người vừa mới đi vào vương cấp. Từ sau khi năng lượng này xuất hiện, Nghệ Phong có thể thấy được năng lượng trong hư không cũng ngưng tụ về phía đầu ngón tay hắn. Không thể nghi ngờ, giờ phút này sức cắn nuốt khủng khiếp của phệ châu đã biểu lộ ra. Nghệ Phong có vài suy nghĩ xấu xa đầy thú vị. Ngày nào đó thấy người nào không vui, nếu đánh một chút năng lượng phệ châu vào trong cơ thể hắn, vậy tình hình sẽ thế nào? Nghệ Phong cảm giác được năng lượng dâng trào trên đầu ngón tay, hắn mơ hồ có cảm giác không thể khống chế được. Nghệ Phong vội vàng thu hồi năng lượng này vào trong cơ thể. Hắn biết đây là do hắn vừa thu phục phệ châu, nếu muốn hoàn toàn nắm được nó trong tay, có lẽ còn phải đi một lộ trình rất dài. Nghệ Phong nhớ tới trình độ nắm trong tay của quái lão nhân đối với phệ châu. Hắn cũng dự định sau khi về nhà sẽ lãnh giáo quái lão nhân một phen. Đối với việc lợi dụng phệ châu, quái lão nhân so với thái điểu như hắn mạnh hơn nhiều. Phệ châu có thể trở thành chí bảo của nhiếp hồn sư, tuyệt đối không có khả năng chỉ dùng năng lượng đặc biệt. Nghệ Phong nhớ tới hấp tinh trong kỹ năng tà đế. Nếu sử dụng cấm pháp hấp tinh phối hợp với phệ châu, nó sẽ khủng khiếp mới mức nào. Nghệ Phong rất muốn thử một chút. Nhưng hiển nhiên nơi này không phải là địa điểm tốt để làm điều đó. Ngu Phi và Thủy Nhược Vân ở bên ngoài thấy năng lượng trên nóc nhà trúc bắt đầu chậm rãi tan biến, các nàng liếc mắt nhìn nhau, vừa định chuẩn bị vào xem Nghệ Phong đang làm cái gì, đã thấy cửa nhà trúc bị đẩy ra. Nghệ Phong toàn thân là vết máu xuất hiện trước mặt hai nàng. Ngu Phi và Thủy Nhược Vân thấy bộ dạng Nghệ Phong như thế, các nàng đều chấn động. Ngu Phi không kìm chế được tình cảm của mình, chạy tới bên cạnh Nghệ Phong, tuyệt không ghét bỏ vết máu trên toàn thân Nghệ Phong. Nàng đỡ Nghệ Phong, sốt ruột nói, ngươi làm sao vậy? Nghệ Phong ngửi thấy hương thơm trên người Ngu Phi truyền đến, gần như là theo bản năng dưới chân hắn mềm nhũn, sau đó ngã vào thân thể kiều diễm ôn mềm của Ngu Phi, dùng giọng nói cực kỳ yếu ớt nói. vừa tu luyện tẩu hỏa nhập ma, bị trọng thương. Tuy rằng Thủy Nhược Vân kinh ngạc khi thấy Ngô Phi thân thiết vượt quá mức bình thường đối với Nghệ Phong, nhưng thấy Nghệ Phong bị tẩu hỏa nhập ma, trong lòng nàng cũng không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Nhìn bộ dạng Nghệ Phong lúc này, toàn thân đều là máu, lại nhớ tới năng lượng bạo động vừa rồi. Lần này Nghệ Phong tẩu hỏa nhập ma đã khủng khiếp như thế nào? Thủy Nhược Vân rất chấn động, Nghệ Phong tẩu hỏa nhập ma như vậy vẫn có thể sống sót. Hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Phi cũng hoảng hốt, nàng dùng sức ôm Nghệ Phong, tuyệt đối không biết lòng muông giả thú của Nghệ Phong, ngược lại còn lo lắng đến cực điểm. May mắn bảo vệ được tính mạng, tuy nhiên lại bị thương nặng. Hiện tại cho dù là bất kỳ đệ tử nào của Tĩnh Vân Tông cũng có thể lấy được mạng của ta. Khi Nghệ Phong nói những lời này, ánh mắt hắn nhìn về phía Thủy Nhược Vân. Thủy Nhược Vân nhíu mày, thản nhiên nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong sư huynh yên tâm, Tĩnh Vân Tông ta không phải là hạng người lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Nghệ Phong giả vờ thở phào nhẹ nhõm, nói với Thủy Nhược Vân. Vậy ta cũng an tâm, khụ, vẫn là năm đó phạm sai lầm. Nếu lúc trước ta gia nhập Tĩnh Vân Tông chứ không phải Tà Tông, ta cũng sẽ không sợ. Ngô Phi nghe Nghệ Phong nói bi thảm như vậy, nàng buột miệng nói. Chỉ cần ta ở Tĩnh Vân Tông, không ai có thể thương tổn ngươi. Cho dù sư tôn đến đây cũng không được. Nghệ Phong nghe Ngô Phi nói vậy, trong lòng hắn không ngừng cười trộm, nhưng trên mặt lại vẫn có vẻ lo lắng. Giống như nói cho Thủy Nhược Vân và Ngô Phi biết, dù sao hắn cũng là người Thánh Tông. Sợ là Tĩnh Vân Tông sẽ nhanh chóng tới. Ngươi yên tâm, trước khi tình trạng vết thương của ngươi còn chưa tốt, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Ngô Phi hứa với Nghệ Phong. Nghệ Phong nghe những lời này, thiếu chút nữa thì cười tới ngất xỉu đi. Hắn cố kìm chế để không cười, giả vờ cảm kích nhìn Ngô Phi nói. Vậy ta có thể thật sự yên tâm. Thủy Nhược Vân liếc mắt nhìn Ngô Phi một cái, nhìn Nghệ Phong đầy vết máu đứng ở trước mặt, trong lòng nàng bỗng nhiên có chút thông cảm với Nghệ Phong. Một thiên chi kiêu tử như vậy, chuyện tẩu hỏa nhập ma đối với hắn mà nói, hẳn là đả kích rất lớn. Nhìn năng lượng bạo động kia, nàng biết cho dù Nghệ Phong khỏe hơn, nhưng di chứng còn lại cũng sẽ tương đương khủng khiếp. Ngay khi Thủy Nhược Vân chuẩn bị nói chuyện, phía xa lại có năng lượng bạo động bạo cường đại bạo phát. Mặc dù kém xa so với Nghệ Phong, nhưng cũng nồng đậm đến cực điểm. Thủy Nhược Vân nhìn về hướng đó, vui mừng hô lớn. Khương sư huynh tấn cấp phương cấp, Nghệ Phong nhìn về phía đó, không nhịn được mắng to một tiếng. Không thể tưởng tượng được đánh nhau với Khương Vĩ Kiệt một trận, lại khiến hắn đột phá bình cảnh đi vào vương cấp. Quả nhiên Khương Vĩ Kiệt là một thiên tài, nhanh như vậy đã đột phá bóng ma tâm lý, lại còn nâng cao. Có tẩu hỏa nhập ma của Nghệ Phong làm ví dụ chính xác, Thủy Nhược Vân cũng không dám đứng mãi ở đó. Họ cấp tốc chạy qua hộ pháp cho Khương Vĩ Kiệt, Nghệ Phong thấy rốt cuộc Thủy Nhược Vân đã đi, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng quả thật cái bóng đèn này rất được, nhưng trước mặt Ngô Phi cũng không thể vô lễ. Con người phải biết rằng thỏa mãn, ít nhất phải giải quyết Ngô Phi trước, rồi mới từ từ giải quyết nàng sau. Tất nhiên Ngô Phi không biết được suy nghĩ xấu xa của Nghệ Phong. Thấy Nghệ Phong dường như vẫn toàn thân bất lực rúc vào trong lòng nàng, trên mặt nàng có chút đỏ ửng. Ngươi không sao chứ, trên người ta đều là vết máu, nàng giúp ta lau sạch được không, ta không có khí lực, Nghệ Phong vô liêm sỉ nói. À, nhưng, gương mặt Ngô Phi một đỏ bừng, nàng đều đã dùng sức mạnh với ta, tạo ủy khuất một chút lại cho nàng nhìn. Tuy rằng có thiệt một chút, nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với bị khó chịu. Nghệ Phong rất bất đắc dĩ nói. Ngô Phi nghe Nghệ Phong nói vậy, màu đỏ bên tai da dần dần lan rộng ra, thật lâu sau nàng không dám nhìn Nghệ Phong, cắn môi gật đầu, trong lòng âm thầm an ủi mình. Dù sao đi nữa cũng đã từng thấy qua, thấy thêm một lần nữa cũng không sao. Phía sau nhà trúc có một đầm nước, Ngô Phi thật cẩn thận lau sạch cho Nghệ Phong, sau đó đỡ Nghệ Phong lên trên giường trúc giường. Làm xong những việc này, mặt Ngô Phi gần như có thể đun cơm. Ngô Phi cảm thấy có chút may mắn, may là khi nàng giúp Nghệ Phong lau thân thể, Nghệ Phong vẫn nhắm mắt lại. Bằng không nàng thật sự không có cách nào khác kiên trì được. Ngay khi Ngô Phi chuẩn bị xoay người rời khỏi, lại bị Nghệ Phong hung hăng tóm lại, sau đó kéo mạnh Ngô Phi ngã vào trong lòng Nghệ Phong. Ngô Phi thấy Nghệ Phong có khí lực lớn như vậy, lại không chút bất ngờ, bình tĩnh nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong ôm thân thể mềm mại ôn nhu của Ngô Phi, thấy Ngô Phi bình tĩnh như vậy, hắn không khỏi sửng sốt hỏi. Nàng không kinh ngạc sao? Ngô Phi lắc đầu nói. Khi ta tự mình lau thân thể cho ngươi, ta đã biết ngươi không bị thương. Nghệ Phong suy nghĩ một chút, rốt cục nghĩ tới một sơ hở. Khi đó tay Nghệ Phong có chút không an phận, chạm vào đồn bộ của Ngô Phi, còn nhéo vài cái. Nghệ Phong nghĩ ra liền hối hận đến cực điểm, cực độ khinh bỉ định lực của hắn. Lần trước nàng dùng sức mạnh đối ta muốn trả lại. Nghệ Phong nhìn Ngô Phi, còn nói rất nghiêm túc. Trong nháy mắt mặt Ngô Phi liền đỏ bừng lên, nàng vùi đầu ở trong lòng Nghệ Phong, cũng không dám ngẩng đầu. Thấy tay Nghệ Phong đã chạm vào phía trên tuyết gò của nàng, Ngô Phi khẽ run nhẹ nhẹ. Nhưng vẫn không có động tác nào ngăn cản Nghệ Phong. Nhẹ một cút, lần trước rất đau. Nghệ Phong nghe Ngô Phi nói vậy, thoáng ngẩn ra, rốt cuộc lập tức không nhịn được xoay người đứng lên. Trong lòng cũng chợt xuất hiện một ý niệm, lần trước nàng điên cuồng như vậy, có thể không đau sao? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 833, Bảo Trọng, Nghệ Phong giữ khăn lụa có hai chữ tung bay trên người Ngô Phi. Nó tỏa ra mùi thơm đặc biệt, mùi thơm tươi mát xuất trần giống như người nàng. Nghệ Phong nhìn hai chữ trên khăn lụa, sắc mặt Nghệ Phong cũng trở nên khó coi hơn. Từ ngày đó, sau khi Nghệ Phong và Ngô Phi lại đột phá, tròn 3 ngày Ngô Phi đều ở bên cạnh hắn. Hai người cùng nhau xem mặt trời lặn, mặt trời mọc. Đồng thời hai người còn cùng đàn một khúc nhạc. Dường như Ngô Phi đã tiếp nhận Nghệ Phong, ở trong lòng Nghệ Phong hưởng thụ cuộc sống như vậy. Trong thời gian 3 ngày này, thật ra đã khiến Nghệ Phong chân chân chính chính hưởng thụ một cuộc sống giống như ẩn cư. Đồng thời Nghệ Phong có thể thường xuyên nhìn thấy nụ cười nở rộ trên gương mặt Ngô Phi. Thậm chí nàng còn đón ý nói hùa với nhu cầu của Nghệ Phong. Nhưng Nghệ Phong thật sự không ngờ được Ngô Phi vẫn lựa chọn không từ mà biệt. Nghệ Phong nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, thật lâu sau sắc mặt hắn mới từ từ khôi phục lại bình thường. Hắn thật sự không đoán được lòng của nữ nhân, nếu Ngô Phi muốn rời khỏi, vậy để nàng đi thôi. Nghệ Phong cũng không cho rằng Ngô Phi có thể trốn tránh hắn cả đời. Nghệ Phong nghĩ thông suốt về điểm này, hắn cất khăn lụa để vào trong túi. Nhìn tất cả vết máu của Nghệ Phong ở trên đầu giường đã được lau dọn sạch sẽ, khóe miệng Nghệ Phong chợt hiện lên một nụ cười ấm áp. 3 ngày qua, Ngô Phi giống như cửu thiên tiên nữ này lại càng giống một người vợ nhỏ. Nghệ Phong cất quần áo vào trong nhẫn, nhìn gian nhà trúc nhỏ của Ngô Phi một chút, khóe miệng cong lên, cũng có một loại cảm ngộ khác. Lần sau, sợ là dù muốn cũng khó có thể ở lại nơi này, huống chi người cũng đã đi mất. Nghệ Phong cố gắng không suy nghĩ về điều này, rời khỏi nhà trúc. Nếu Phệ Châu đã dung hợp, Nghệ Phong cũng không cần phải tiếp tục ở lại Tĩnh Vân Tông. Huống chi những người đó thấy mình ở Tĩnh Vân Tông, lâu như vậy, sợ là đã sớm nghĩ mình là đệ tử của Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong cũng không tin bọn họ còn có thể ở lại đây tính gây phiền phức cho Tĩnh Vân Tông. Tuy rằng Nghệ Phong không biết đi đâu tìm Thủy Nhược Vân, nhưng Nghệ Phong biết có một người nhất định sẽ biết. Sau khi Nghệ Phong đi vào vương cấp, tốc độ cũng có biến hóa về chất. Dưới tình huống Nghệ Phong thi triển thân pháp mị ảnh, Nghệ Phong nhanh chóng tới rừng cây nhỏ của Khương Vĩ Kiệt. Nghệ Phong đứng ở trước nhà gỗ của Khương Vĩ Kiệt, nhìn tàn ảnh kia bị gió thổi tàn mát, thầm nghĩ quả nhiên công pháp thiên giai khó tu luyện. Cho dù có Lăng Thần Quyết phụ trợ, nhưng vẫn chỉ là tu luyện tới tầng thất mị tung tàn ảnh đỉnh phong. Không biết khi nào mới có thể đột phá tiến vào tầng thứ hai mị tung vô ảnh. Tuy nhiên mượn tầng thứ nhất, trong cùng giai tốc độ của Nghệ Phong đã không người nào có thể sánh bằng. Sợ là không có ủng hộ nhất định về thực lực, khó có thể đột phá được tầng thứ hai. Nghệ Phong đoán rằng ít nhất phải đạt tới vương cấp ngũ giai mới có thể đột phá đến tầng thứ hai. Nghệ Phong cứ lẳng lặng như vậy đứng ở ngoài nhà gỗ của Khương Vĩ Kiệt. Nghệ Phong không thu liếm khí tức, hắn tin tưởng Khương Vĩ Kiệt sẽ có thể nhanh chóng phát hiện ra hắn. Nếu như vậy cũng không thể phát hiện được, cũng uổng phí Khương Vĩ Kiệt được gọi là nhân vật thiên tài. Quả nhiên, rất nhanh Khương Vĩ Kiệt liền từ trong nhà gỗ đi ra, thấy Nghệ Phong vững vàng đứng ở trên trước mặt, hắn kinh ngạc hỏi. Thương thế của ngươi thế nào? Nghệ Phong trắng mắt nhìn, trực tiếp hỏi Khương Vĩ Kiệt. Thủy Nhược Vân đang ở đâu? Khương Vĩ Kiệt giống như phản xạ có điều kiện chỉ về một hướng. Hắn còn chưa kịp mở miệng nói điều gì, đã phát hiện Nghệ Phong đã biến mất chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh ở tại chỗ. Khương Vĩ Kiệt nhìn tàn ảnh kia theo gió thổi tản đi, lông mày cũng nhăn lại, trong miệng hồ nghi nói thầm. Không phải Thủy Sư Muội nói hắn bị tẩu hỏa nhập ma sao? Vì sao khí tức của hắn giống như lại càng thêm nồng hậu như vậy? Tuy nhiên, ta nhất định sẽ đánh bại của ngươi. Nghệ Phong theo hướng ngón tay Khương Vĩ Kiệt đã chỉ, nhanh chóng tới trước một kiến trúc vô cùng thanh tú mỹ lệ. Đệ tử thủ vệ trước kiến trúc này thấy Nghệ Phong bay như tên bắn tiến lại, lập tức quát. Đứng lại, Nghệ Phong dừng lại, vừa định nói gì, lại phát hiện Thủy Nhược Vân xuất hiện trước mặt Nghệ Phong, nói với hai thủ vệ kia. Các ngươi xuống đi, hai thị vệ hồ nghi liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái. Không rõ vì sao người này có thể khiến thiếu tông chủ tự mình tới đón tiếp. Thủy sư muội, ta nhớ nàng muốn chết. Đúng rồi, nàng có biết Ngô tỷ tỷ của nàng đi đâu không? Nàng cầm 10 kim tệ của ta rồi bỏ chạy. Hừ, ta phải đuổi theo nàng. Nghệ Phong rất tức giận nói. Thủy Nhược Vân đã nhiều lần lĩnh hội đối với cuồng ngôn loạn ngữ của Nghệ Phong. Nàng nghe Nghệ Phong nói xong đều lựa chọn coi như không nghe. Không phải Ngô tỷ tỷ chăm sóc ngươi sao? Nghệ Phong nghiêm túc thoáng nhìn về phía Thủy Nhược Vân. thấy vẻ mặt Thủy Nhược Vân nghi hoặc vẻ không giống như đang giả vờ, rốt cục trong lòng cũng hiểu được Ngu Phi không từ mà biệt. Hừ, lần sau nhìn thấy nàng, mình nhất định phải đánh mông nàng. Nghệ Phong nhỏ giọng thì thầm nói. Cái gì? Thủy Nhược Vân không nghe rõ Nghệ Phong thì thầm nói gì, cau mày hỏi. A, không có gì, Thủy sư muội, nàng xem chúng ta đã xa nhau lâu như vậy, có phải nên ôm chúc mừng một cái hay không? Nghệ Phong giang hai tay ra nhào về phía Thủy Nhược Vân. Nghệ Phong sư huynh xin tự trọng. Thủy Nhược Vân cau mày lắc mình rời khỏi, nhìn Nghệ Phong quát lớn. Nghệ Phong trắng mắt nhìn, rất bất mãn nói. Trước kia khi ta ở địa cầu, người phương Tây đều chào đón ta như vậy, vì sao đến chỗ này của nàng lại thay đổi? Tĩnh Vân Tông các nàng rất lạc hậu, sắc mặt Nghệ Phong đầy vẻ khinh thường đối với Tĩnh Vân Tông, giống như Tĩnh Vân Tông chính là thằng nhà quê ở vùng hẻo lánh. Tất nhiên với định lực của Thủy Nhược Vân sẽ không tính toán với Nghệ Phong. Tuy nhiên Thủy Nhược Vân nhìn sắc mặt Nghệ Phong hồng nhuận, trong lòng nàng cũng vô cùng hồ nghi. Nhìn bộ dáng Nghệ Phong hiện tại, sao giống với người bị trọng thương tẩu hỏa nhập ma được. Nhưng lần trước kia vết máu trên khắp người hắn cũng không giống giả vờ. Toàn bộ tình trạng vết thương do tẩu hỏa nhập ma của Nghệ Phong sư huynh đều tốt cả rồi sao? Thủy Nhược Vân hỏi, ai tẩu hỏa nhập ma? A, à, nàng nói ta a, à, hôm nay vừa tốt lên, nàng không biết, vài ngày nay là chịu tra tấn tới mức nào đâu. Thiếu chút nữa nàng sẽ không gặp lại ta nữa rồi. Nghệ Phong lau mồ hôi lạnh trên trán, hắn thiếu chút nữa quên khi hắn lừa gạt Ngô Phi đã chọn lý do là tẩu hỏa nhập ma. Thủy Nhược Vân hồ nghi, thoáng nhìn về phía Nghệ Phong. Tuy nhiên nàng cũng không nói gì thêm, trong đầu đang thầm suy đoán nguyên nhân của những vết máu loang lổ trên người Nghệ Phong lúc đó. Thủy sư muội, chẳng lẽ nàng không mời ta vào ngồi một chút sao? Nàng phải hiểu ta là một người bệnh, đứng lâu không tốt cho việc phục hồi sức khỏe. Nghệ Phong còn nói rất nghiêm túc, tuy rằng Thủy Nhược Vân nhìn không ra bộ dáng Nghệ Phong có chút gì của một người bệnh, nhưng nàng vẫn khách khí nhìn Nghệ Phong nói. Mời, Nghệ Phong và Thủy Nhược Vân sóng vai đi về vào trong. Nghệ Phong liền ngửi thấy mùi thơm nhạt nhạt của hoa bách hợp. Nghệ Phong thầm cười trộm, thì ra Thủy Nhược Vân là bách hợp, thảo nào có thể ngăn cản được mị lực độc nhất vô nhị của ta. Thủ đoạn của Nghệ Phong sư huynh thật tốt, lại chọn Tĩnh Vân Tông làm nơi tránh nạn. Nghệ Phong nghe Thủy Nhược Vân nói như vậy, hắn liền hiểu được khẳng định Thủy Nhược Vân đã biết chuyện đám người bên ngoài kia đang truy sát hắn. Nghệ Phong cũng không bất ngờ về điều này, nếu chút chuyện nhỏ như vậy, Tĩnh Vân Tông không điều tra được, vậy danh hiệu sơn môn đứng đầu đế quốc Trạm Lam chỉ là hư danh rồi. A, à, Thủy sư muội có ý gì? Chẳng lẽ nàng là nói có người truy sát ta sao? Chẳng lẽ Thủy sư muội cho rằng kia một vài thằng hề nhảy nhót còn có thể khiến ta chạy trốn được sao? Ta đến Tĩnh Vân Tông chỉ vì ta rất nhớ nàng, lúc này mới kìm lòng không được qua đây. Nghệ Phong thề thốt phủ nhận, Thủy Nhược Vân cũng không so đo, nàng nhìn Nghệ Phong nói. Chuyện này sư tôn sẽ tính toán và ngươi sau, nếu Nghệ Phong sư huynh muốn tới chỗ của sư tôn, vậy để ta dẫn người đi gặp sư tôn. Nghệ Phong ngẩn ra, thật sự không ngờ được tòa kiến trúc thanh tú này lại là nơi ở của tông chủ Tĩnh Vân Tông. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 834, Nghệ Phong nhìn tông chủ Tĩnh Vân Tông ở trước mặt, quan sát trên dưới một phen. Nữ nhân này toàn thân mặc cẩm y màu trắng, phía dưới cẩm y là một thân thể đầy đặn lả lướt, lộ vẻ vô cùng xinh đẹp. Mặc dù nàng dùng sa che mặt giấu kín gương mặt của nàng, nhưng dáng người lả lướt vẫn lộ ra vẻ phong tình của một nữ nhân. Ánh mắt Nghệ Phong kín đáo quan sát phần da thịt trắng sáng như ngọc hiện lên ở phần cổ không che kín của nàng. Điều này nói cho Nghệ Phong biết làn da của nữ nhân này rất trơn mềm. Tuy rằng không biết nàng bao nhiêu tuổi, nhưng có thể thấy nàng chăm sóc vô cùng tốt. Nghệ Phong nhớ tới lời đánh giá của Ngu Phi đối của nàng, Nghệ Phong lại nghiêm túc quan sát một phen. Tuy rằng cũng dụ hoặc khiến hắn miệng khô lưỡi khô, nhưng muốn vượt qua Ngu Phi cũng không quá thực tế. Ngu Phi không kém nàng, làn da Ngu Phi trắng mịn giống như tơ lụa, tuy rằng không thể so sánh về khuôn mặt, nhưng khuôn mặt Ngu Phi giống như cửu thiên tiên nữ, Nghệ Phong không cho rằng nàng có thể hơn được. Sư tôn, Thủy Nhược Vân cung kính thi lễ đối với nữ nhân trước mặt, sau đó mỉm cười đứng ở bên cạnh nàng. Nghệ Phong đứng phía đối diện, về phương diện khí chất xuất trần, Thủy Nhược Vân vượt xa nàng. Cho dù vẻ xuất trần của Thủy Nhược cũng không bằng Ngu Phi, tuy nhiên nữ nhân trước mặt lại có phần ung dung và tôn quý hơn. Tuy nhiên, thêm vài năm nữa, hẳn Thủy Nhược Vân cũng không thua kém nàng về điểm này. Nghệ Phong, tông chủ Tĩnh Vân Tông cau mày nhìn Nghệ Phong dò hỏi. Nàng có chút phản cảm đối với ánh mắt không kiêng nể gì của Nghệ Phong. Từ sau khi nàng hắn trở thành tông chủ Tĩnh Vân Tông, không có nam nhân nào dám nhìn nàng như vậy. Đúng vậy, không biết thải tông chủ có gì chỉ giáo. Khóe miệng Nghệ Phong vẫn lộ ra nụ cười có vẻ tà mị, mỉm cười nói với tông chủ Tĩnh Vân Tông. Thủ đoạn của tà đế thật tốt, lại dùng Tĩnh Vân Tông ta làm tấm mộc cho ngươi. Thải Nhã Trúc hừ một tiếng nói với Nghệ Phong, Thải Tông Chủ nói vậy là có ý gì, sao ta không nghe hiểu được. Nghệ Phong ra vẻ hồ đồ nói, ta nói cái gì ngươi tự nhiên hiểu rất rõ, chỉ có điều không biết đường đường tà đế chẳng lẽ cũng chạy trối chết sao. Tuy rằng lời lẽ của Thải Nhã Trúc rất bình thản, nhưng không khó nghe ra sự châm chọc trong đó. Nghệ Phong nhún nhún vai nói, có phải bản thiếu gia chạy trối chết hay không, hẳn là nàng hỏi thăm đã. Hiểu rất rõ, tất nhiên Thải Nhã Trúc hiểu được trong lời nói của Nghệ Phong có ý gì. Nghệ Phong có thực lực bát giai, sau khi giết chết mấy trăm người trong đó, thản nhiên rời đi. Tuy rằng nàng chắc chắn Thủy Nhược Vân cũng có thể giết chết mấy trăm người. Nhưng nếu Thủy Nhược Vân thi triển thực lực bát giai, tuyệt đối không có khả năng làm được tất cả điều này. Đặc biệt với sự bao vây tấn công của nhiều người như vậy, Thủy Nhược Vân tuyệt đối không thể làm xong lại tiêu sái rời đi như Nghệ Phong. Hừ, tà đế tới nơi này, chính là trốn tránh người bên ngoài. Có chuyện gì cũng nói thẳng ra đi. Ánh mắt Thải Nhã Trúc nhìn thẳng vào Nghệ Phong, mơ hồ có uy áp. Tuy nhiên Nghệ Phong lại không thèm quan tâm đối với uy áp của nàng. Vốn là có chuyện, tuy nhiên chuyện đã làm xong, ta không cần phải nói với nàng. Khóe miệng Nghệ Phong cong lên, chung quy không thể nói cho Thải Nhã Trúc biết. Hắn dùng Tĩnh Vân Tông làm hộ pháp cho hắn để dung hợp Phệ Châu. Nếu Thải Nhã Trúc biết được điểm ấy, chắc có thể tức giận phát điên. Tuy rằng tà tông của Nghệ Phong và Thánh Tông có nhất định là khác nhau, nhưng chung quy vẫn là phe cánh của Thánh Tông. Với thái độ của Tĩnh Vân Tông đối với Thánh Tông, nếu Nghệ Phong không phải là truyền nhân đặc biệt của tà tông, sợ là đã sớm bị người Tĩnh Vân Tông giết chết. Nghệ Phong thấy Thải Nhã Trúc cũng có chút e dè đối với thân phận của hắn, trong lòng Nghệ Phong không khỏi cười lớn. Danh tiếng của tà đế có thể không dùng được với một ít thế lực ở đây. Nhưng trong các tông môn thế lực càng lớn, danh tiếng này lại có tác dụng rất tốt. Đường lối tà tông đi chính là cao cấp, Nghệ Phong đã đánh giá như vậy với việc danh tiếng của tà đế giảm sút. Uy phong của tà đế thật lớn, chẳng lẽ người thật sự cho là Tĩnh Vân Tông ta không có người nào sao? Thải Nhã Trúc cũng nổi giận, nói với Nghệ Phong một câu. Nghệ Phong lắc đầu, vẻ mặt như muốn ngầm ám chỉ ngươi rất ngốc nói. Thải Tông Chủ nói đùa, không phải hai vị đứng trước mặt ta sao? Sao có thể nói Tĩnh Vân Tông không có người nào chứ? Tuy nhiên, nếu Thải Tông Chủ cảm thấy Thánh Tông ta dễ khi dễ, có thể đánh với ta một trận. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám sao? Thải Nhã Trúc hừ một tiếng nói. Nghệ Phong không tỏ ra không quan trọng, nhún nhún vai nói. Đang muốn lĩnh giáo cao chiêu của Thải Tông Chủ, Thủy Nhược Vân nghe Nghệ Phong nói vậy, nàng thừa người ra nhìn Nghệ Phong. Nàng nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm hay không, Nghệ Phong lại khiêu chiến sư tôn nàng. Mấy ngày hôm trước, hắn vẫn còn là võ giả tướng cấp bát giai, lại dám khiêu chiến một cường giả đã đi vào tôn cấp. Thủy Nhược Vân nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Nghệ Phong. Sau khi tin tưởng Nghệ Phong cũng không nói gì thêm, ánh mắt nàng cũng chuyển hướng nhìn về phía Thải Nhã Trúc. Đối với hành động như vậy của Nghệ Phong, Thủy Nhược Vân tin chắc rằng Nghệ Phong bị tẩu hỏa nhập ma đến mức đầu óc cũng chập hỏng. Thải Nhã Trúc cũng thoáng giật mình. Nàng thật sự không ngờ được Nghệ Phong dám khiêu chiến nàng. Nàng thản nhiên nhìn lướt về Nghệ Phong có vẻ xem thường nói. Bảo sư tôn ngươi nói những lời này đi. Nghệ Phong nhìn Thải Nhã Trúc với vẻ nghiền ngẫm nói. Ngươi tin tưởng muốn bảo sư tôn ta đến sao? Ha ha, không biết Tĩnh Vân Tông các ngươi hợp lại có thể là đối thủ của hắn không? Ngươi, Thải Nhã Trúc lập tức phẫn nộ. Nghệ Phong ngắt lời Thải Nhã Trúc, thực sự không cho là đúng nói. Vấn đề bản thiếu ra đánh với ngươi một trận đi, để tránh làm mất thể diện tông chủ của ngươi. Hừ, Nghệ Phong, đừng tưởng rằng ngươi là truyền nhân tà tông thì ta không dám giết ngươi. Cho dù ta giết ngươi, chẳng lẽ Liễu Nhiên còn dám diệt Tĩnh Vân Tông ta sao? Thải Nhã Trúc hừ một tiếng nói, ta lại sợ ngươi không có năng lực để giết ta. Nghệ Phong không nhanh không chậm nói, tất nhiên Nghệ Phong không tin Thải Nhã Trúc dám giết hắn. Lúc này Nghệ Phong đã dung hợp với Phệ Châu, tấn cấp phương cấp tin tưởng đã tăng mạnh, đúng lúc muốn tìm một cường giả để luyện tập. Thực lực của Thủy Nhược Vân hơi yếu một chút. Nghệ Phong không thể giang tay giang chân được. Tuy rằng Thải Nhã Trúc mạnh khủng khiếp, nhưng nàng như vậy, Nghệ Phong mới có thể phát huy thoải mái được. Thải Nhã Trúc mới là đối tượng luyện tập tốt nhất. Hừ, nếu, ngay khi Thải Nhã Trúc chuẩn bị nói gì đó, một tiếng một giọng nói vang lên. Thải sư tỷ, Nghệ Phong nghe giọng nói quen thuộc này, trên mặt cũng có vẻ vui mừng. Tuy nhiên Nghệ Phong cũng hiểu được, sợ là một trận này. Không đánh được rồi, toàn thân Chư Huyên mặc trang phục màu tím, lộ ra dáng người là lướt xinh đẹp của nàng. Cặp mông rất tròn, hiện rõ đường cong hoàn mỹ, vòng eo mảnh khảnh thon thả, giống như không chịu nổi một cái ôm chặt. Vẻ đẹp tuyệt mỹ khiến người ta chấn động, làn da như tuyết như ngọc, đây là vẻ đẹp mỹ lệ không nên tồn tại trong nhân gian. Chữ Huyền vẫn cao quý và thanh nhã như vậy, thoáng nhìn đã thấy hàng nghìn hàng vạn phong tình. Chữ Huyền thấy ánh mắt Nghệ Phong nhìn về phía mình, nàng không lưu dấu vết, trừng mắt lườm Nghệ Phong một cái, dường như đang trách cứ Nghệ Phong không nên khiêu chiến với Thải Nhã Trúc. Chữ sư muội, sao muội đến Tĩnh Vân Tông? Thải Nhã Trúc nhìn chữ huyên, cảm thấy rất khó hiểu vì sao nàng lại tới chỗ này. Mặc dù hai tông môn các nàng có chút quan hệ sâu xa, nhưng không có đại sự nào phát sinh, tông chủ hai phái căn bản sẽ không tới tông môn của đối phương. Dù sao các nàng cũng là người đại biểu cho một tông môn. Chữ huyên cười nói, đúng lúc đi ngang qua, cho nên đến thăm Thải sư tỷ. Tuy rằng Thải Nhã Trúc không tin chữ huyên, gật đầu cũng không nói gì thêm. Nghệ Phong, nếu ngươi không có việc gì, hãy cùng ta rời khỏi đây thôi. Chữ huyên và Thải Nhã Trúc chào hỏi xong, nàng quay cười nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn biết hôm nay không thể đánh được, nhìn Thủy Nhược Vân nói. Thủy sư muội, lần sau khi ta nhớ nàng, ta sẽ quay lại Tĩnh Vân Tông. Thủy Nhược Vân thấy Nghệ Phong nói những lời này ở trước mặt chữ huyên và sư tôn nàng, cũng không nhịn được sắc mặt đỏ hồng. Nghệ Phong sư huynh nói đùa, Thải sư tỷ, vậy chữ huyên cáo lui. Chữ huyên và Thải Nhã Trúc cáo biệt, cùng Nghệ Phong đi ra khỏi sơn môn Tĩnh Vân Tông. Thải Nhã Trúc nhớ tới lời Thủy Nhược Vân đã nói lần trước. Chuyện Nghệ Phong bị chữ huyên mang đi, khiến nàng không nhịn được nhíu mày. Tất nhiên, nàng nhìn ra được, lần này chữ huyên tới, 8-9 phần là vì Nghệ Phong. Nàng hiểu rất rõ về chữ huyên, bởi vậy nàng rất khó lý giải được vì sao nàng lại làm như vậy. Thải Nhã Trúc lắc đầu, cười khổ một tiếng nhìn về phía Thủy Nhược Vân. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 835, Sư Tôn. Thủy Nhược Vân thấy Nghệ Phong và chữ huyên rời khỏi, nàng nghi hoặc gọi Thải Nhã Trúc một tiếng. Thải Nhã Trúc lắc đầu, không cần phải quan tâm, chữ huyên tự mình tới đòi người, ta cũng không tiện ngăn cản. Huống chi Nghệ Phong ở tại chỗ này cũng khiến chúng ta lo lắng. Để hắn rời khỏi Tĩnh Vân Tông cũng tốt cho tất cả mọi người. Thủy Nhược Vân gật đầu nói, có thể hắn đến Tĩnh Vân Tông thật sự không chuyện gì. Đại khái cũng chỉ muốn để Tĩnh Vân Tông chúng ta làm tấm mộc. Thải Nhã Trúc lắc đầu. Tuy rằng không điều tra được Nghệ Phong có hành động gì, nhưng chung quy nàng vẫn cảm giác Nghệ Phong đến, tuyệt đối không chỉ để tránh né đuổi giết người này mà thôi. Cũng đúng như Nghệ Phong đã nói, mặc dù những người này nhiều, nhưng nếu muốn lấy mạng của hắn còn kém xa. Con nói Nghệ Phong tẩu hỏa nhập ma, mà sao lại thế này? Lúc này, hắn nào có chút bộ dạng gì của tẩu hỏa nhập ma đâu? Thải Nhã Trúc nghi hoặc nhìn Thủy Nhược Vân nói. Thủy Nhược Vân lắc đầu nói, hẳn là sư tôn cũng thấy được trường năng lượng bạo động của 3 ngày trước. Khi đệ tử chạy tới nơi, nhìn thấy toàn thân hắn đều là vết máu. Hiển nhiên là bởi vì trọng thương do tẩu hỏa nhập ma. Thải Nhã Trúc lắc đầu, bỗng nhiên nàng hít một hơi thật sâu, dùng một giọng điệu hoảng hốt mà nàng cũng không biết nói. Không biết có phải ta cảm giác sai hay không, ta cảm giác được trên người Nghệ Phong có loại lực lượng khiến tim ta cũng đập nhanh hơn. Cái gì? Thủy Nhược Vân hoảng sợ nói. Tất nhiên nàng biết rõ về thực lực của sư tôn nàng, thực lực tôn cấp có thể địch được đại lục tiên. Nhưng nàng lại nảy sinh cảm giác như vậy đối với Nghệ Phong. Thủy Nhược Vân chợt có một loại cảm giác cổ quái, một ý niệm không thể tưởng tượng được nảy sinh trong đầu nàng, chẳng lẽ Nghệ Phong thật sự có khả năng để khiêu chiến sư tôn. Niệm này vừa nảy sinh trong đầu Thủy Nhược Vân, nàng không nhịn được thầm bật cười, điều này có thể sao? Có thể là cảm giác của sư tôn đã sai. 3 ngày trước, hắn mới là tướng cấp bát giai. Bình thường, một tướng cấp sao không có khả năng uy hiếp đến sư tôn. Thủy Nhược Vân nhìn Thải Nhã Trúc nói. Thải Nhã Trúc gật đầu, tuy nhiên lúc này Nghệ Phong hẳn là đã đi vào vương cấp, chuyện tẩu hỏa nhập ma hẳn là để lừa các ngươi. Nếu Nghệ Phong ở trong này, nhất định sẽ khâm phục nhãn lực của Thải Nhã Trúc. Chỉ có điều, tuy rằng Thủy Nhược Vân băng tuyết thông minh, nhưng trên phương diện võ học nàng kém hơn sư tôn nàng không chỉ là nhất hai phần. Nhớ tới tình cảnh bi thảm của Nghệ Phong lần trước, nàng cũng bán tín bán nghi. Bay chậm một chút, bay chậm một chút, ta sợ độ cao, Nghệ Phong hét lên một tiếng, thử ôm chữ huyên. Toàn thân đè nặng lên thân thể của chữ huyên, tay hắn ôm chặt lưng chữ huyên. Màu dám đỏ từ bên tai chữ huyên lan rộng ra, chỉ một lát sau đã bao trùm toàn bộ gương mặt của nàng. Chữ huyên thấy bàn tay rộng lớn kia truyền hơi ấm vào người nàng, chữ huyên cũng không thể ổn định thân ảnh. Thân thể nàng run lên, lăng không phi hành của nàng cũng không vững. A, à, Nghệ Phong hét lên một tiếng, dùng sức nhắm mắt lại, giống như hắn sẽ ngã chết ngay sau đó. Chữ huyên thấy Nghệ Phong như thế, nàng dở khóc dở cười. Hắn còn chưa ngã xuống, cần phải kêu lớn tiếng như vậy sao? Sắc mặt chữ huyên ửng đỏ trừng mắt lườm Nghệ Phong một cái, nhưng cũng không dám lại lăng không phi hành. Nàng chậm rãi hạ xuống, dùng, giọng nói hơi run rẩy nói. Buông ra, không buông, buông sẽ ngã chết, Nghệ Phong nói xong càng dùng sức ôm chặt lưng chữ huyên. Chữ huyên dở khóc dở cười, nói với Nghệ Phong, ngươi đã xuống đất, không có khả năng, nàng gạt ta, không tin ngươi mở mắt xem thử. Chữ Huyên thậm chí muốn một cước đạp chết Nghệ Phong, nhưng ta sợ độ cao, để cho ngươi gạt ta, ta sẽ ngất xỉu. Nghệ Phong vẫn nhắm mắt, còn nói rất nghiêm túc. Chữ Huyên tức giận suýt nữa không thở nổi, nàng hít một hơi thật sâu, đấu khí từ trên người nàng liền xuất hiện, không chút nghĩ ngợi đánh Nghệ Phong bay ra ngoài. A, à, đau chết mất, nàng thật ngoan độc. Nghệ Phong bị đấu khí của Chữ Huyên đẩy ra, thở phì phì nói với Chữ Huyên. Chữ Huyên trắng mắt nhìn, đã biết đối với Nghệ Phong cần phải dùng thủ đoạn bạo lực, bằng không cái gì cũng vô dụng. Về phần có thể làm đau Nghệ Phong, Chữ Huyên càng không phản ứng. Nàng rất tin tưởng vào khả năng khống chế lực đạo của mình. Được rồi, dù sao đi nữa ta sinh ra chính là để cho các nàng khi dễ. Bị khi dễ nhiều cũng thành thói quen. Nghệ Phong rất ủy khuất nhìn Chữ Huyên nói. Phì, Chữ Huyên không nhịn được phì một tiếng. Nàng cảm giác có phải Nghệ Phong thường xuyên nói ngược hay không? Hình như nàng sinh ra chính là để cho Nghệ Phong khi dễ. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp mặt, lần đó không phải hắn khi dễ nàng sao? Nghệ Phong nhìn nữ nhân trước mặt có vẻ đẹp tuyệt mỹ, tôn quý giống như nữ thần, đột nhiên hỏi. Sao nàng đến Tĩnh Vân Tông? Chẳng lẽ là cố ý đến vì ta sao? Chữ Huyên nhìn ánh mắt trêu chọc của Nghệ Phong, nàng cố gắng ổn định nỗi lòng, giọng điệu giả vờ như rất không thèm để ý nói. Đúng lúc ta đi ngang qua Tĩnh Vân Tông, nên vào xem thôi. Nghệ Phong cười khà khà, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn Chữ Huyên nói. Ta cũng nói với Thải Nhã Trúc những lời này. Một câu nói này, khiến Chữ Huyên mặt đỏ tai hồng, nàng xoay qua đầu chỗ khác, che giấu sự xấu hổ của nàng. Sao nàng biết ta ở Tĩnh Vân Tông? Ta nghe nói người bị người truy sát. Nghệ Phong nghe Chữ Huyên nói những lời này, trong nháy mắt một cảm giác ấm áp bao trùm toàn thân. Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi, liền ôm chặt Chữ Huyên vào trong lòng. Chữ Huyên thầm giật mình, vừa định đánh Nghệ Phong văng ra, bên tai lại truyền đến giọng nói trầm thấp của Nghệ Phong. Nàng tới cứu ta đúng không? Chữ Huyên nghe Nghệ Phong ở bên tai nàng nói ra lời này, động tác cũng chậm lại, để mặc Nghệ Phong ôm nàng, cũng không tiếp tục nói chuyện. Nghệ Phong thấy Chữ Huyên cam chịu, hắn liền đoán được chuyện đã xảy ra. Tất nhiên là Chữ Huyên ngẫu nhiên nghe được tin tức Nghệ Phong bị truy sát. Lúc này, nàng mới một đường đuổi theo, cuối cùng mới đi tới Tĩnh Vân Tông. Nghệ Phong nghĩ vậy, không khỏi ôm Chữ Huyên thật chặt. Ta thở không nổi, nếu không buông ta ra, ta sẽ đánh ngươi. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng khẽ hừ một tiếng nói. Sai lầm, sai lầm, quen tay, chỉ là quen tay thôi. Nghệ Phong vội vàng buông tay ra, rất nghiêm túc giải thích với Chữ Huyên. Chữ Huyên khẽ gắt một tiếng, cũng không dây dưa với Nghệ Phong về vấn đề này. Dù sao đi nữa, nàng đã bị Nghệ Phong ôm không phải chỉ mới lần một lần hai. Da mặt hắn dày như vậy, có nói cũng vô dụng. Lần trước, khi Chữ Huyên lần đầu tiên nhìn thấy Nghệ Phong ôn nhu ôm nàng, nàng liền cảm giác toàn thân có chút rung động. Còn nữa, về sau ngươi nên kiềm chế tính tình của ngươi một chút. Hôm nay ngươi không nên khiêu chiến Thải sư tỷ, có lẽ nàng không dám giết ngươi vì thân phận tà đế của ngươi, nhưng vẫn có thể tra tấn ngươi một chút. Chữ Huyên trách cứ nói, Nghệ Phong mỉm cười nói, đánh không lại, cùng lắm thì nhận thua thôi, chẳng lẽ nàng còn có thể hùng hổ hăm dọa sao? Dù sao Tà Tông và Thánh Tông vẫn có sự khác biệt. Chữ Huyên tức giận liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái nói. Biết rõ không phải là đối thủ của nàng, ngươi lại đi chịu tội. Làm vậy không phải có bệnh sao? Nghệ Phong mỉm cười, cũng không có giải thích nhiều. Chữ Huyên thấy vẻ mặt không cho là đúng của Nghệ Phong, nàng nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói. Thực lực hiện tại của ngươi là trình độ gì? Mấy ngày hôm trước vừa mới tiến vào vương cấp, Nghệ Phong không giấu giếm Chữ Huyên. Ngươi đã bước vào vương cấp, Chữ Huyên vui mừng nói. Nghệ Phong bước vào vương cấp lại khiến nàng cao hứng giống như nàng bước vào vương cấp. Tuy nhiên vương cấp ở trước mặt tôn cấp cũng chỉ có thể chịu bị ngược đãi. Trong lòng Chữ Huyên cũng có chút khiếp sợ trước tốc độ tu luyện của Nghệ Phong. Trong lần gặp trước, nàng thấy Nghệ Phong vẫn là tướng cấp sơ cấp, bị người đánh trọng thương. Nhưng lúc này đã đạt tới vương cấp, Chữ Huyên đột nhiên phát hiện, mỗi lần nàng thấy Nghệ Phong lại lên một cấp bậc. Thậm chí Chữ Huyên nghi ngờ, lần sau gặp Nghệ Phong, có phải hắn sẽ đi vào tôn cấp hay không? Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 836, chênh lệch giữa tôn cấp và vương cấp là khác biệt một trời một vực. Càng đến cấp bậc phía sau, độ chênh lệch giữa các cấp bậc càng lớn. Chênh lệch giữa vương cấp và tôn cấp so với chênh lệch giữa tướng cấp và vương cấp phải lớn hơn gấp trăm lần, huống chi ngươi là một võ giả vừa mới bước vào vương cấp. Chữ Huyên vẫn sợ Nghệ Phong lần sau suy nghĩ nóng nảy lại đi trêu chọc tôn cấp. Nàng lo lắng nhắc nhở nói, ta tự biết chừng mực. Nghệ Phong mỉm cười, nhìn nữ thần trước mặt, hắn cũng có cảm giác thư thái khác thường. Ừ, tuy nhiên ngươi đã tới vương cấp, vậy có thể lăng không phi hành. Ta dạy cho ngươi, Chữ Huyên đột nhiên nghĩ ra điều gì, nói với Nghệ Phong. À, ta thấy không cần làm vậy đâu. Tất nhiên Nghệ Phong không muốn học lăng không phi hành, ít nhất hiện tại không muốn học, học xong sau đó làm sao còn chiếm được tiện nghi của chữ Huyên. Không được, hiển nhiên chữ Huyên biết Nghệ Phong có chủ ý gì, hừ một tiếng nói với Nghệ Phong. Ách, đầu Nghệ Phong giống như cái chuông, không ngừng lắc lắc. Chữ Huyên thấy Nghệ Phong như thế, nàng che miệng cười, tuy nhiên khi ánh mắt Nghệ Phong vừa chuyển đến thân thể của nàng, nàng lập tức giả vờ cực kỳ đứng đắn. Hiện tại người đạt tới vương cấp, cũng coi như chân chính bước vào trình độ cường giả đại lục. Lăng không phi hành chính là một loại kỹ năng chắc chắn phải học. Kỳ thật lăng không phi hành rất đơn giản, chính là khống chế năng lượng mà thôi. Nghệ Phong nghiêm túc nghe chữ Huyên nói. Mặc dù Nghệ Phong nói không học, nhưng hắn vẫn rất có hứng thú đối với kỹ năng này. Dù sao đứng ở trên không gian tiêu sái tới mức nào, khi chạy, xác suất thành công cũng cao hơn vài phần. Sau khi thực lực đạt tới vương cấp, đấu khí có một sự biến hóa về chất. Đây không chỉ là biến hóa về số lượng, quan trọng nhất có thể phóng đấu khí ra ngoài. Tuy rằng tướng cấp cũng có thể phóng ra ngoài, nhưng khoảng cách phóng ra ngoài không thể quá xa, cũng không thể kiên trì quá lâu. Mà sau khi đạt tới vương cấp, khoảng cách phóng đấu khí ra ngoài có thể nâng cao trên diện rộng. Đương nhiên thực lực của ngươi càng mạnh, khoảng cách phóng ra ngoài lại càng dài. Đối với lăng không phi hành cũng có lợi, Nghệ Phong nghi hoặc nhìn chữ Huyên, có chút cảm giác không hiểu được ý tứ bên trong lời nói của chữ Huyên. Chữ Huyên mỉm cười, đấu khí của nàng thoáng nhập vào cơ thể, bao trùm dưới chân của nàng. Rất nhanh nàng được nâng lên, lăng không đứng ở phía trên không gian. Có cũng đủ đấu khí để trợ giúp, tất nhiên có thể khiến người lăng không. Nhưng cũng chỉ gần là lăng không mà thôi. Nếu muốn phi hành chân chính, còn phải khống chế linh khí quanh thân, thúc đẩy lực lượng cho ngươi. Chỉ có lực lượng bản thân và lực lượng linh khí xung quanh cùng tác dụng, ngươi mới có thể chân chính lăng không phi hành. Kỳ thật điều này rất đơn giản. Ngươi thử nhìn xem, chữ Huyên nói với Nghệ Phong. Nghệ Phong gật đầu, đấu khí cũng quán triệt đến phía trên hai chân. Nghệ Phong cảm giác một đạo lực lượng vọt tới dưới chân, giống như muốn túm lấy hắn nâng lên. Tuy nhiên mặc dù Nghệ Phong cảm giác được lực lượng này, nhưng cũng không thoát ra được. Chữ Huyên thấy thế cũng không chút bất ngờ, nói với Nghệ Phong nói. Người phóng đấu khí ra ngoài, sau đó đạp mạnh chân, xem đấu khí như một mảnh đất bằng phẳng. Nghệ Phong dựa theo lời nói của chữ Huyên, vận chuyển lăng thần quyết một vòng, cũng phóng đấu khí xuống dưới chân. Rất nhanh Nghệ Phong liền cảm giác trọng lượng hắn thoát lực hút của mặt đất. Toàn thân hắn cũng chậm rãi bay lên. Chữ Huyên thấy nhanh như vậy Nghệ Phong đã lăng không đứng ở trên không gian, nàng thoáng ngẩn người. Lúc ấy, khi sư tôn nàng dạy nàng phải mất tròn một ngày mới lăng không. Vậy mà nàng còn được sư tôn nàng nói là thiên tài. Nhưng người đứng trước mặt đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của nàng. Chữ Huyên lại nào biết đâu rằng, Nghệ Phong có cơ sở là thân pháp mị ảnh, hơn nữa còn có đặc thù của lăng thần quyết, cho nên làm được điểm ấy cũng không khó. Nghệ Phong cũng không khống chế thân thể hắn bay lên quá cao. Bởi vì hắn phát hiện bay lên càng cao, đấu khí tiêu hao cũng lại càng lớn. Cho dù khoảng cách hiện tại chỉ cách mặt đất 4-5 thước, Nghệ Phong cũng phát hiện tốc độ tiêu hao của đấu khí đã mau tới mức kinh người. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, chậm rãi hạ xuống. Có được không? Nghệ Phong nhìn chữ Huyên hỏi. À, chữ Huyên đang sững sờ lúc này mới có phản ứng, lập tức gật đầu nói. Nếu ngươi có thể khống chế thân thể lăng không, vậy đã thành công một nửa. Hình như đấu khí tiêu hao rất lớn, cho dù vương cấp cũng không thể lăng không phi hành trong hư không quá lâu. Nghệ Phong đưa nghi vấn trong lòng ra hỏi, chữ Huyên trắng mắt nhìn Nghệ Phong nói, chẳng lẽ ngươi vừa mới bước vào vương cấp đã muốn giống như tôn cấp ở tự do phi hành trên hư không sao? Võ giả vừa mới bước vào vương cấp, có thể kiên trì một canh giờ đã là cực hạn. Nghệ Phong nhún nhún vai nhìn chữ Huyên cười ha ha vài tiếng, không tiếp tục phát biểu những lời ngu ngốc nữa. Ngươi cần phải làm là ngưng tụ đấu khí phóng ra ngoài, không cho nó khuếch tán. Như vậy thời gian kiên trì sẽ lâu một chút, cái này đều dựa vào mức độ khống chế của ngươi đối với đấu khí. Lực khống chế của ngươi càng mạnh, vậy thời gian kiên trì lại càng lâu, lăng không phi hành cũng càng hoàn mỹ. Chính là lợi dụng linh khí bên ngoài khu động thân ảnh. Về điểm này không cần ta phải nói, chính là làm thế nào gắng sức để phối hợp với thân pháp của ngươi. Vương cấp đã có thể lợi dụng linh khí bên ngoài, tuy rằng không khủng khiếp như tôn cấp, nhưng cũng vẫn đủ để vọt tới lăng không phi hành. Về điểm này, không phải Nhiếp Hồn Sư có được ưu thế rất lớn sao? Đối với việc lợi dụng linh khí bên ngoài trên, không có võ giả nào so sánh được với Nhiếp Hồn Sư. Nghệ Phong bỗng nhiên nói, chữ Huyên gật đầu nói, về phương diện lợi dụng linh khí bên ngoài, quả thật Nhiếp Hồn Sư vượt xa hơn so với võ giả cùng cấp. Một Nhiếp Hồn Sư lục tinh và một cường giả vương cấp, nếu trên phương diện lăng không phi hành, Nhiếp Hồn Sư chiếm ưu thế lớn. Nghệ Phong nghe chữ Huyên nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy hưng phấn. bản thân hắn chính là một nhiếp hồn sư, tuy rằng không có đạt tới trình độ lục tinh, nhưng cũng là ngũ tinh đỉnh phong. Phối hợp với thực lực vương cấp của hắn, hẳn là cũng chiếm ưu thế lớn trên phương diện lăng không phi hành. Quan trọng nhất, trong cơ thể Nghệ Phong có phệ châu, tác dụng ngưng tụ đấu khí phóng ra ngoài cũng mạnh hơn rất nhiều so với người khác. Nghĩ vậy, Nghệ Phong cũng bắt đầu thực hiện dựa theo ý nghĩ trong đầu. Hắn, Nghệ Phong thoáng khu động chút năng lượng phệ châu dung hợp trong đấu khí phóng ra ngoài. Thân ảnh Nghệ Phong cũng chậm chậm lăng không, đúng như Nghệ Phong đã suy nghĩ, đấu khí có năng lượng phệ châu gia nhập phóng ra ngoài ngưng tụ khác thường, khuếch tán cũng càng lúc càng ít. Thậm chí bởi vì thuộc tính đặc biệt của phệ châu, có năng lượng bên ngoài không ngừng dung hợp vào đấu khí của Nghệ Phong rồi phóng ra ngoài. Mặc dù tốc độ dung nhập không bằng tốc độ khuếch tán, nhưng này cũng chiếm ưu thế lớn hơn so với vương cấp khác. Nghệ Phong y theo lời chữ Huyên đã chỉ bảo, thi triển hồn lực khống chế được linh khí bên ngoài thúc đẩy thân thể hắn. Nghệ Phong rất nhanh phát hiện hắn di động lên, tuy rằng Nghệ Phong cảm giác trúc chắc khác thường, nhưng dù sao cũng có thể phi hành ở trên hư không. Nghệ Phong mừng rỡ như điên, rốt cuộc không nhịn được, toàn bộ thể xác và tinh thần hắn dung hợp ở kỹ xảo lăng không phi hành, có phệ châu trợ giúp, Nghệ Phong tiêu hao lại nhỏ hơn một chút. Hơn nữa tốc độ lăng thần quyết tự vận chuyển, cũng rất nhanh bổ sung đấu khí Nghệ Phong đã tiêu hao. Nghệ Phong không biết hắn có thể kiên trì bao lâu, nhưng hắn đoán rằng tuyệt đối không chỉ một canh giờ. Nghệ Phong bắt đầu không ngừng làm quen với kỹ xảo lăng không phi hành. Động tác của Nghệ Phong vốn trúc chắc đến cực điểm, cũng chậm chậm trở nên trơn tru hơn. Tuy rằng không hài lòng lắm về tốc độ, nhưng lại vững vàng giống như bước đi trên mặt đất. Chữ Huyên nhìn cảnh tượng này sững sờ. Lúc trước, khi hắn làm được cảnh tượng này, đã phải luyện tập tròn một tuần. Nhưng Nghệ Phong lại nhanh như vậy đã nắm giữ được. Lần đầu tiên chữ Huyên nghi ngờ, có phải lúc trước nàng thật sự quá ngu ngốc hay không? Nhưng nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc của sư tôn nàng khi thấy nàng làm được như vậy, chữ Huyên cảm thấy nàng không thể là kẻ ngu ngốc. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 837, Nghệ Phong đắm chìm trong tu luyện lăng không phi hành, có phệ châu và nhiếp hồn thuật trợ giúp, Nghệ Phong thi triển càng ngày càng thuần thục. Tuy rằng không đạt được trình độ khéo léo như chữ Huyên, nhưng lại có thể ở tự do qua lại trong hư không, thậm chí Nghệ Phong cũng có thể thi triển thân pháp mị ảnh ở trên hư không. Mặc dù thân pháp mị ảnh chỉ có thể thi triển ra với tiêu chuẩn bình thường, nhưng Nghệ Phong tự tin sẽ không ngừng thuần thục hơn. Tất nhiên Nghệ Phong có thể không thua gì so với khi còn ở trên mặt đất. Hiển nhiên tốc độ lăng không phi hành phải nhanh, nói cách khác, nếu ở trên hư không có thể thi triển thân pháp mị ảnh ra, tốc độ của Nghệ Phong còn có thể lại nâng thêm một tầng. Chữ Huyên nhìn Nghệ Phong tự nhiên dạo chơi nhàn nhã ở trong hư không, nàng đã thấy nhưng không thể trách. Trong sự ảnh hưởng của nàng, có thể lăng không phi hành đạt tới loại tiêu chuẩn này, không ai không phải luyện tập 10 ngày nửa tháng trở lên. Nhưng người đứng trước mặt đã vượt qua phạm trù như vậy. Mà điều khiến chữ Huyên kinh ngạc chính là, thời gian Nghệ Phong ở trong hư không đã vượt quá một canh giờ. Một võ giả vừa bước vào vương cấp, lại có thể lăng không phi hành trên một canh giờ, điều này khiến chữ Huyên nghi ngờ Nghệ Phong có phải vừa mới bước vào vương cấp hay không. Bằng không đấu khí của hắn làm sao có thể chống đỡ được lâu như thế. Nghệ Phong chậm rãi hạ xuống mặt đất, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể giảm xuống ít nhất 4 thành, hắn thoáng nhíu mày. Hiển nhiên hắn không hài lòng đối với kết quả như vậy. Dưới lực thôn phệ và lăng thần quyết tự động vận hành hồi phục, trong thời gian ngắn ngủn lại có thể tiêu hao nhiều đấu khí như vậy. Có thể thấy được lăng không phi hành tiêu hao lớn tới mức nào. Nghệ Phong thấy chữ Huyên sững sờ nhìn của hắn, rất nghi hoặc sờ soạng lên mặt một hồi nói. Trên mặt ta có gì sao? Làm gì nhìn ta như vậy? À, không có gì, chữ Huyên cố bài trừ cảm giác kinh ngạc ra khỏi đầu. Nàng sẽ không ngu ngốc đi khen ngợi Nghệ Phong. Nàng hiểu rất rõ về Nghệ Phong, nếu nàng khen ngợi Nghệ Phong, sợ là hắn sẽ khoác lác không ngừng. Xem ra không tu luyện 1-2 tháng, sợ là không thể hoàn toàn nắm giữ được lăng không phi hành. Nghệ Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, khóe miệng chữ Huyên thoáng run rẩy một chút, lúc trước nàng luyện tập 1-2 tháng, cũng chỉ vừa mới nhập môn không lâu mà thôi. Luyện tập nhiều một chút, từ từ sẽ thuần thục, đến lúc đó lăng không phi hành và đi lại trên mặt đất cũng không có gì khác nhau. Chữ Huyên nói với Nghệ Phong, đúng rồi, đấu khí trong cơ thể ngươi còn bao nhiêu? Ôi, thân thể Nghệ Phong liền mềm nhũn, hung hăng ngã xuống, tay nện ở phía trên một tảng đá, đau tới mức khiến Nghệ Phong nhe răng trợn mắt. Ngươi làm sao vậy? Chữ Huyên kinh hãi, vội vàng đỡ Nghệ Phong dậy, sốt ruột nhìn Nghệ Phong nói. Vẻ mặt Nghệ Phong đau đớn nói, vừa một lòng chú ý vào việc lăng không phi hành, bây giờ hạ xuống mới phát hiện trong cơ thể không có chút đấu khí nào. Chữ Huyên có chút đau lòng nhìn một mảng xanh tím trên cánh tay Nghệ Phong, nhẹ nhàng thổi hai, dùng bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng xoa lên đó, sau đó ôn nhu hỏi Nghệ Phong, Đau không? Trong lòng Nghệ Phong không ngừng cười trộm, thầm nghĩ khổ nhục kế này vẫn có chút tác dụng. Chẳng qua mẹ nó tảng đá này cũng quá cứng rắn đi. Rất đau, tuy nhiên nàng thổi hai cái đã thấy tốt hơn nhiều. Nghệ Phong không biết liêm sỉ nói. Khuôn mặt tuyệt mỹ của chữ Huyên bắt đầu ửng đỏ, suy nghĩ một chút vẫn ngồi xuống, nhẹ nhàng thổi phía trên cánh tay Nghệ Phong. Chữ Huyên, ừ, cái kia, nàng còn nhớ rõ lời ta đã nói khi chúng ta chia tay nhau lần trước không? Nghệ Phong bỗng nhiên nói. Chữ Huyên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, lập tức lắc đầu nói. Lần trước ngươi nói gì vậy? À, nàng thật không nhớ rõ sao? Nghệ Phong có chút ảo não nói. Trên mặt chữ Huyên không lưu dấu vết chợt hiện lên màu đỏ ửng. Chuyện trước đây chợt lóe lên, chữ Huyên lấy một bình nhỏ từ trong nạp linh giới ra, nhìn Nghệ Phong nói. Ngươi cầm lấy cái bình tử kim thủy này, ngươi không an phận như vậy, luôn luôn sẽ có lúc cần dùng đến. À, thì ra nàng còn nhớ rõ. Nghệ Phong cười ha ha. Lần trước Nghệ Phong nói, tử kim thủy là tín vật đính ước của chữ Huyên. Mỗi lần nhìn thấy đều phải tặng cho hắn. Ngươi đừng hiểu nhầm, ta chỉ lo lắng tương lai ngươi lại bị thương mà thôi. Chữ Huyên có chút kinh hoàng, vội vàng giải thích. Ta hiểu được, Nghệ Phong cười ha ha cười, nhìn chữ Huyên với vẻ nghiền ngẫm cười nói. Ta làm y sư thất giai cao cấp, thường xuyên thiếu dược vật. Ngay lập tức, mặt chữ Huyên liền biến thành màu đỏ, yêu kiều không gì sánh bằng. Trong khoảng thời gian ngắn Nghệ Phong liền thừa người ra tại chỗ. Ta phải đi, tông môn còn có một số việc, chữ Huyên có chút bối rối nói. Chờ một chút, Nghệ Phong đột nhiên nói. Ừ, chữ Huyên nghi hoặc nhìn Nghệ Phong, ta cũng có một phần lễ phần dành cho nàng. Sau khi Nghệ Phong nói xong, thân thể liền thăm dò tiến lên, muốn hôn lên mặt chữ Huyên một cái. Nhưng tốc độ phản ứng của chữ Huyên rất nhanh, miệng Nghệ Phong còn chưa tới trên mặt nàng, chữ Huyên đã đứng ở trên trong hư không, thân ảnh đã cách Nghệ Phong rất xa. Nghệ Phong có chút ảo não vỗ vỗ đầu, hắn tức giận nói. Không phải chứ, thủ đoạn đánh lén nữ nhân của bản thiếu gia đoạn vẫn rất nhanh, sao nàng có thể né được. Chữ Huyên thiếu chút nữa thì cười ra tiếng, xấu hổ và giận dữ vừa rồi cũng biến mất không còn một mảnh. Nàng trắng liếc mắt Nghệ Phong một cái, chưa bao giờ chữ Huyên lộ ra bộ dạng tiểu nữ nhân như vậy. Nàng lộ ra bộ dạng tôn quý thanh nhã, phong tình vạn chủng không thể khinh nhờn. Ta phải đi, chữ Huyên nhìn Nghệ Phong nói, nếu ta lại bị người truy sát thì làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, bọn họ đã rời đi. Huống chi nơi này cách Tĩnh Vân Tông rất xa, bọn họ không biết ngươi tới nơi này, nhưng ta vẫn sợ, Nghệ Phong còn nói rất nghiêm túc, chữ Huyên trực tiếp không thèm quan tâm tới Nghệ Phong, thân ảnh thoáng hơi chấn động, cũng đã rời đi một khoảng rất xa. Chữ Huyên, quả thực thân thể chữ Huyên vẫn giống như trước kia, khó hiểu đứng ở trên không gian. Nghệ Phong cười ha ha, nhìn chữ Huyên nói, ta yêu nàng đến chết mất, rốt cuộc chữ Huyên vẫn không dừng lại, bước chân có chút hỗn loạn bay như tên bắn trong hư không. Tuy nhiên bên tai Nghệ Phong vang lên một giọng nói khiến Nghệ Phong sửng sốt. Lần sau, khi giả vờ đừng đập cánh tay vào tảng đá. Nghệ Phong thừa người ra tại chỗ, trong lòng cảm thán những nữ nhân này, người trước còn thông minh hơn cả người sau. Ngay cả khi hắn biểu diễn kỹ xảo tiểu kim nhân cũng không thể lừa được. Nghệ Phong sờ sờ mảng tụ máu tím xanh trên cánh tay. Hắn không nhịn được hối hận, sớm biết thế đã không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Nghệ Phong cũng không biết, lúc này trong lòng chữ Huyên cũng ngượng ngùng mâu thuẫn không thôi. Đối với nam nhân như vậy gần như muốn lần đầu tiên của nàng, nàng chung quy không thể tự nhiên được. Trước kia chưa từng có tình cảnh như vậy. Sau khi chữ Huyên chờ mong nhìn thấy Nghệ Phong nhiều như vậy, hiện tại lại trốn tránh nhìn thấy hắn. Khi chữ Huyên nghĩ tới chuyện cùng ở một chỗ với Nghệ Phong, bộ dạng nàng thất thố, sắc mặt không khỏi mặt đỏ bừng. Đây là cảm giác nàng chưa từng có. Ở trước mặt Nghệ Phong nàng dường như không phải là cường giả tôn cấp cao quý nữa, mà lại giống như một tiểu nữ nhân bị Nghệ Phong áp chế trêu chọc. Hừ. Sắc lang, chữ Huyên đang lăng không, nhớ tới việc Nghệ Phong hôn trộm, liền đánh giá Nghệ Phong một tiếng. Nàng cố gắng vận chuyển tâm pháp, nhưng thật lâu vẫn không thể ổn định được tâm tình. Mà lúc này Nghệ Phong lại đang không ngừng luyện lăng không phi hành, không hề có bộ dạng không đủ đấu khí. Sau khi Nghệ Phong luyện tập, Nghệ Phong không ngừng nâng cao trình độ thuần thục. Nghệ Phong thi triển thân pháp mị ảnh cũng càng ngày trôi chảy. Nghệ Phong nghĩ thầm, với tốc độ này, hẳn là không cần một tháng hắn có thể sử dụng hư không giống như trên đất bằng. Tuy nhiên, vương cấp dù sao cũng là vương cấp, cho dù có đặc thù của Phệ Châu và Lăng Thần Quyết, cho dù muốn lăng không phi hành cũng không có khả năng. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 838. Trên đường đi, Nghệ Phong đi một chút lại dừng, tốc độ cũng không nhanh lắm. Nghệ Phong còn muốn tìm mấy người truy sát hắn để luyện tập. Nhưng đúng như lời chữ Huyên đã nói, dưới sự uy hiếp của danh tiếng Tĩnh Vân Tông, tất cả đã tản đi mất. Nghệ Phong căn bản có tìm cũng không thấy người nào. Điều này khiến Nghệ Phong có cảm giác vô cùng uất nghẹn. Nghệ Phong nhận được Phệ Châu, liền giống như tên khất cái bỗng nhiên nhận được một núi vàng. Muốn tiêu xài một phen, lại ở trong biển rộng tìm không thấy chỗ để tiêu xài. Phong thiếu, Nghệ Phong đang suy nghĩ nên tìm ai luyện tập là tốt nhất, một giọng nói mạnh mẽ, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía giọng nói đó phát ra. Bộ dạng thiên nghịch vẫn lãnh khốc, lãnh ngạo trên mặt đủ khiến nữ nhân háo sắc không ngừng la thét chói tai. Sao ngươi ở nơi này? Nghệ Phong cao hứng tiền về phía trước vỗ một cái vào bả vai thiên nghịch nói. Ngươi tránh được truy sát của bọn họ sao? Thiên nghịch không trả lời câu hỏi của Nghệ Phong, mà nhìn Nghệ Phong với vẻ cổ quái đến cực đại. Tất nhiên Nghệ Phong biết ý nghĩa vẻ mặt cổ quái của thiên nghịch, bị mình sư tôn hãm hại, Nghệ Phong ngẫm lại liền cảm giác đỏ mặt, trong lòng lại ân cần thăm hỏi lão đầu tử trăm ngàn lần. Cái kia, thiên nghịch, kỳ thật các ngươi đều bị lừa, lão đầu tử không phải sư tôn của ta. Ách, thiên nghịch tùy ý lên tiếng, Nghệ Phong cảm thấy anh minh ở kiếp này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Bị sư tôn mình hãm hại, điều này bị truyền ra Nghệ Phong còn có mặt mũi gặp người khác sao? Tiểu ma nữ cũng bị người ta truy sát, thiên nghịch đột nhiên nói. Cái gì, tiểu ma nữ bị người ta truy sát, Nghệ Phong thiếu chút nữa thì phá lên cười. Ngươi không nói nhầm chứ, luôn luôn chỉ có tiểu ma nữ này truy sát người khác. Thiên nghịch tùy ý nói, dù sao đi nữa tin tức ta đã báo tin cho ngươi, về phần làm như thế nào ngươi xem rồi xử lý. Tình hình thế nào, thật ra Nghệ Phong không lo lắng cho tiểu ma nữ lắm. Nữ nhân này chỉ có thể chỉnh người khác chứ không có ngược lại. Hai vương cấp truy sát nàng, lấy thực lực của tiểu ma nữ thật ra không có nguy hiểm quá lớn. Tuy nhiên nàng lại muốn đi thu phục tông môn người ta. Thiên nghịch tùy ý nói, Nghệ Phong nhíu mày, không cần phải nghĩ cũng biết tiểu ma nữ đã bị yêu hậu lè lẹt diêm dúa kia tẩy não, cũng mơ thống nhất thánh tông. Yêu hậu không đến mức để tiểu ma nữ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đâu. Lấy thực lực của thánh âm tông, muốn thu phục một môn phái nhỏ hẳn là không thành vấn đề. Hay là môn phái kia có quan hệ gì với sát lâu các ngươi? Đây mới là điều Nghệ Phong lo lắng nhất, Nghệ Phong cũng không muốn sát lâu và thánh âm tông đấu với nhau. Đến lúc đó đầu hắn thật sự sẽ rất lớn. Không có, thiên nghịch nói khiến Nghệ Phong thở phào nhẹ nhõm. Thiên nghịch nói tiếp, tuy nhiên tiểu ma nữ đánh giá quá cao về thực lực của nàng. Thực lực của tiểu tông môn mà các nàng tiến đến thu phục cũng không cao. Nhưng các nàng cũng không biết, trong tiểu tông môn này có một sát chiêu. Bên trong tông môn có một trận pháp phong ấn, tiểu ma nữ tuyệt đối không thể đối kháng. Nghệ Phong nghe thiên nghịch nói như vậy, lúc này hắn trở nên nghiêm túc hơn. Nếu thiên nghịch nói như vậy, chứng tỏ trận pháp này quả thật có tính uy hiếp rất lớn đối với tiểu ma nữ. Nếu sát lâu không phải có một cơ hội ngẫu nhiên, cũng sẽ không biết có một trận pháp như vậy. Tuy nhiên đây là trận pháp hộ tông của tiểu tông môn này. Hẳn là ngươi có thể hiểu được sự khủng khiếp của nó. Tông môn có thể ở trong thánh tông truyền thừa nhiều năm như vậy, ngươi có thể tin nó không có chút tài năng sao? Thiên nghịch thản nhiên nói. Nghệ Phong nghe thiên nghịch nói như vậy, hắn đã biết thiên nghịch cực kỳ xem thường đối với tiểu ma nữ. Nàng đang ở đâu? Nghệ Phong hỏi, trăm dặm về phía tây nam, nàng bị hai vương cấp truy sát, tuy nhiên không bị nguy hiểm. Thiên nghịch rất ngắn gọn nói. Nghệ Phong gật đầu, nói với thiên nghịch, ta đi xem, ngươi đi cùng chứ. Thiên nghịch lắc đầu nói, thân phận của ta khá mẫn cảm, nếu ta xuất hiện cùng một chỗ với tiểu ma nữ sợ là những người thánh tông đó sẽ hiểu lầm sát lâu và thánh âm tông có quan hệ. Nghệ Phong cũng không miễn cưỡng, gật đầu tiến về phía tây nam. Phong thiếu, thiên nghịch đột nhiên hô, ừ. Nghệ Phong quay đầu nghi hoặc nhìn thiên nghịch, ta cũng không muốn bắt đầu có xung đột với thánh âm tông, hy vọng ngươi chuyển cáo cho yêu hậu. Thiên nghịch nói, Nghệ Phong dùng sức gật đầu, nói với thiên nghịch, ta hiểu được, nếu thật sự có ngày đó, tà tông ta cũng sẽ không bàng quan đứng ngoài. Thiên nghịch nghe Nghệ Phong hứa hẹn câu này, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Sát lâu không cần thiết phải sợ thánh âm tông, nhưng bởi vì quan hệ với Nghệ Phong, thiên nghịch cũng không muốn đối địch với thánh âm tông. Nếu Nghệ Phong đã hứa hẹn, mặc kệ có thể ngăn cản hay không, nhưng hắn đã biết rõ lực uy hiếp tà tông đặt ở nơi nào. Có thể trước kia thiên nghịch không biết tà tông mạnh mẽ tới đâu, nhưng thấy hai nhiếp hồn sư sánh ngang tôn cấp, nghe hai chữ liễu nhiên xong, không chiến trở ra, thiên nghịch đã có thể hiểu được sự cường thế của tà tông. Nghệ Phong bay như tên bắn đi thẳng về phía tây nam. Hắn cũng cảm thấy buồn bực đối với lo lắng của thiên nghịch. Tuy rằng hiện tại thánh âm tông và sát lâu chưa bắt đầu xung đột, nhưng lấy tốc độ mở rộng của thánh âm tông, sớm hay muộn sẽ đánh chú ý tới hàng loạt tông môn trên thánh tông. Nếu là tông môn khác, đến lúc đó Nghệ Phong không thể nói gì. Nhưng bất kể thế nào Nghệ Phong cũng không thể để yêu hậu nhúng chàm sát lâu của thiên nghịch. Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ, đầu yêu hậu đã có vấn đề, hiện tại lại dẫn theo thi đại nhi cũng có vấn đề. Nếu thánh tông có thể dễ dàng thống nhất như vậy, với đám tiền bối thánh âm tông các nàng đã không buồn bực mà chết. Nghệ Phong cũng không thi triển lăng không phi hành, lúc này tốc độ lăng không phi hành còn không nhanh bằng thi triển thân pháp mị ảnh trên mặt đất. Nghệ Phong một đường bay như tên bắn, trên đường đi cũng không thấy một bóng người. Điều đó khiến Nghệ Phong không khỏi nhíu mày. Tuy rằng Nghệ Phong không biết hắn đã chạy xa tới đâu, nhưng hắn nghĩ tuyệt đối không ít hơn trăm dặm. Nghệ Phong đứng ở tại chỗ, vừa mới chuẩn bị đi tiếp, trên mặt hắn chợt nở một nụ cười. Ánh mắt quay sang một hướng khác, quả nhiên một nữ nhân giống như con bướm, toàn thân tỏa ra mùi thơm ngây người nhào vào trong lòng Nghệ Phong. Thân thể mềm mại đè lên người Nghệ Phong, khiến tâm huyết Nghệ Phong thoáng có chút sôi trào. Phong ca ca, sao ca ca ở nơi này? Hai tay tiểu ma nữ quàng trên cổ Nghệ Phong, ở bên tai Nghệ Phong thổi khí nói. Nghệ Phong thậm chí có thể cảm giác được đầu lưỡi ướt át của tiểu ma nữ. Yêu vật này, mê chết người không đền mạng. Trong lòng Nghệ Phong phỉ báng một tiếng, vận chuyển lăng thần quyết áp chế hỏa diễm thi đại nhi câu dẫn lên. Nghệ Phong nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ, thanh thuần và yêu mị mâu thuẫn kết hợp cùng một chỗ. Dáng người bốc lửa của nàng thực sự giống như muốn nam nhân bị mị hoặc mà chết. Người đuổi giết nàng đâu? Nghệ Phong nhìn thi đại nhi hỏi. Sao ngươi biết có người truy sát ta? Thi đại nhi lại rụi rụi vào trong ngực Nghệ Phong, giống như không mị hoặc Nghệ Phong bị hỏa thiêu chết nàng không bỏ qua. Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói, không biết ta tới nơi này làm gì hay sao mà hỏi. Ánh mắt thi đại nhi sáng lên, trong mắt có vẻ giảo hoạt. Hai vương cấp mà thôi, còn không làm gì được ta. Có lẽ đang đuổi theo phía sau ta, tốc độ quá chậm, mỗi lần chạy lại phải chờ bọn họ một lúc. Nghệ Phong nghe thi đại nhi rất bất mãn như vậy, Nghệ Phong cảm giác trên trán đen một mảng. Thầm nghĩ quả nhiên chỉ có nàng truy sát người khác. Nàng lừa bọn họ đi ra. Vẫn là Phong ca ca thông minh, tông môn bọn họ nhiều người lắm. Trước cứ lừa giết hai người có thực lực mạnh một chút, cũng tránh bị áp lực lớn khi tấn công tông môn bọn họ. Thì đại nhi cười hì hì nói. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 839. Cái kia, đại nhi, ta cảm thấy nữ hài tử không nên mỗi ngày đều đánh đánh giết giết. Nữ hài tử hẳn là nên ở nhà giúp lo việc gia đình. Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi còn nói rất nghiêm túc. Thi Đại Nhi nở một nụ cười. Đôi bàn tay trắng như ngọc đặt lên khuôn mặt Nghệ Phong, khiêu khích trên đôi môi Nghệ Phong nói. Được rồi, Phong ca ca giúp ta tiếp nhận Thánh Âm Tông, ta sinh hài tử cho Phong ca ca. Phong ca ca thấy thế nào? Nghệ Phong vội vàng câm miệng. Hắn còn chưa ngu tới như vậy. Về phần đối tiểu ma nữ có thể lo việc gia đình, hắn lại càng thêm nghi ngờ. Nghệ Phong cũng không nói những lời vô nghĩa với Thi Đại Nhi. Hắn đẩy bàn tay nàng đang khiêu khích trên môi mình. Tiểu ma nữ này càng ngày càng hung tợn dọa người. Chẳng lẽ nàng cũng muốn bắt chước sư tôn nàng mơ mộng hão huyền truyền thống nhất thánh tông sao? Thi Đại Nhi không chút để ý nói. Người ta không có việc gì làm thôi, tất nhiên phải chơi cho vui. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói, mồ hôi lạnh trên trán liền đổ ra. Thống nhất thánh tông là chơi. Nghệ Phong tự nhận hắn đã đủ ngạo mạn. Nhưng Thi Đại Nhi trước mặt hắn lại khiến hắn cảm thấy mình rất khiêm tốn. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, nhìn Thi Đại Nhi thản nhiên nói. Yêu hậu thì tính làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn đối địch với sát lâu sao? Thi Đại Nhi nghi hoặc nhìn Nghệ Phong nói. Phong ca ca có ý gì? Nghệ Phong hung hăng vỗ một cái vào mông Thi Đại Nhi, cảm giác tinh tế khiến trong lòng Nghệ Phong rung động, suýt nữa không thể khống chế được nội tâm của hắn. Ghét, Phong ca ca xấu lắm. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ đầy mâu thuẫn của Thi Đại Nhi chợt hiện lên một mảng đỏ ửng, Phong Tình Vạn Trùng liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, khiến ngọn lửa trong lòng Nghệ Phong lập tức bay lên. Nghệ Phong không nhịn được lại hung hăng một chút, nhìn Thi Đại Nhi giọng điệu có chút trách cứ nói. Mấy hôm trước Thánh Âm Tông các nàng thu phục một tiểu tông môn. Chẳng lẽ nàng không biết đó là tổ chức bên ngoài của sát lâu sao? Thi Đại Nhi đè chặt tay Nghệ Phong, không ngờ được Nghệ Phong lại đánh nàng. Nàng liếc mắt lườm Nghệ Phong một cái nói. Phong ca ca còn có khuynh hướng bạo lực, hi hi, Phong ca ca có muốn thử roi ra ca ca nói hay không? Trong lòng Nghệ Phong lại cảm thấy bốc lửa, đối với tiểu ma nữ này Nghệ Phong một chút biện pháp cũng không có. Hắn lại giơ tay lên, hung hăng vỗ xuống một cái nói. Nói mau, nàng có biết hay không? Thì Đại Nhi rất ủy khuất bĩu môi, nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói. Phong ca ca chỉ biết khi dễ Đại Nhi, khi người ta tấn công tông môn kia thì không biết, chờ sau khi đánh xong mới biết được, nếu Phong ca ca không thích. Cùng lắm thì ta trả lại cho sát lâu là được chứ gì. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói như vậy, hắn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất hiện tại Thánh Âm Tông và sát lâu không có xu thế là kẻ địch. Ừ, vậy nàng để lại tông môn kia đi. Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi nói. Ách, Thi Đại Nhi có chút không tình nguyện nói. Tuy nhiên một tiểu tông môn nàng cũng không thèm để ý. Nếu Phong ca ca của nàng nói ra, vậy nàng cũng buông tay để lại. Trong mắt Thi Đại Nhi chợt hiện lên chút hào quang giảo hoạt, nhìn. Nghệ Phong nói, quan hệ giữa Phong ca ca và Thiên Nghịch tốt như vậy, có thể thương lượng một chút với Thiên Nghịch hay không, nói sát lâu bọn họ dung hợp với Thánh Âm Tông chúng ta. Nghĩ nàng cũng đừng nghĩ, Nghệ Phong không chút nghĩ ngợi kiên quyết từ chối Thi Đại Nhi. Phong ca ca, Thi Đại Nhi tức giận thổi khí bên miệng Nghệ Phong, toàn thân treo trên người Nghệ Phong. Bộ ngực mềm mại đè lên Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong suýt chút nữa thì không khống chế được. Được rồi, đừng nói nàng dùng sắc dụ ta, cho dù sư tôn nàng đến dùng sắc dụ ta. Ách, vậy vẫn có thể cân nhắc một chút, Nghệ Phong thản nhiên nói. Hừ, ta đã biết Phong ca ca vẫn đánh chủ ý lên sư tôn của ta. Chẳng lẽ Đại Nhi kém sư tôn về điểm này sao? Thì Đại Nhi bất mãn nhìn Nghệ Phong nói. Nàng không ngực không mông, đương nhiên không bằng sư tôn nàng. Nghệ Phong nhìn lướt qua song phong và cặp mông mượt mà của Thi Đại Nhi nói. Hi hi, phải không, vậy Phong ca ca tìm gặp sư tôn ta là được rồi. Thi Đại Nhi lại hôn một cái trên mặt Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong với vẻ nghiền ngẫm. Nghệ Phong giả vờ trấn tĩnh nói. Sư tôn nàng từ từ sẽ đến, tuy nhiên nàng trở về nói cho yêu hậu biết, ta mặc kệ nàng đối với tông môn khác của Thánh Tông thế nào. Tuy nhiên nếu nàng dám có chủ ý với sát lâu, đừng trách tà tông ta nhúng tay vào. Thi Đại Nhi nghe Nghệ Phong nói. Miệng nàng bĩu ra, gần như có thể treo được bình mỡ. Phong ca ca đối xử với Thiên Nghịch còn tốt hơn so với Đại Nhi. Có phải ca ca và hắn có một chân? Thì Đại Nhi nói khiến Nghệ Phong thiếu chút nữa nằm úp sấp. Toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh, hung hăng trừng mắt nhìn Thi Đại Nhi một cái, bàn tay lại hung hăng vỗ một cái trên mông nàng. Ôi, Thi Đại Nhi đau kêu to một câu, hung hăng trừng mắt nhìn Nghệ Phong nói. Đã bị Phong ca ca vỗ cho sưng lên, ca ca thực sự có xu hướng bạo lực. Nghệ Phong cảm giác được toàn thân hắn cũng bị lửa thiêu muốn chết cháy, hắn hận không thể tử hình Thi Đại Nhi ngay tại chỗ, nhưng nơi này hiển nhiên không phải một chỗ tốt để làm vậy. Vì sao người đuổi giết nàng còn chưa qua đây? Có phải không đuổi theo nàng nữa hay không? Nghệ Phong nhìn Thi Đại Nhi dò hỏi, vận chuyển lăng thần quyết áp chế ngọn lửa trong lòng. Thi Đại Nhi lắc đầu nói, sẽ không đâu, chỉ là tốc độ của bọn họ quá chậm. Nghệ Phong nghe Thi Đại Nhi nói như vậy, bỗng nhiên hắn rất muốn biết thực lực của Thi Đại Nhi, nghi hoặc hỏi. Hiện tại nàng rất mạnh sao? Thì Đại Nhi không che giấu, nhìn Nghệ Phong nói. Vương cấp tam giai, hai người truy sát ta chỉ là vương cấp nhị giai, không có gì nguy hiểm cả. Nghệ Phong nghe Thì Đại Nhi nói, thoáng ngẩn người. Lần trước ở Tĩnh Vân Tông, Thì Đại Nhi mới tới tướng cấp thất giai, lúc này đã đạt tới vương cấp tam giai. Thật không hổ danh là thiên chi kiêu nữ. Hắn nghĩ Thủy Nhược Vân khẳng định cũng không kém vương cấp tam giai. Có đại tông môn làm hậu thuẫn, quả nhiên tấn cấp nhanh hơn nhiều so với người khác. Lấy thực lực vương cấp tam giai của Thi Đại Nhi, cũng khó trách không quan tâm tới sự truy sát của hai vương cấp nhị giai. Lấy tông môn của Thi Đại Nhi, mặc dù chỉ là vương cấp tam giai, nhưng thực lực có khả năng biểu hiện ra ngoài, tuyệt đối không thể chỉ giống như các vương cấp tam giai khác. Ngay khi Nghệ Phong và Thi Đại Nhi đang trò chuyện, rốt cục hai người truy sát Thi Đại Nhi cũng xuất hiện trong tầm mắt Nghệ Phong. Hai nam tử trung niên thấy Thi Đại Nhi thân mật ôm cánh tay một nam nhân, một đám không khỏi ngẩn người. Bọn họ chưa từng gặp qua ma nữ thân mật với nam tử. Tuy nhiên, ma nữ này vừa lên tông môn bọn họ liền giết chết hơn 10 đệ tử. Bất kể thế nào bọn họ đều phải giết chết nàng. Yêu nữ, chịu chết đi. Hai nam tử trung niên trực tiếp không thèm để ý tới Nghệ Phong, lấy lợi kiếm ra, chỉ vào Thi Đại Nhi ngoan độc nói. Thi Đại Nhi hi hi mỉm cười, quay đầu nhìn Nghệ Phong nói. Phong ca ca, bọn họ khi dễ nữ nhân của ca ca đấy. Ca ca còn không nhanh thu thập bọn họ. Nghệ Phong trắng mắt nhìn nói. Dừng, cũng là để tự nàng làm thôi. Thì Đại Nhi nghe Nghệ Phong nói vậy, đôi mắt sáng ngời của nàng liền xuất hiện sương mù. Nhưng Đại Nhi thích lo việc gia đình, không thích đánh đánh giết giết mà. Nghệ Phong nghe thấy những lời này liền cảm thấy ớn lạnh. Tiểu ma nữ này còn lo việc gia đình, chắc hài tử cũng có thể nuôi sói. Phong ca ca, chẳng lẽ ca ca đứng nhìn nữ nhân của ca ca bị khi dễ sao? Nước mắt thì Đại Nhi gần như muốn chảy ra. Ta đi, Nghệ Phong vội vàng nói. Hắn sợ nữ nhân này lại nói ra điều gì ớn lạnh. Quan trọng nhất, sau khi hắn đạt tới vương cấp, còn chưa từng ra tay. Lần nào, đi, thì Đại Nhi lại hôn một cái trên mặt Nghệ Phong, khuôn mặt giãn ra cười vui nói. Hi hi, ta đã biết Phong ca ca đối với ta tốt nhất. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.